Dương Đại Xuyên nghe hắn như vậy vừa nói, liền cười ha ha, vẫn là tiểu tử ngươi thật tinh mắt. 213 chương 213 huynh đệ chơi bảo. Các ngươi ra hai cười cái gì đâu? Thật xa liền nghe thấy các ngươi hai cái tiếng cười. Thấy hai người theo ở phía sau ra tới, Vương Thị liền đón ra tới. Dương Đại Xuyên hướng trong phòng vừa thấy, thấy Dương Sơ Hạ tỷ đệ mấy cái đều không hề, liền trộm cùng Vương Thị nói một tiếng, này không phải cho ngươi tìm con rể đâu. Còn ở bên cạnh Diệp Tử An nghe xong, luôn luôn bình tĩnh trên mặt cũng có chút ngượng ngùng đỏ. Vương Thị còn không biết này ra hai vừa rồi đã nói chuyện những cái đó, liền phun Dương Đại Xuyên một tiếng, làm cho hai tử mặt trêu ghẹo cái gì đâu, thật là một chút không có trưởng bối bộ dáng. Sau đó quay đầu liền cùng An Ca nói chuyện, đi, An Ca mau vào đi, trong phòng thủy đều đánh hảo, buổi chiều có người đến trong thôn bán đậu hủ, thím mua hai khối, làm ngươi thích ra giòn đậu hủ, buổi tối cần phải ăn nhiều một chút. Cảm ơn thím. Diệp Tử An cảm kích nói lời cảm tạ, tuy rằng trên mặt không có hiển lộ quá nhiều, nhưng tâm lý đã tràn đầy cảm động cùng cảm kích. Vương Thị cùng Dương Đại Xuyên còn có Dương Thanh Thụy bọn họ mấy cái tiểu nhân đều đối hắn thực hảo thực hảo. Từ hắn cha qua đời lúc sau, không, phải nói từ hắn cha cưới kia tiểu hòa thị lúc sau, liền rốt cuộc không ai đối hắn tốt như vậy qua. Tiểu tử ngươi lăng cái gì đâu? Mau đi rửa mặt ăn cơm. Dương Sơ Hạ niết cái sơn cha từ trong phòng ra tới, liền nhìn đến Diệp Tử An ngơ ngác đứng ở nơi đó. Ân, liền đi nghe thấy Dương Sơ Hạ thanh âm, Diệp Tử An nháy mắt hoàn hồn. Chờ hắn tẩy hảo Dương Sơ Hạ cùng Vương Thị đã đem chén đũa đều dọn xong. Dương Thanh Thụy thấy trên bàn thái sắc, tức khắc che mặt. Đệ đệ, chúng ta hai thất sủng. Dương Thanh Thụy xả một phen Dương Thanh Đồng liền nói. Kết quả Dương Thanh Đồng lại kéo ra hắn khóc không nói, ngươi đến quá sủng sao. Hoa Dương Thanh Thụy hoa hoa kêu một tiếng, tiểu đệ ngươi rốt cuộc làm không làm rõ ràng trạng huống a, ngươi nhìn một cái, ở trên đường tử ăn ca ca co ăn ngon, kia đều là cho tỷ chuẩn bị, tỷ về đến nhà ăn ngon chính là cấp vân vân chuẩn bị, sau đó này cơm tối. Ăn ngon đồ ăn phần lớn là nương cấp tử ăn ca ca chuẩn bị, ngươi nói như thế nào gì thời điểm cũng chưa hai ta chuyện gì à. Nghe Dương Thanh Thụy như vậy vừa nói, Dương Thanh Đồng hướng trên bàn nhìn kỹ thật đúng là, đậu hủ là tử ăn ca ca thích ăn, cá là cha thích, mà đậu thịt ti thì thích, dư lại canh trứng vân vân thích, còn có một cái rau trộn cùng một cái canh cũng là tử ăn ca ca thích, ngay cả bánh bột ngô đều là tử ăn ca ca cùng tỷ thích. Tức khắc Dương Thanh Đồng nhíu môi. Ca, chúng ta là thân sinh sao, là thân sinh sao? Dương Thanh Thụy cũng hỏi một tiếng, đệ, chúng ta là thân sinh sao, là thân sinh sao? Sau đó huynh đệ hai cái lẫn nhau nhìn thoáng qua, lập tức đứng lên ôm hai bên, đệ nha ca nha chúng ta hảo đáng thương a. Nhìn này hai hùng hài tử chơi bảo bộ dáng, một phòng người đều cười. Dương Sơ Hạ tiến lên đem hai người cấp tách ra, liền cười nói, người hai liền tỉnh tỉnh đi. Sáng sớm bánh bột ngô chính là các ngươi hai thích bánh trứng, tối hôm qua thượng nương làm nhưng cũng là các ngươi hai thích. Hắc hắc, thì ta biết, chúng ta không phải đùa giỡn đâu sao. Dương Thanh Thụy một lần nữa ngồi xuống liền lại cười nói một câu. Cả gia đình người vui sướng ăn cơm tối, lại nói một hồi lời nói, Diệp Tử An cùng Dương Thanh Thụy huynh đệ đi trước trong phòng đọc sách, luyện tự, chờ hơi muộn một chút Diệp Tử An liền cùng Dương Thanh Thụy hồi Diệp Tử An ra ngủ. Nói Dương Thanh Thụy tiểu tử này, tựa hồ là ở Diệp Tử An gia trụ thói quen, hiện tại các nàng dọn tân ra, ly Diệp Tử An gia như vậy gần, nếu là muốn học tập hỏi điểm cái gì cũng phương tiện thực, nhưng hắn vẫn là mỗi ngày đi Diệp Tử An gia ngủ. 214 chương 214 cùng nhau giặt quần áo. Làm cho Dương Sơ Hạ đều phải cho rằng này hùng hài tử là Diệp Tử An thân đệ đệ. Chờ Dương Đại Xuyên đứng ở cửa nhìn hai đứa nhỏ vào phòng đóng cửa, hắn cũng liền đóng cửa trở về ngủ. Một đêm không nói chuyện. Hạ hạ, hôm nay ngươi ở nhà giữ nhà, ta và ngươi trà xuống ruộng. Vương Thị sớm thiêu hảo cơm sáng, liền cùng Dương Sơ Hạ nói. Nàng nghĩ đã nhiều ngày đều là khuê nữ xuống đất, cũng thực sự quá mệt mỏi chút, trong lòng nghĩ liền có chút đau lòng. Nương, ta không cần, ta lười đến nấu cơm, vẫn là ngài ở nhà đi, nhân tiện nhìn vân vân, miễn cho này tiểu nha đầu chạy loạn. Vương Thị hôm nay là hạ quyết tâm muốn xuống ruộng. Liền nói, ngươi đứa nhỏ này, lại không phải làm ngươi mỗi ngày thiêu, hôm nay ngươi liền ở nhà nghỉ ngơi một chút, liền thiêu ngày này, chờ ngày mai lại đi trong đất. Đồ biển cũng đừng đi nhặt, liền chờ người đưa tới lộng lộng là được. Nói xong Vương Thị cũng không để ý tới nàng, cầm điểm ăn, liền khiêng lên một phen cái sẻng xuống ruộng. Dương Sơ Hạ vừa thấy này tư thế, nàng hôm nay là nhất định phải ở nhà ngốc, liền đi trước phòng bếp lộng điểm ăn, ăn qua lúc sau đối với nhà ở liền hai mắt phát ngốc, không xuống ruộng quá nhàm chán, có hay không. Trước đó vài ngày Dương Đại Xuyên đi trấn trên mua đồ biển thời điểm cùng người một nhà nói hảo, có mới mẻ liền đưa đến Dương Thụ thôn tới. Chỉ là đã nhiều ngày vội vàng thu hoạch vụ thu, trong nhà việc nhiều liền mang theo tin đi không làm đưa, hiện tại trong nhà vội không sai biệt lắm, từ hôm nay liền lại bắt đầu tạo. Chỉ là đưa đồ biển phòng trừng còn muốn trễ chút mới có thể đến, hiện tại thời gian còn sớm như vậy, nàng chẳng lẽ cứ như vậy vẫn ngồi như vậy làm chờ. Đúng rồi, Diệp Tử An tiểu tử này cũng không biết ở nhà làm gì, hắn hôm nay là không đi tử lầu, nghĩ nghĩ nàng liền khóa môn, tiếp đón Dương Hạ Vân đi Diệp Tử An ra. Lúc này Diệp Tử An đang ở trong nhà giặt quần áo đâu. Di, ta nương không phải làm ngươi đem quần áo cầm đi nàng giúp ngươi tẩy sao, ngươi như thế nào còn chính mình giặt sạch. Liên vai món quần áo ta chính mình có thể tẩy, nào liền đến lao động tam thẩm nông nỗi. Diệp Tử An nói liền đem trong bồn thủy cấp đổ, lại thay một chậu sạch sẽ thủy. Dương Sơ Hạ nhìn liền nói, ta giúp ngươi cùng nhau tẩy đi. Không cần, liền này vài món, một hồi liền tẩy hảo. Dù sao ta nhàn rỗi cũng không có việc gì, chúng ta cùng nhau tẩy nhanh lên, chờ thêm một chút kia đưa con cua lại đây, ngươi vừa vặn giúp ta cùng nhau hiêm cua ngâm rượu. Kia thành. Nói hai người liền cùng nhau giặt sạch quần áo, lộng xong lúc sau, Dương Sơ Hạ lại hỏi một tiếng, ngươi chăn gì đó muốn hay không mở ra cùng nhau tẩy tẩy, dù sao hôm nay thiên hảo. Diệp Tử An ngẫm lại chính mình chăn tựa hồ có chút nhật tử không giặt sạch, liền đem chính mình chăn cung cấp mở ra tới. Đem mặt trong mặt ngoài đều cầm đi ra ngoài, Dương Sơ Hạ thuận tay đem hắn khăn trải giường cũng cấp xả xuống dưới, hai người liền cùng nhau hợp tác đem trong chăn tử cái gì đều cấp giặt sạch sạch sẽ. Đúng rồi hạ hạ, lý trưởng quầy bên kia nói đã mua được đậu tằm loại, ước chừng có 300 tới cân, không biết có đủ hay không ngươi dùng. Nhiều như vậy, ta đánh giá là hẳn là đủ rồi, chờ ta cha trở về hỏi một chút hắn. Ân, quay đầu lại hỏi một chút Tam Thúc. Diệp Tử An gật gật đầu. Hắn đối loại này thực đậu tằm cũng không phải rất rõ ràng, bất quá ngươi nếu là nói gieo trồng bắp lúa nước gan này đó phổ biến cây nông nghiệp hắn vẫn là biết đến. Thì, ngươi xem chúng ta ra môn khẩu có người tới. Hai người còn đang nói lời nói, Dương Hạ Vân ra tiếng đánh gãy bọn họ. Dương Sơ Hạ hướng nhà mình cửa xem qua đi, quả nhiên là có chiếc xe bỏ dừng lại. Nhìn là đưa đồ biển người tới, ta trước ra đi xem. Ân. Ngươi đi trước, chờ ta đem này đó phơi, liền qua đi. 215 chương 215 ta là ngươi nhị mợ. Từ Diệp Tử An ra trở về, quả nhiên là kia đưa đồ biển người. Này đưa đồ biển cũng không phải người khác, chính là nàng lần đầu tiên đi trấn trên mua con cua khi kia đối tuổi trẻ phu thê. Lần này các nàng tổng cộng cấp Dương Sơ Hạ đưa tới 2 khung đại con cua, 4 khung tiểu con cua, còn có 2 khung đại tôm. Nhưng Dương Sơ Hạ nhìn này đó vẫn là không quá đủ. Cua ngâm rượu gì đó chính là muốn bán được sang năm tháng 5 phân tả hữu đâu, mấy ngày nay hiêm cũng mới không đến trăm vại nơi nào đủ. Vì thế Dương Sơ Hạ liền cùng đưa đồ biển phu thê thương lượng hạ, nhìn xem có thể hay không hỗ trợ thu chút mới mẻ con cua cùng nhau đưa lại đây. Kia đối phu thê thấy Dương Sơ Hạ càng phải càng nhiều, tự nhiên là miệng đầy ứng thừa. Chờ kia đối phu thê rời đi, Dương Sơ Hạ liền bắt đầu thiêu chế nước chất thủy, Diệp Tử An cũng lại đây hỗ trợ. An ca, ta cảm thấy nhà ta hầm đào nhỏ, còn phải lại đào một cái mới được. Tiêm cua ngâm rượu thời điểm, Dương Sơ Hạ liền nói nói. Diệp Tử An nghĩ nghĩ lần trước Dương Sơ Hạ cùng lý trưởng quầy nói nói, suy tư một chút liền nói, vậy lại đào một cái đi, lý trưởng quầy nhu cầu lượng đại, một tháng liền phải mấy chục vại, này đến sang 5 tháng 5 phân, còn có 7 tháng đâu, mấy trăm vại đồ vật, nhà ngươi này hầm sắc thật không được. Ân, chờ thêm mấy lại thỉnh người tới đào. Diệp Tử An đem trong tay bình cấp phong kín hảo, nghĩ vậy con cua bảo tồn thời gian, liền lại hỏi, hạ hạ, này kéo dài cua ngâm rượu bảo tồn thời gian biện pháp ngươi nghĩ kỹ rồi sao? Này lập tức muốn vào tháng 11, thời tiết lánh điểm có thể bảo tồn thời gian càng dài một ít, nhưng tới rồi mùa xuân liền tính phóng hầm cũng không hảo bảo tồn. Dương Sơ Hạ nghe vậy liền gật gật đầu, ta đang ở cân nhắc đâu, không sai biệt lắm. Mấy ngày nay mỗi đến đêm khuya tĩnh lặng thời điểm nàng liền ở cân nhắc kia chế băng một chuyện đâu, chờ nàng thử lại nghiệm một hai lần liền không sai biệt lắm nên có thể. Ngươi cân nhắc ra cái gì biện pháp? Diệp Tử An có chút tò mò, không biết nàng có phải hay không cân nhắc ra tới cái gì tân đồ vật. Dương Sơ Hạ cười thần bí, trước không nói, chờ đến lúc đó bảo đảm sáng ngủ ngươi mắt. Hảo, ta đây đã có thể chờ. Diệp Tử An cười nói, đúng rồi hạ hạ, lần này đào đất hầm không cần đào quá sâu, chờ tới rồi mùa đông ngược lại thành giữ ấm. Ân, ta nhớ kỹ. Nhưng có người ở nhà. Hai người mới vừa đem cua ngâm rượu say tôm bỏ vào hầm, ngoài cửa liền truyền đến thùng thùng gõ cửa thanh âm. Tựa hồ nhìn trong phòng luôn không ai tới khai nhóm, gõ cửa thanh âm lại lớn một ít. Nhưng có người ở nhà. Dương Sơ Hạ vừa nghe là cái nữ tử thanh âm, liền nghĩ thầm ai nha, nàng vừa rồi cũng là lộng cua ngâm rượu thời điểm tướng môn cấp đóng lại, lúc này từ hầm ra tới, nghe thấy tiếng đập cửa, liền đi tướng môn cấp mở ra. Nha, cô em chồng, ngươi nhưng xem như mở cửa, ta còn tưởng rằng nhà các ngươi đây là có tiền, liền không nhận bà con nghèo đâu. Dương Sơ Hạ mới vừa tướng môn cấp mở ra, liền truyền đến một cái lược hiện khắc nghiệt thanh âm. Dương Sơ Hạ nhìn kia người nói chuyện liếc mắt một cái, là cái 30 tới tuổi phụ nhân, tướng mạo có chút cùng nàng thanh âm giống nhau, lược hiện khắc nghiệt. Ngươi nói hiệu nói vượn cái gì đâu, ngoài miệng thế nhưng không cá biệt môn. Dương Sơ Hạ còn chưa nói lời nói, phụ nhân phía sau lại truyền đến một cái lược lao thanh âm. Dương Sơ Hạ xem qua đi, đó là một cái cùng hoa lão bà tử không sai biệt lắm tuổi bà tử, bên người còn đứng ba cái cô nương, đuổi xe bỏ còn lại là trung niên hán tử. Các ngươi đây là? Dương Sơ Hạ nghi hoặc hỏi. Ngươi là hạ hạ đi. Dương Sơ Hạ thanh âm vừa ra, nàng kia liền vội vàng nói, nha, này đều không nhận biết thân thích, ta là ngươi nhị mợ ngươi đều không nhớ rõ. 216 chương 216 Vương thị nhà mẹ đẻ người tới. Phụ nhân phía sau bà tử liền phì nổ, hạ hạ đều mấy năm chưa thấy qua ngươi, không nhận biết ngươi mới kêu bình thường. Nói lao bà tử liền từ trên xe bò xuống dưới. Hạ hạ, ngươi là hạ hạ đi. Ta là. Dương Sơ Hạ nhìn kia lão bà tử gương mặt hiền từ đảo rất thân thiết, liền gật gật đầu. Kia lão bà tử một xác nhận nàng là Dương Sơ Hạ, liền vội lôi kéo tay nàng. Hảo hai tử, ta là ngươi mô nương à, đã nhiều năm không gặp, đều nên không nhận biết đi. Đừng nói ở nguyên chủ ký ức giữa, đối này mô nương nhị mợ thật đúng là không có gì ấn tượng. Bất quá nhìn cùng Vương thị quen thuộc mặt mày, phỏng chừng liền không sai được. Vội đem người cấp mời vào tới, nguyên lai là mô nương, chạy nhanh tiến vào. Vào phòng, Vương thị nương liền cùng Dương Sơ Hạ giới thiệu nói, đây là ngươi nhị cứu trước 2 năm tới xem qua con mẹ ngươi, ngươi nhưng có ấn tượng. Dương Sơ Hạ thầm nghĩ, trước 2 năm sự không biết nguyên chủ nhớ rõ không nhớ rõ, dù sao nàng là không có gì ấn tượng, trong đầu cũng không lục soát ra tới cái gì hữu dụng tin tức. Bất quá nàng trong lòng như vậy tưởng, ngoài miệng lại kêu một tiếng. Tự nhiên nhớ rõ, nhị cứu hảo. Nghe nàng kêu nhị cứu, Vương thị nương lại giới thiệu nói, này hai cái là một cái là ngươi đại cứu gia biểu tỷ, một cái là ngươi nhị cứu gia biểu tỷ, một cái khác là ngươi nhị mợ nhà mẹ đẻ chất nữ, ở ngươi nhị cứu gia sống qua. Dương Sơ Hạ nghe xong liền hơi hơi có chút kinh ngạc, này như thế nào là đi theo cô sống qua. Hảo đi, liền tính là đi theo cô sống qua đi, như thế nào còn đi theo cô tới thăm người thân. Dương Sơ Hạ trong lòng nghi hoặc lại không có nói thêm cái gì. Chỉ là đối với Diệp Tử An nói, An ca, ngươi xuống ruộng giúp ta kêu hạ ta nương cùng cha ta, liền nói ta mô nương tới. Hảo, ta đây liền đi. Nói An ca liền đi ra ngoài, Dương Sơ Hạ thế nhưng mắt sắp phát hiện kia nhị mợ nhà mẹ đẻ chất nữ khinh thường nhíu môi, Dương Sơ Hạ nhìn liền nhíu nhíu mày. Nhưng thật ra kia đại cứu gia biểu tỷ trừng mắt nhìn kia cô nương liếc mắt một cái. Sau đó liền chạy tới lôi kéo Dương Sơ Hạ nói chuyện, hạ hạ, ta là đại biểu tỷ, mãi mãi các nàng đều kêu ta mây tía. Ngươi nhị biểu tỷ kêu Vân Liên, ngươi nhị biểu tỷ biểu mội kêu Tiểu Tĩnh. Đại biểu tỷ hảo. Dương Sơ Hạ không quá thói quen cùng người xa lạ thân mật tiếp xúc, liền lơ đãng rút ra chính mình cánh tay. Dương Sơ Hạ cùng vài người không mặn không nhạt nói chuyện, chờ lại một lát sau, Vương Thị cùng Dương Đại Xuyên Diệp Tử An liền cùng nhau ra tới. Vương thị vừa vào cửa thấy nàng nương liền ôm khóc cái không ngừng. Chờ mẹ con hai cái khóc hảo một thời gian, Vương thị mới lại cùng kia nhị mợ nhị cứu đám người gặp mặt nói chuyện. Trong nhà tới thân thích, buổi trưa tự nhiên không thể tùy tiện đối phó rồi, may mắn Dương Sơ Hạ làm cua ngâm rượu thời điểm để lại không ít con cua, đại trứng tôm cũng để lại một đại mâm. Dương Đại Xuyên lại thừa dịp thời gian đi phía trước Lý Gia Thôn đồ tể ra mua chút thịt trở về. Buổi trưa Vương Thị liền thiêu tràn đầy một bàn lớn. Hấp đại con cua, tôm hấp dầu, thịt kho tàu, mà đậu thiêu thịt ti, cây đậu đũa thịt ti, còn có hồng ớt xào trứng gà, củ cải trắng thanh xào, cộng thêm bí đào con tôm canh. Nay một bàn đi lên, trực tiếp làm Vương Thị Nương cùng Nhi Tử tức phụ trận tròn mắt. Nói đến Vương Thị Nương từ khuê nữ gả đến Dương Thụ Thôn liền không có tới xem qua, gần nhất là bởi vì phía trước có hoa lão bà tử ở, thứ hai cũng là trong nhà nghèo, nghe nói hoa lão bà tử mặt khác mấy cái tức phụ nhà mẹ đẻ đều là có tiền, nàng sợ tới cấp khuê nữ mất mặt. Cũng chính là mấy năm nay đại nhi tử con thứ hai đều ở bên ngoài thủ công, tránh không ít bạc, còn trở về mua không ít mà, trong nhà phòng ở cũng tân đắp lên. Lúc này mới cảm thấy trong nhà nhật tử quá hảo. Liền nghĩ đến gả ở Dương Thụ Thôn khuê nữ, liền nghĩ đến khuê nữ ra nhìn xem. 217 chương 217 Vương Tiền Thị. Liền cùng hai cái nhi tử nói, đại nhi tử không có thời gian, nàng liền tiếp đón con thứ hai tức phụ cháu gái cùng nhau lại đây, còn cấp khuê nữ mang theo thật nhiều đồ vật lại đây, cái gì ăn uống dùng, lộng nửa xe bò, nhưng ai biết tới rồi khuê nữ ra, thế nhưng phát hiện khuê nữ ra phòng ở so các nàng ra còn hảo. Chính là này trên bàn đồ ăn cũng so các nàng gia hảo, lại còn có phân gia. Tức khắc Vương Thị Nương, Vương Liễu Thị Tâm liền thả hơn phân nửa, chỉ là không biết này khuê nữ gia như thế nào đột nhiên liền có tiền đi lên. Nhưng nàng cũng không hỏi nhiều, mấy năm không cùng khuê nữ thấy, cũng không hảo gần nhất liền hỏi này đó, miễn cho đảo hướng là nàng ba ba chạy tới hỏi nhân gia tiền tài tới. Bất quá Vương Liễu Thị thực vì Dương Sơ Hạ gia nhật tử quá hảo mà cao hứng. Nhưng nàng kia nhị con dâu Vương Tiền Thị liền không thế nào cao hứng, đang ăn cơm cũng là nuốt không trôi. Kỳ thật Vương Tiền Thị cũng không phải cái loại này thực cực phẩm người, tuy rằng lớn lên khắc nghiệt một chút, nói chuyện khắc nghiệt một chút, nhưng thật muốn làm nàng giết người phóng hỏa chính là không dám. Chỉ là nàng người này có một chút trong lòng phi thường không tốt, chính là không thể gặp chính mình ra thân thích bằng hữu so với chính mình quá hảo, một có người như vậy trong lòng liền không thoải mái. Nàng lần này đi theo bà tới Dương Thụ Thôn, cũng chính là nghe nói này cô em chồng gia nhật tử không tốt lắm, cho nên mang theo điểm thương hại tâm còn có một chút khoe khoang tâm tới, bằng không cũng sẽ không ở bà thu thập một đống đồ vật lúc sau, nàng lại bỏ thêm một bao vải chùm ở xe bò thượng. Nhưng lúc này nhìn Dương Sơ Hạ gia này ăn ngon, uống hảo, chủ tốt, nơi nào yêu cầu nàng tiếp tế thương hại. Chính là khoe khoang cũng khoe khoang không đứng dậy, cho nên liền một bữa cơm mặt đều lôi kéo. Này xem Dương Sơ Hạ thẳng như mày, trong lòng cũng không thế nào đãi thấy này nhị mợ, thật là, người tới ra làm khách còn kéo cái gì mặt ta còn có nàng kia chất nữ, ta đi, đó là làm gì, nhìn chằm chằm vào An Ca gương mặt kia xem còn chưa tính, nhưng vì cái gì mỗi lần còn ở An Ca đứng lên thời điểm khinh bỉ nhìn An Ca. Vài lần Dương Sơ Hạ đều phải đứng lên, nếu không phải An Ca giữ chặt nàng, nàng cũng thật muốn bắt lời nói thứ người, cái gì ngoạn ý. Dù sao cái này nữ lại không phải nàng biểu tỷ biểu muội. Thật vất vả nghẹn một bụng hỏa ăn xong rồi cơm, Dương Sơ Hạ liền giúp đỡ Vương Thị đi rửa sạch chén đũa. Thấy vậy khi không bên người, liền cùng Vương Thị oán giận hai câu. Kết quả nghe được Vương Thị sau khi giải thích, Dương Sơ Hạ tức khắc liền phun. Nàng gặp qua cái loại này không thể gặp người khác người tốt, còn có cái loại này so ngươi quá hảo liền ái khoe khoang người. Nhưng là giống nàng nhị mợ loại này cầm đồ vật ra tới tiếp tế đối phương lấy này khoe khoang người thật đúng là không nhiều lắm thấy. Nháy mắt Nhạc Dương Sơ Hạ thẳng vỗ tay nói, chờ về sau mỗi lần thấy ta nhị mợ thời điểm, hoặc là nghe nói nhị mợ muốn tới nhà ta thời điểm, ta nhất định đem chính mình làm cho rách tung tóe, sau đó lại dùng dưa muối chiêu đãi nàng, liền chờ nàng lần sau mang theo bao lớn bao nhỏ tới đón tế ta. Nghe nàng nói như vậy, Vương Thị cũng cười. Ngươi này nha đầu chết tiệt kia, lời này cũng đừng làm cho ngươi nhị mợ nghe được, bằng không xem nàng không chịu ngươi. Nương, này sao có thể chứ? Nàng lỗ thai nhưng dùng được thực, nghe bên ngoài động tĩnh đâu. Nương, ta đi thu thập nhà dưới gian, làm mô nương các nàng tại đây ở vài ngày, vừa lúc cùng ngài trò chuyện. Thành, vậy ngươi đi, quay đầu lại trụ không dưới liền đi lão phòng bên kia dọn dẹp một chút, cũng có thể trụ khai. Chờ Dương Sơ Hạ từ nhà bếp ra tới, liền thấy nàng kia mấy cái biểu tỷ vây quanh Diệp Tử An đang nói chuyện, liền có chút không cao hứng, thầm nghĩ này mấy cái biểu tỷ như thế nào liền như vậy không rụt rè đâu, đối với một cái ngoại nam cư nhiên một chút không kiêng rẻ. 218 chương 218 ai làm người kêu tiểu người què. Còn có cái kia tiểu tử thúi như thế nào liền không biết xa điểm. Các ngươi đang nói chuyện cái gì đâu? Dương Sơ Hạ là cười hỏi, nhưng là Diệp Tử An tổng cảm giác có chút âm chắc chắc. Hắn nhìn thoáng qua Dương Sơ Hạ, quả nhiên phát hiện Hạ Hạ ý cười chưa đạt đáy mắt, trong lòng nghi hoặc nàng đây là làm sao vậy? Biểu muội, ta nghe An ca nói nhà các ngươi sự tình, ngươi cũng thật lợi hại. Nhị biểu tỷ Vương Vân Liên thấy nàng ra tới vội lại đây lôi kéo Dương Sơ Hạ. Dương Sơ Hạ thầm nghĩ, này thằng nhóc chết tiệt, không có việc gì cùng các nàng nói cái này làm cái gì. Trời biết này bà tám là chẳng phân biệt niên đại chẳng phân biệt tuổi, vài người nghĩ đến các nàng mới đến thời điểm, Diệp Tử An cùng Dương Sơ Hạ là từ trong phòng cùng nhau ra tới, còn đóng lại môn, liền nhịn không được muốn hỏi nhiều vài câu. Diệp Tử An tự nhiên không hy vọng Dương Sơ Hạ bị người hiểu lầm, không khỏi muốn giải thích một phen, kết quả là càng giải thích liền nói càng nhiều. Biểu muội, ngươi làm cua ngâm rượu thật sự như vậy ăn ngon sao? Đại biểu tỷ Vương Mây Tía cũng tò mò hỏi. Đối mặt hai cái biểu tỷ tò mò, Dương Sơ Hạ còn không có tới cập đáp lời, nhị mợ chất nữ Tiền Tiểu Tĩnh liền đầy mặt khinh thường nói, đều là giống nhau con cua làm có thể có cái gì ăn ngon, các ngươi liền nghe này tiểu người què thổi phồng như đi, này tiểu người què người lớn lên không tồi, chính là nói lời nói cũng quá lớn. Ngươi nói cái gì, ngươi lại cho ta nói một lần. Dương Sơ Hạ vừa nghe lời này liền lập tức tặc bao. Thảo, An ca khi nào đến phiên này không biết từ nào xó xỉnh nhảy ra tới cái gì phá chất nữ tranh cãi. Dương Sơ Hạ đột nhiên phát tác, hung tợn nhìn chằm chằm kia Tiền Tiểu Tĩnh, làm Vương gia tỷ muội giật nảy mình. Ngươi có loại đem lời nói mới rồi lại nói biến đổi. Tiền Tiểu Tĩnh cũng là vẫn luôn bị nuông chiều lớn lên, từ nàng nương đi lúc sau, nàng cô cô Vương Tiền Thị đáng thương lại đau lòng nàng, liền đem nàng nhận lấy. Vẫn luôn đi theo Vương Tiền Thị xuống qua. Vương Tiền Thị vẫn luôn thương tiếc nàng còn tuổi nhỏ không có nương, ngày thường đau so đối chính mình thân khuê nữ còn hảo, đâu chịu nổi nửa điểm ủy khuất. Lúc này bị Dương Sơ Hạ đột nhiên như vậy một giống, đầu tiên là sửng sốt, theo sau liền lớn tiếng ồn ào, nói liền nói, chẳng lẽ ta còn nói sai rồi sao, kêu cái gì đồ bỏ cua ngâm rượu có cái gì ăn ngon, biểu tỷ tin này tiểu người quen nói, ta mới không tin. Đúng vậy. Chính là câu này. Dương Sơ Hạ nghe được nàng nói Diệp Tử An là tiểu người quẹ khi, nguyên bản liền biến sắc mặt lúc này càng đen, không hề nghĩ ngợi liền một cái tắt quăng qua đi, ai làm ngươi kêu tiểu người quẹ, ai cấp lá gan kêu tiểu người quẹ. Ngươi mẹ nó ai a? Liền ta cũng không dám như vậy kêu, ngươi dám kêu. Tới nhà của ta làm khách còn một chút ánh mắt đều không có, ngươi cho rằng ngươi kiện toàn ngươi ghê gớm a? Tin hay không ta hiện tại liền đem ngươi đánh cho tàn phế. Dương Sơ Hạ càng nói càng sinh khí, mẹ nó biêng ngắm, An ca nơi nào không hảo, còn không phải là chân không hảo điểm, lại không phải chị không hết, này tiểu đệ tử từ vừa tới thấy An ca thời điểm trong ánh mắt liền xem thường, hiện tại còn dám nói ra. Bị Dương Sơ Hạ quăng một cái tát Tiền Tiểu Tĩnh, tức khắc hai mắt nước mắt lưng tròng, theo sau liền loa một tiếng khóc ra tới. Ở phòng trong nói chuyện Vương Liễu Thị đám người, còn có ở trong phòng rửa chén Vương Thị nghe thấy thanh âm đều ra tới. Vương Tiền Thị vừa thấy chất nữ khóc cùng lệ nhân dường như, tức khắc đau lòng, không hỏi xanh đỏ đèn trắng đối với Vương Vân Liên liền nói, nhất định lại là ngươi khi dễ ngươi biểu muội đi, ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia. Vương Vân Liên ủy khuất hơi há mồm, nương, này cùng ta có quan hệ gì, là biểu muội chính mình nói sai rồi lời nói. Vương Vân Liên vô số lần ở trong lòng hỏi, đây là nàng mẹ ruột sao, như thế nào biểu muội một có chuyện gì liền trước răn dạy nàng, thật là đổ tám đời múc. Như thế nào liền có như vậy một cái không hiểu chuyện biểu muội. 219 chương 219 giẫm trúng Dương Sơ Hạ lôi điểm. Vương Mây Tía ở một bên cũng giúp đỡ sặc, nói, nhị thẩm, ngài đừng động một chút không hỏi đúng sai liền huấn đường muội, là tiểu tĩnh nàng tự mình nói sai bị hạ hạ đánh, có thể quái được ai, ai làm nàng nói chuyện bất quá đầu óc. Ngay từ đầu Vương Mây Tía còn không biết Dương Sơ Hạ vì cái gì đột nhiên liền báo nổi, hiện tại nàng xem như đã biết. Nàng trong lòng rất là oán trách cái này nhị thẩm chất nữ, người tới ra làm khách còn tưởng rằng là chính mình trong nhà đâu, còn quản không được miệng. Tiên tiểu yên lặng nghe thấy một cái hai cái đều nói là nàng sai, trên mặt liền không nhịn được, tránh ra Vương Tiền Thị tay liền hét lên, ta lại không có nói sai, chẳng lẽ hắn không phải cái tiểu người què sao? Còn không cho người ta nói lời nói thật. Người què, chính là người què. Tiên tiểu tĩnh giờ phút này vẫn là không có ý thức được nàng dẫm trúng Dương Sơ hạ lôi điểm, nói một lần không đủ lúc sau, còn liền nói vài biến. Khi Dương Sơ hạ tránh ra lôi kéo nàng An Ca, vòng qua đi đối với kia tiền tiểu tĩnh liền lại là ném một cái tát, ngươi dám lại nói một tiếng thử xem, ngươi nói một tiếng ta liền đánh ngươi một cái tát, nói hai tiếng ta liền đánh ngươi hai bàn tay, ngươi cho rằng ngươi ai à, ta cảnh cáo ngươi đây là ở nhà ta, hơn nữa ngươi cũng không phải là nhà ta cái gì thân thích, cũng không phải ta cái gì biểu muội biểu tỷ, đánh ngươi ta liền đánh, ai còn có thể đem ta thế nào sao? Liên tiếp bị Dương Sơ hạ đánh hai bàn tay tiền tiểu tĩnh, lúc này rốt cuộc ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính, tức khắc không dám nói tiếp nữa, chỉ là khụt khịt không được, nước mắt cũng đại tích đi xuống rớt. Chính là đem Vương Tiền Thị cấp đau lòng không được, lại vừa thấy Dương Sơ hạ kia kiêu ngạo bá đạo bộ dáng, liền không cao hứng. Cô em chồng, nhà ngươi nha đầu này có phải hay không cũng tàn nhẫn điểm, đây là khinh thường chúng ta cửa này thân thích đúng không? Tiểu tĩnh mặc kệ nói như thế nào cũng là đi theo ta tới nhà các ngươi làm khách, nhưng ẩu đả khách nhân chính là gì đạo lý. Đến nơi nào cũng không có như vậy sự. Vương Tiền Thị cảm thấy chính mình mấy năm nay cũng là thấy một ít tiểu việc đời, nói chuyện liền văn chữ chiếu, sau đó thấy Vương Thị mặt cũng khó coi, nhìn thoáng qua An Ca liền lại nói, cô em chồng ta đã sớm tưởng nói ngươi, này hạ hạ tuổi cũng không nhỏ, sao còn tùy tiện làm cái ngoại nam tới trong nhà ăn cơm. Còn hiểu không hiểu một chút quý củ. Nói nữa tiểu tính không phải cũng chưa nói sai sao. Người quẹ chính là người quẹ, còn không cho người ta nói lời nói thật. Này Vương Tiền Thị nói chuyện, về điểm này khắc nghiệt liền lại lộ ra tới, cô em chồng, muội phu, cũng không phải tẩu tử nói các ngươi, tẩu tử đây cũng là vì các ngươi hảo, tuy rằng nhà các ngươi là so trước kia quá không tồi, nhưng rốt cuộc so ra kém những cái đó gia đình giàu có. So ra kém liền không cần học kia phiên làm vẻ ta đây, còn học tiếp tế người, nếu là người nào đều tới trong nhà cọ ăn cọ uống, nhà các ngươi có mấy cái tiền có thể chống đỡ. Vương Tiền Thị một phen nói Diệp Tử An hai mặt đỏ bừng, hắn chính là tính tình lại ổn cũng bất quá 14 tuổi, lúc này thật là không chỗ dung thân. Vừa nghe Vương Tiền Thị lời này, Dương Sơ Hạ thật là sắp tức chết rồi. Này đều từ đâu ra tự cho là đúng. Chính là Vương Thị nghe nàng tẩu tử lời này cũng không cao hứng, An Ca nàng nhưng vẫn luôn đương chính mình hài tử đối đãi, này cái gì tiểu tĩnh lại là ai? Vì thế liền trầm mặt, tẩu tử, ngươi nói bậy gì đó đâu? An Ca là cái hảo hài tử, cũng không phải là ngươi trong miệng như vậy người, ngươi cũng không nên nói hiệu nói vượng. Thấy Vương Thị không cao hứng, nàng nương Vương Liếu Thị cũng trầm mặt, đối với Vương Tiền Thị liền quả mắng, đã sớm làm ngươi không cần mang nàng tới ngươi càng muốn mang theo. Vùng tới liền gây chuyện, liền chưa thấy qua ngươi như vậy, phóng chính mình thân khuê nữ không hảo hảo đau, càng muốn đau cái chất nữ. 220 chương 220 làm nàng cấp An Ca xin lỗi. Một cái cô nương mọi nhà, ngoài miệng thế nhưng không cá biệt môn. Đợi lát nữa khiến cho nàng đi theo lão nhị cùng nhau về nhà. Nếu là lại không an phận liền cấp đưa về nàng chính mình ra đi, không đến ra tới ném chúng ta Vương ra thể diện. Dương Sơ Hạ thấy nàng mỗ nương cũng răn dạy kia tiền tiểu tĩnh, tuy rằng trong lòng thoải mái một chút, nhưng nàng còn không tính toán buông tha tiền tiểu tĩnh, này quả thực chính là cái bị sủng hư hùng hài tử, không hảo hảo giáo huấn không giải trí nhớ. Còn con nàng này nhị mợ đều nói cái gì? Nhị mợ, ta kính ngươi là trưởng bối, ta nói chuyện khách khí một chút. Ngoài miệng nói như vậy, nhưng Dương Sơ Hạ nói một chút không khách khí, nhà của chúng ta làm ai tới ăn cơm, đó là nhà của chúng ta sự. Chúng ta vui vẻ, không tới phiên nhân ra tới nói ra nói vào, còn có nhà ta không phải cái gì gia đình giàu có, đừng lấy những cái đó cái gì quy củ tới cân nhắc, đừng họa hổ không thành phản loại quyển, nghe làm người ghê tởm. Cuối cùng Dương Sơ Hạ tay một lóng tay, đối với tiền tiểu tĩnh liền nói, làm nàng cấp An Ca xin lỗi, hiện tại ta là hảo thanh làm nàng xin lỗi, bằng không ta cần phải động thủ làm nàng xin lỗi. Ngươi Vương Tiền Thị này sẽ cũng là thật sinh khí, thầm nghĩ này cô em chồng rốt cuộc như thế nào giáo hài tử, thật là một chút quy củ không hiểu, đối với trưởng bối là có thể nói ra nói như vậy. Dương Sơ Hạ không để ý tới kia Vương Tiền Thị, lại nói tiếp, nói cái gì người khác tới cọ ăn cọ uống, này tiền tiểu tĩnh liền không phải. Nhà ta có này cái gì biểu muội biểu tỷ sao, buổi trưa cũng không gặp nàng ăn ít mấy chỉ tôm nha. Thật là khôi hài, không biết cái gọi là... Nương, ngươi nhìn xem, này cô em chồng gia hảo gia giáo A Vương tiền thị khí liền cùng nàng bà nói. Ta không xin lỗi, ta liền không xin lỗi. Tiên tiểu tĩnh bị đánh vốn dĩ liền ủy khuất, lúc này còn làm nàng xin lỗi, nơi nào nguyện ý. Không xin lỗi, hiện tại liền cút cho ta. Dương Sơ Hạ một tay chỉ vào ngoài cửa, một chút chưa cho kia tiền tiểu tĩnh lưu mặt mũi. Hạ Hạ Tĩnh, không cần xin lỗi, không có quan hệ, nàng nói liền nói, ta không thèm để ý. Dương Sơ Hạ như thế giữ gìn hắn, hắn tự nhiên là vui vẻ, chỉ là đây là tam thẩm nhà mẹ đẻ người, nhưng cùng lao Dương ra những người đó không giống nhau, tổng không làm cho Hạ Hạ vì hắn bị thương thân thích gian tình cảm, hơn nữa cũng không nghĩ tam thẩm ở bên trong khó làm. Vừa rồi hắn cũng là sinh khí, thả không ngăn lại, này một chút cũng không thể. An ca, ngươi đến một bên đi, việc này không thể liền như vậy tính. Ngươi liền nói ngươi xin lỗi vẫn là không xin lỗi. Dương Sơ Hạ lại đối với kia tiền tiểu tinh nói. Nói chuyện nàng bàn tay cũng dương lên. Ta không, ta liền không tiền tiểu tinh mạnh miệng, mắt thấy Dương Sơ Hạ liền phải lại một cái tắt phiến xuống dưới. Lại bị Diệp Tử An cấp bắt được. Hạ hạ, tính, đừng đánh, ta bất hòa loại người này so đo. Lão nhị ra, làm nàng xin lỗi. Ngoài miệng không cá biệt môn, nói sai lời nói nên chính mình gánh vác. Vương Liễu Thị nhìn này ngoại tôn nữ như vậy giữ gìn cái này nam hoa tử, phỏng trừng quan hệ không cạn, hơn nữa nhìn khuê nữ con rể đều không có ngăn đón ngoại tôn nữ, còn có chút dung túng ý tứ, liền biết bọn họ cũng bất mãn này tiểu tĩnh cách làm. Tiểu tĩnh xin lỗi, những lời này đó là ngươi nên nói xuất khẩu. Vương Thị ca ca, Vương Dung Sơn cũng trầm giọng nói. Vương Tiền Thị thấy bà cùng tướng công đều làm chất nữ xin lỗi, trong lòng liền không cao hứng. Tuy rằng nàng cũng biết chất nữ lời nói không xuôi thai, nhưng từ nhỏ đau đến đại chất nữ tổng so một ngoại nhân quan trọng, đặc biệt là thấy kia chất nữ khóc đáng thương hề hề bộ dáng liền đau lòng không được. Vì thế nàng liền thất thần không nói lời nào, cũng không cho tiền tiểu tĩnh xin lỗi. 221 chương 221 sớm xin lỗi không phải xong việc. Dương Sơ Hạ thấy vậy tránh ra Diệp Tử An, liền lại một cái tát phiến đi qua, này một cái tát có thể so phía trước vài lần đánh rất nhiều. Tiền tiểu tĩnh cũng bị đánh đau, thấy Dương Sơ Hạ tay còn ở Dương, nàng sợ còn phải bị đánh, vội nói, ta xin lỗi, ta xin lỗi, ta sai rồi, ta không nên nói hắn là tiểu người què, thực xin lỗi. Hừ thấy nàng xin lỗi, Dương Sơ Hạ cũng liền buông xuống tay, theo sau cùng biến sắc mặt hổ giống nhau cười ha hả nói, tiểu tĩnh tỷ, ta nói ngươi hà tất đâu, sớm xin lỗi không phải xong việc sao. Bị đánh đau đi. Dương Sơ Hạ cười tủm tỉm hỏi. Theo sau mặt lại biến đổi hừ nói, xứng đáng, làm ngươi miệng tiện nói chuyện bất quá đầu vóc. Đánh xong cũng mang xong, Dương Sơ Hạ vây vây tay, liền đối với An ca nói, ngươi cái tiểu tử ngốc còn sững sờ ở kia làm cái gì, trở lại bị người mắng á liền chưa thấy qua ngươi như vậy, bị người ta nói còn cầu tình, ngươi cầu cái gì cầu a? Tam thẩm, tam thúc, ta đây đi trước. Diệp Tử An cũng biết hắn hiện tại không thích hợp đãi tại đây. Liền thuận thế cùng Vương Thị Dương Đại Xuyên chào hỏi một cái đi ra ngoài. Ân, ngươi đi đi, phỏng chừng hạ hạ tìm ngươi có việc, chờ buổi tối lại đến thím ra ăn cơm, thím còn cho ngươi làm ngươi thích ra giòn đậu hủ. Vương Thị cùng Dương Đại Xuyên cũng đều cười cùng Diệp Tử An chào hỏi. Dương Sơ Hạ thấy cha mẹ thái độ, cũng không có bởi vì nàng phát tắc tiền tiểu tĩnh mà có cái gì không cao hứng, cũng không có bởi vậy đối An ca sinh ra bất mãn, liền giơ lên khỏe miệng. Chờ đi tới cửa thời điểm thấy Vương Liễu Thị, nghĩ nghĩ liền lại nói, mô nương, nhị cứu còn có hai vị biểu tỷ, các ngươi nhưng nhất định phải ở nhà ta nhiều trụ hai ngày, chờ buổi tối cũng nếm thử An ca cùng các ngươi nói cua ngâm rượu. Cũng không nên bởi vì chuyện vừa rồi liền ra đi, nếu là như vậy cha mẹ nên trách ta, ta nương ngần ấy năm nhưng vẫn luôn nghĩ cùng mô nương ở bên nhau hảo hảo trò chuyện đâu. Ai? Mỗ nương hôm nay mới đến cũng không nên ở nhà ngươi nhiều trụ chút thời gian, làm sao bởi vì một chút chuyện nhỏ liền như vậy dạng, kia không phải bị thương ta và ngươi nương tình cảm, mỗ nương hiểu được đâu, các ngươi có việc liền đi vội đi. Vương Liễu Thị là cái minh bạch, nói nữa kia tiền tiểu tĩnh lại không phải nàng thân cháu gái, cũng sẽ không bởi vì điểm này sự tình liền cùng khuê nữ ra xa cách quan hệ. Đến nỗi Vương Dung Sơn tự nhiên cũng là như thế. Vương Tiền Thị tuy rằng không cao hứng rất muốn chạy lấy người, chính là e ngại bà cùng tướng công cũng chỉ có thể nhịn xuống tới. Thấy Vương Tiền Thị cùng Vương Dụng Sơn cũng đều thật sự không có tức giận ý tứ, Dương Sơ Hạ liền lôi kéo Diệp Tử An đi ra ngoài. Chờ tới rồi Diệp Tử An ra, mới đột nhiên phát hiện nàng còn lôi kéo nhân ra Diệp Tử An tay đâu, lúc này mới cảm thấy có chút không thích hợp, sau đó ra vẻ không chú ý buông ra tay. Diệp Tử An thấy nàng như vậy liền trộm cười, đặc biệt nghĩ đến chuyện vừa rồi trong lòng tựa như lau mật giống nhau. Ngươi cười trộm cái gì đâu? Dương Sơ Hạ quay đầu liền nhìn đến lá cây trên mặt ý cười. Cao hứng. Diệp Tử An phun ra hai chữ. Suy, nói ngươi ngốc thật đúng là choáng váng, bị người mắng cao hứng. Dương Sơ Hạ cũng không nghĩ tới Diệp Tử An là bởi vì bị nàng giữ gìn mà cao hứng. 222 chương 222 tính toán làm xe lăn. Hạ hạ, vừa rồi cảm ơn ngươi. Dương Sơ Hạ nghe vậy sửng sốt, ngay sau đó liền cười nói, cùng ta khách khí cái gì nha, bất quá ngươi cũng không nên đem nàng lời nói để ở trong lòng. Kia nha đầu chết tiệt kia vừa thấy chính là bị ta nhị mợ cấp sủng hư, chính là cái không gì đầu góc hùng hải tử. Đến nỗi ta nhị mợ, ngươi không cần lý nàng, mẹ ta nói nàng liền kia há mồm chán ghét. Ân, ta biết. Vừa rồi cũng là hắn thực sự sinh khí, bất quá ở nhìn thấy Dương Sơ Hạ như vậy giữ gìn hắn thời điểm cũng đã không tức giận. Dương Sơ Hạ nghe vậy liền nhìn Diệp Tử An, thấy Diệp Tử An tựa hồ thật sự không thèm để ý, liền yên tâm. Nhớ tới phía trước nghĩ đến một khác sự kiện, nàng lại hỏi, đúng rồi An ca, ngươi trước kia chân mới vừa bị thương thời điểm có hay không ngồi quá xe lăn? Chính là cấp hành động không tiện người làm cái loại này ghế dựa. Xe lăn. Diệp Tử An nghe vậy liền lắc đầu, ta nghe nói qua có như vậy ghế dựa, giống nhau đều là gia đình giàu có dùng, hơn nữa ngươi biết lúc ấy ta không có những cái đó bạc, không có tiền mua. Dương Sơ Hạ tưởng tượng cũng là, bất quá nghĩ đến Diệp Tử An lúc trước là không thế nào năng động, kia hắn là như thế nào chịu đựng kia đoạn thời gian. Không cấm lại hỏi, vậy ngươi khi đó không phải không thể động sao? Ăn uống tiêu tiểu làm sao? Diệp Tử An mặt tường đỏ một chút liền nói, thái bá mỗi ngày đều sẽ tới cấp ta thượng dược xem bệnh, liền thuận tiện giúp ta một phen, còn có tam thúc mỗi lần xuống đất đi thời điểm, còn có từ trong đất trở về thời điểm đều sẽ lại đây nhìn xem ta. Cha ta! Diệp Tử An thật mạnh gật đầu, ân, ta có thể thật nhiều mệt thái bá cùng tam thúc, bằng không ta khả năng thật sự chịu không nổi kia đoạn thời gian đâu. Vậy ngươi tiểu tử về sau cần phải đối cha ta hảo một chút. Dương Sơ Hạ nghe vậy liền nói dơ nói. Ai ngờ Diệp Tử An lại nghiêm túc gật đầu, ta nhất định sẽ hảo hảo báo đáp tam thúc cùng thái bá. Thấy hắn như vậy nghiêm túc, Dương Sơ Hạ ngược lại không hảo nói cái gì nữa. Sau đó liền tiếp theo vừa rồi xe lăn đề tài, tiếp tục nói, vậy ngươi có hay không gặp qua như vậy ghế dựa? Có thể hay không họa ra tới làm ta nhìn xem? Tuy rằng sao hiện tại có hải sản một loạt, nhưng ai ngại tiền thiếu đâu, lại đến tuy rằng cũng có tương hột. Nhưng tương hột cần chờ đến sang năm mới có thể đại quy mô bán đi đâu. Đến nôi chế băng bán băng, vẫn là thôi đi, kia đồ vật tác dụng tương đối nhiều, đặc biệt đến mùa hạ thời điểm, nếu là có người biết nàng sẽ cái này biện pháp chưa chừng có người đoạt đồ vật hại mạng người đâu. Bất quá nếu là nàng hiện tại cái này ý tưởng nhưng thực hành nói, là có thể lại nhiều một cái kiếm tiền chiêu số. Đúng vậy, không tưởng sai, Dương Sơ Hạ ý tưởng chính là làm xe lăn. Trước kia ta chưa thấy qua, bất quá tháng trước ta ở trấn trên còn liền gặp qua một lần đâu. Thật sự, vừa nghe hắn gặp qua, Dương Sơ Hạ đôi mắt liền sáng, vội lôi kéo Diệp Tử An đi đến cái bàn trước, mau ngươi họa một chương làm ta nhìn xem. Hảo ngươi chờ một chút. Nói Diệp Tử An ngay lập tức phô khai trang giấy, nghiêm túc họa lên, một hồi công phu, một phen cổ đại bản xe lăn liền nhảy với giấy tuyên thành phía trên. Dương Sơ Hạ lấy quá kia trang giấy tả nhìn xem lại nhìn xem càng đắc ý. Tiểu tử, ngươi nhìn thấy cái này xe lăn thời điểm, cái này là không thể chính mình di động đi. Xác thật không thể. Diệp Tử An nghĩ nghĩ, gật gật đầu nói. Bất quá nghĩ đến Dương Sơ Hạ hỏi cái này chút, liền vội hỏi nói, chẳng lẽ ngươi có thể làm ra tới có thể di động xe lăn sao? Tiểu tử, ta đoán ngươi là đáp đúng. Dương Sơ Hạ cao hứng búng tay một cái. Sau đó lại hỏi, ngươi biết chúng ta trong thôn ai thợ mộc sống tốt nhất sao? 223 chương 223 đến cho chính mình tìm cái hậu trường. Thợ mộc sống. Khẳng định là đại dung thúc tốt nhất nha, chúng ta trong thôn thật nhiều nhân gia đều sẽ thỉnh hắn làm đồ vật. Diệp Tử An liền nói, ngươi cho rằng Lý Chính gia giàu có đơn giản là hắn là Lý Chính sao? Tự nhiên còn có đại dung thúc cùng với mặt khác nguyên nhân. Ân, ta biết. không phải nghe nói Đường Gia Gia còn có đứa con trai ở bên ngoài chạy sinh ý đâu sao, thật dài thời gian không ra tới. Dương Sơ Hạ nghĩ nghĩ, liền lấy qua Diệp Tử An bút mực lại lần nữa cầm một chương giấy tuyên thành ở mặt trên vẽ lên, bất quá dùng bút lông vẽ tranh nhất thời không quá thói quen, lãng phí vài tờ giấy, mới rốt cuộc họa ra đại khái mô hình. Thế nào tiểu tử, có cái này một ít chỉ có thể nằm ở trên giường người là có thể chính mình hành động, cũng không cần người kề sát hầu hạ. Dương Sơ Hạ đắc y đem trong tay họa tốt trang giấy đưa cho Diệp Tử An. Diệp Tử An tiếp nhận cũng là trong mắt tinh quang chợt lóe, hạ hạ, ngươi quá tuyệt vời, nếu là thực sự có cái này chính là tạo phúc rất nhiều người đâu. Diệp Tử An đem trang giấy còn cấp Dương Sơ Hạ nói tiếp, người khác không nói, theo ta biết đến Lý trưởng quầy liền sẽ bắt người đương Bồ Tát đa bái. Nga, lời này nói như thế nào? Nàng cùng Lý trưởng quầy chỉ là sinh ý thượng tiếp xúc, mặt khác sự tình thật đúng là không biết đâu. Theo ta được biết Lý trưởng quầy có đứa con trai cùng ta không sai biệt lắm tuổi tác, chỉ là thân nhiễm bệnh nặng, hàng năm nằm trên giường tĩnh dưỡng, ngươi nếu có thể đem cái này làm ra tới, con của hắn là có thể ngồi cái này đi ra ngoài đi một chút nhìn xem, cũng không cần hàng năm nằm trên giường còn muốn thỉnh người nhìn, ngươi nói hắn có phải hay không cảm kích ngươi. Nói xong Diệp Tử An ngay sau đó lại nói, ta còn nghe nói chúng ta vị kia huyện Thái Gia lão mẫu thân cũng tê liệt trên giường, vị này huyện Thái Gia còn xem như công chính, thả đối mẫu thân cũng là cực kỳ hiếu thuận, ngươi nếu có thể làm ra cái này tới không nói được còn có thể được huyện Thái Gia mắt. Ha ha, chúng ta hiện tại tuy rằng cùng Lý trưởng quầy làm buôn bán, nhưng Lý trưởng quầy cũng không phải cuối cùng chủ nhân, sau này ngươi nếu là hảo điểm tử càng ngày càng nhiều, liền tính Lý trưởng quầy là cái tốt, khó bảo toàn hắn phía sau chủ nhân sẽ không động ai điểm tử. Nhưng nếu là có thể mượn cơ hội này được huyện Thái ra mắt, nói không chừng có thể vì chính mình nhiều lộng một tầng bảo đảm. Tuy không nhất định dùng được, nhưng tốt xấu cũng có thể làm người kiêng kỵ một chút. Diệp Tử An nói lên này đó tới, đến là một cái một đạo, rất có kiến giải. Chờ hắn nói xong, liền phát hiện Dương Sơ Hạ mãn nhan ý cười nhìn hắn. Làm sao vậy? Diệp Tử An khó hiểu hỏi, hắn nơi nào nói sai rồi sao? Dương Sơ Hạ lắc đầu, dùng sức chụp hạ Diệp Tử An bả vai liền nói, An ca, ngươi cũng thật hành, liền huyện Thái Gia ra sự tình ngươi đều biết, còn có thể nghĩ vậy chút, không hổ là 9 tuổi tiểu tú tài A. Diệp Tử An ngượng ngùng sờ sờ đầu nói, ta cũng là ở tiểu lầu làm việc thời điểm, nghe một ít khách nhân nói, ngươi hôm nay nói lên việc này tới ta liền nghĩ tới. Ân, nói đến cũng là ngươi trí nhớ hảo. Bất quá ngươi nhưng thật ra nhắc nhở ta, này làm buôn bán thật là muốn để người vặn nhất, đến cho chính mình tìm cái hậu trường mới được, tựa như ngươi nói, liền tính không dùng tốt, ít nhất có thể giữ thể diện. Đúng vậy, ta chính là ý tứ này. Ân, ngươi nói có đạo lý, ta đây liền đi tìm Đại Dũng Thúc đi. Nói Dương Sơ Hạ liền cuốn lên trang giấy, chờ đi tới cửa, thấy Diệp Tử An còn thất thần, lại hỏi, ngươi thất thần làm gì, cùng nhau đi à? Hảo, cùng nhau. Diệp Tử An cười cười liền vội khóa cửa đi theo đi. Chờ đi đến trong thôn tâm thời điểm gặp được không ít trong thôn người, hai người đều nhất nhất chào hỏi, bất quá người trong thôn thấy bọn họ hai cái đi cùng nhau, liền trong lòng thẳng phạm nói thầm. 224 chương 224 Dương Đại Dũng cũng là có điểm ngạo khí. Tới rồi Dương Lý Chính ra, Dương Lý Chính chính ngồi xổm cùng tiểu tôn tử vui đùa, thấy hai người bọn họ tới, liền đứng dậy, người hai sao cùng nhau tới, nhưng có việc. Đường ra ra, nhìn ngài nói, hình như là ta không có việc gì liền không thể đến xem ngài cùng Đường mãi mãi giống nhau. Kỳ thật nói lời này Dương Sơ Hạ trong lòng có điểm chột dạ, bởi vì kinh Dương Lý Chính như vậy vừa nói nàng cũng phát hiện, tựa hồ chính mình mỗi lần tới tìm Dương Lý Chính nhất định có việc. Quả nhiên Dương Lý Chính liền cười nhạo một tiếng, ngươi nha đầu này phải đi à, ta còn không biết ngươi. Nói đi lại có gì sự tới tìm ta. Hắc hắc, Đường ra ra lần này ta thật đúng là không phải tới tìm ngài. Dương Sơ Hạ xấu hổ sờ sờ cái mũi liền nói, ta là tới tìm Đại Dũng Thúc, không biết hắn ở nhà sao. Dương Lý Chính vừa nghe không phải tới tìm hắn, còn trong lòng nói thầm một chút, sao liền không phải tới tìm hắn. Ngươi Đại Dũng Thúc ở nhà đâu, buổi sáng xuống ruộng mệt mỏi, trở về liền ngủ, phỏng chừng này một chút nên tỉnh. Dương Lý Chính nói chuyện liền tiếp đón Lý Chính bà nương nói, lão bà tử, nhìn xem Đại Dũng nổi lên không. Hạ hạ tìm hắn đâu. Ai? Tới. Lý Chính bà nương vẫn luôn ở nhà bếp bận rộn, còn không có chú ý tới Dương Sơ Hạ tới, ra tới nhìn Diệp Tử An cũng ở, liền cười tiếp đón, "Ừ, An ca cũng tới, đều đi vào trong nhà ngồi đi, ta đây liền đi kêu ngươi Đại Dũng thúc." Lý Chính bà nương mới vừa vào nhà, lại thấy Dương Đại Dũng từ trong phòng ra tới. "Ta mẹ ruột hay, ngài cùng cha kia lớn giọng, ta chính là ở trong phòng đều nghe thấy được, còn dùng ngươi tự mình tới một chuyến." Dương Đại Dũng một bên xoa đôi mắt, một bên ra nhà ở. "Ngươi nghe thấy ngươi còn không ra, không biết hạ hạ tìm ngươi a?" Dương Lý Chính nghe vậy liền quát lớn một tiếng. "Ai ra, ngài lao hỏa khí có thể không cần như vậy đại, ta này không phải ra tới sao?" Dương Đại Dũng đối hắn này cha thật là không nói gì, nói chuyện liền cùng tự mang bọt nước dường như, một chọc liền phanh. "Hạ hạ ngươi tìm ta chuyện gì?" Dương Sơ Hạ nghe vậy liền đem kia tờ giấy cấp đem ra, "Đại Dũng thúc, ta nghe An ca nói ngài thợ mộc sống hảo, muốn cho ngài hỗ trợ làm đồ vật, không biết ngài có thể hay không làm được." "Thứ gì rất khó lộng sao?" "Ta còn làm không được." Dương Đại Dũng cũng là có điểm nạo khí, lại đến hắn thợ mộc sống sắc hảo, chính là phụ cận thôn đều nổi danh, hắn cho rằng bất quá chính là chút bình thường ngăn tủ cái bàn, nào còn có làm không được đạo lý. "Nhạ, chính là cái này." Dương Đại Dũng tiếp nhận Dương Sơ Hạ trang giấy, sao vừa thấy chính là một phen ghế dựa, nhưng lại nhìn kỹ liền không giống nhau. "Cái này mặt mang theo chính là bánh xe sao?" "Ghế dựa phía dưới còn mang theo bánh xe." Dương Đại Dũng trong đầu liền nghĩ tới xe ngựa cùng xe bò, tức khắc trong mắt hiện lên một mặt cuồng nhiệt, lập tức cẩn thận thu hồi trang giấy, liền nói, "Yên tâm đi, cái này liền giao cho ta, ta bảo đảm cho ngươi làm ra tới." Dương Lý Chính nghe hắn một chút không đều đánh trì độ nói, liền nhíu hạ mày, "Ngươi có thể hay không làm à, đừng đến lúc đó lộng không ra, chậm trễ hạ hạ sự tình." Chuyên nghiệp bị lao cha nghi ngờ, Dương Đại Dũng liền không cao hứng, "Cha, ta tốt xấu cũng là đi theo sư phó học quá, cũng đánh như vậy nhiều đồ vật ra tới, nói nữa ta là cái loại này lộng không ra đồ vật tới còn nói mạnh miệng người sao?" "Hừ, kia nhưng không nhất định, đến lúc đó chậm trễ hạ hạ sự tình xem ta không thu thập ngươi." Dương Đại Dũng nghe vậy khỏe miệng chịu chịu, vỗ ngực liền nói, "Ngài lao cư yên tâm đi, an tâm chịu ngài tẩu thuốc, khác liền đừng nhọc lòng a." Sau đó lại đối với Dương Sơ Hạ nói, "Hạ hạ, quá mấy lại đến, Đại Dũng thúc sẽ không chậm trễ ngươi sự tình." 225 chương 225 nàng về sau phải gả cho ta ca. Dương Sơ Hạ xem hắn như vậy, phỏng chừng chính là trong lòng nắm chắc, liền cười cười, "Kia đã có thể làm ơn Đại Dũng thúc, bất quá chính là lộng không ra cũng không có quan hệ, cái này cũng không phải đặc biệt quan trọng đồ vật." Dương Sơ Hạ sợ hắn lại cho chính mình áp lực quá lớn, chậm trễ nữa sự tình, có loại người không phải kia áp lực càng lớn càng không ý tưởng sao, vì thế Dương Sơ Hạ liền bằng thêm một câu, "Ân ta hiểu được." Nói xong sự tình, Dương Sơ Hạ An ca cùng lại cùng Dương Lý Chính trò chuyện, còn cùng Lý Chính tiểu tôn tử chơi sẽ mới hướng ra đi. Trên đường trở về, người trong thôn thấy nàng vẫn là cùng An ca cùng nhau, trong ánh mắt liền lại nhiều vài thứ, bất quá ngại với nàng cay rát, lại không ai dám nhỏ giọng nói thầm, đương nhiên ở trong lòng cùng sau lưng liền ít đi không được muốn nói vài câu. "Đúng rồi An ca, ngươi muốn vẫn luôn ở tiểu lầu giúp Lý trưởng quay sao?" "Vì cái gì hỏi như vậy?" Diệp Tử An nhìn nàng một cái. "Ta nghĩ năm nay sao sự tình còn không quá nhiều, cũng có thể vội lại đây, nhưng trở về sau sự tình càng ngày càng nhiều, liền lo liệu không hết, cho nên ta muốn cho người giúp ta vội. Hơn nữa sinh ý cũng có An ca một phần, hắn cũng nên nhúng tay." Diệp Tử An nghe vậy cân nhắc một chút liền nói, "Ân, vậy chờ sang năm đi, chờ sang năm ngươi lo liệu không hết quá nhiều việc thời điểm, ta liền cùng Lý trưởng quay nói, sau đó trở về giúp ngươi." "Hảo, vậy nói như vậy định rồi." "Ân." Hai người cùng nhau trở lại Dương Sơ Hạ ra thời điểm, quả nhiên Vương Liếu Thị Vương Tiền Thị bọn người không trở về. Vương Dũng Sơn nghe nói Dương Đại Xuyên trong nhà mua đất hoang ở khai hoang, liền chạy tới cùng Dương Đại Xuyên cùng nhau khai hoang. Vương Thị liền lưu tại trong nhà bồi Vương Liếu Thị nói chuyện, Vương Tiền Thị cũng một mặt ngồi ở bên cạnh. Đến nỗi kêu ba cái tiểu tỷ muội, tắc nhàn ở trong sân Dương mắt nhìn. Nhìn Dương Sơ Hạ vào được, liền chạy tới nói, "Hảo a, biểu muội ngươi cũng quá không nghĩa khí, ta cùng đường muội chính là thật vất vả tới nhà các ngươi một chuyến, ngươi cư nhiên không bồi chúng ta tỉ muội nói chuyện, nửa ngày liền ngươi bóng người cũng không thấy." Vương Mây Tía nhìn là có chút tùy tiện tính cách, Vương Vân Liên hơi chút nhu một chút. Trước mắt xem ra, hai vị này còn tính đối nàng ăn uống. Như thế liền cười nói, hai vị, xin lỗi thật không phải với, ta này không phải có việc vội vàng sao. Được, liền ngươi là cái người bận rộn. Vương Mây tía lại đây lôi kéo nàng cánh tay liền nói, lúc đầu chúng ta đều nghe cô lại nói một lần, nghe nói nhà các ngươi có thể có hiện tại đều là ngươi công lao, biểu mội ngươi hành á bất quá đối với ngươi kia sau mãi mãi người như vậy nên hảo hảo giao hấn, bằng không nàng cũng không biết chính mình là cái 1-2-3. Vương Vân Liên cũng đi theo nói, chính là, cũng không biết ngươi này cái gì đầu óc, cư nhiên còn có thể cùng tiểu lầu làm buôn bán, ta cũng mặc kệ a. Ngươi buổi tối nhưng nhất định phải lộng điểm kia cái gì tôm cua cho ta ha ha. Cái này khẳng định không thành vấn đề, ta một hồi liền đi lộng điểm ra tới, bảo đảm cho các ngươi buổi tối ăn cái đủ. Thấy Vương gia tỷ muội hai cùng Dương Sơ Hạ nói chuyện nói như vậy thân thiết, Tiền Tiểu Tĩnh liền thật mạnh hừ lạnh một tiếng, chạy đi tìm Vương Tiền Thị. Vương Vân Liên lược hiện xấu hổ nói, ha ha, thực xin lỗi à, nàng đều bị ta nương cấp sủng hư. Không có việc gì. Ta mới bất hòa nàng một cái tiểu hài tử so đo đâu. Bất quá nghĩ vậy Tiền Tiểu Tĩnh xem như ăn nhờ ở đậu, còn làm cho như vậy khoe khoang, liền có chút chướng mắt. Đúng rồi, nàng vì cái gì ở nhà các ngươi ở? Vương Vân Liên trộm nhìn buồng trong liếc mắt một cái, liền đối với Dương Sơ Hạ nhỏ giọng nói, nàng mẹ ruột qua đời, ta cứu một cái nam mang theo mấy cái hài tử sinh hoạt, nơi nào chiếu cố lại đây. Thả có chút nữ nhi ra sự ta cứu cũng không hảo quản. Ta nương sợ nàng không ai quản liền tiếp ra tới. Bất quá ta nghe ta nương cùng ta cứu kêu ý tứ là muốn cho nàng về sau gả cho ta ca. 226 chương 226 đừng loạn nhìn chằm hắn xem. Kia nàng không phải từ biểu muội biến thành ngươi tẩu tử. Dương Sơ Hạ nghe vậy nhìn một chút Vương Vân Liên, trong lòng liền có chút đồng tình nàng. Nếu là có như vậy cái tẩu tử, tấm tắc, kia nhật tử thật đúng là vô cùng xuất sắc ca. Vương Vân tim sen chung cũng không lớn vui này Tiền Tiểu Tĩnh đâu, chỉ là nàng cũng không có biện pháp làm chủ a, bất đắc dĩ nhún nhún vai, cũng không phải là cứ như vậy sao. Nhị biểu tỷ vậy ngươi nhưng thảm, ta coi nhị mợ nhưng đau nàng đau thực, như là nàng mới là nhị mợ khuê nữ giống nhau. Nói điểm này Vương Vân Liên liền càng buồn bực, bĩu môi nói, ta nương người nọ, chính là như vậy, chết sĩ diện. Sợ nhân gia nói nàng khắt khe chất nữ, ngày thường sủng cũng chưa biên. Nàng gả cho biểu ca ta nhị cứu cũng đồng ý. Dương Sơ Hạ liền tò mò hỏi. Kia Tiền Tiểu Tĩnh vừa thấy chính là cái bị sủng hư hài tử, một chút không hiểu chuyện. Nhị cứu cùng mỗ nương nhìn cũng không giống như là có thể coi trọng Tiền Tiểu Tĩnh bộ dáng A, như thế nào liền đồng ý nhị mợ ý tưởng. Vương Vân Liên nghe vậy miệng phiết lợi hại hơn, suy, ta mãi cùng cha ta không đồng ý có ích lợi gì, mấu chốt ta ca vui đâu. Ta nương đã sớm cùng ta ca thông qua khí. Ta mãi cùng cha ta còn có thể ngạnh buộc ta ca không thành. Dương Sơ Hạ nghe vậy, liền hết trôi nói rồi, nàng liền nói này Tiền Tiểu Tĩnh như thế nào liền đi theo cô sống qua, này nghe đảo như là con dâu nuôi từ bé giống nhau, bất quá này con dâu nuôi từ bé địa vị thật đúng là cao, so nhân gia thân khuê nữ địa vị còn cao đâu. Thật đúng là hảo mệnh, đã chết nương, lại tới cái hảo cô đau. Vương Mây tiếng một bên nhìn hai người càng nói càng nhiều. Đường muội cảm xúc cũng hạ xuống, liền khuyên một câu, hảo ngươi liền không cần tưởng như vậy nhiều, nhị thẩm cùng đường ca cùng nhau quyết định sự tình, ai có thể thay đổi. Về sau cùng lắm thì ngươi trốn tránh nàng điểm. Đại biểu tỷ nói chính là, ta cũng cảm thấy ngươi hẳn là cách xa nàng điểm, có khác không đều hướng trên người của ngươi đẩy. Từ giữa trưa chuyện đó nàng liền đã nhìn ra, nhìn một cái kia nhị mợ, gì cũng không hỏi liền nhận định là Vương Vân Liên khi dễ Tiền Tiểu Tĩnh. Thật chưa thấy qua như vậy đương nương. Ân, ta hiểu được. Vương Vân Liên cười ngây ngô nói. Người nhà thấy kia khờ dạng, Vương Mây Tía liền điểm cái chán của nàng. Tỷ muội ba người lại nói sẽ lặng lẽ lời nói, Dương Sơ Hạ liền thấy Vương Thị còn ở cùng mỗ nương các nàng nói chuyện, nàng nhìn sắc trời không còn sớm, liền chuẩn bị vo gạo làm cơm tối. Vương Thị tỷ muội hai người thấy vậy liền cùng nhau lại đây hỗ trợ. Đến nỗi Diệp Tử An tắc giúp Dương Sơ Hạ phách xài hỏa. Tiên Tiểu Tĩnh nhìn một đám vội, nói chuyện, cũng không ai phản ứng nàng, liền đứng ở một bên nhàm chán đông trương trương tây nhìn sang. Thấy Diệp Tử An ở trong sân phách xài hỏa, liền lại nhìn nhiều hai mắt, thầm nghĩ này cái gì An ca lớn lên thật đúng là không tồi, chính là đáng tiếc là cái người què. Tiên Tiểu Tĩnh ở một bên nhìn chằm chằm Diệp Tử An xem, vừa vặn bị lộng mễ ra tới Dương Sơ Hạ cấp thấy, nàng liền tiến đến Tiền Tiểu Tĩnh trước mặt, nhỏ giọng nói, đừng loạn nhìn chằm chằm hắn xem, hắn cũng không phải là ngươi có thể tùy tiện xem tùy tiện tưởng, bằng không ta lão nương tấu chết ngươi. Đột nhiên bên thai toát ra tới một cái hung tợn thanh âm, làm Tiền Tiểu Tĩnh dọa một cái. Kỳ tra một tiếng, vừa thấy là Dương Sơ Hạ, tức khắc liền câm miệng, này tiểu đệ tử chính là thật đánh người, nàng mặt đến bây giờ còn đau đầu. Bất quá sao, hử, ngươi không cho ta xem ta càng muốn xem. Tiền Tiểu Tĩnh nhìn xem Dương Sơ Hạ bất quá 11-12 tuổi bộ dáng, chính là một cái khô quắc tiểu thí hài, nhìn nhìn lại chính mình, hừ hừ đều 13 tuổi, hơn nữa nàng phát dục hảo, nữ hài nhìn nên có đều có, liền thầm nghĩ chẳng lẽ là ngươi thích kia Diệp Tử An đi. 227 chương 227 liên tiếp mấy ngày không dám lại đây ăn cơm. Hừ ta thiên làm hắn không thích ngươi, dù sao nàng lại không có làm cái gì khó lường sự tình, này tiểu đệ tử nhưng không lý do lại đánh nàng một đốn, bằng không cô sẽ không dễ dàng bỏ qua. Vì thế chờ Dương Sơ Hạ đi vào thời điểm, Tiền Tiểu Tĩnh liền tìm đường chết hướng An Ca bên người đứng lại, còn có chuyện không lời nói tìm An Ca nói chuyện. Nhìn nàng như vậy giống như là giữa trưa sự tình không có phát sinh quá giống nhau. Chính là chờ buổi tối ăn cơm thời điểm cũng là giống nhau, nàng một hai phải tệ ở An Ca bên người không nói, còn một hồi cấp An Ca kẹp cái đồ ăn, một hồi thịnh cái canh. Làm cho một bàn người đều nhìn nàng, Dương Sơ Hạ nhìn nàng như vậy tuy rằng không biết nàng muốn làm cái gì, nhưng nhìn còn rất phiền chán, đặc biệt thấy An Ca giữa mày chán ghét càng ngày càng đùng, Dương Sơ Hạ liền phải phát tác. Mẹ nó, này từ đâu ra tiểu đệ tử, đây là muốn câu dẫn An Ca vẫn là gì? Bất quá lần này bị Vương Thị giữ nàng lại. Bởi vì Vương Liễu Thị nói chuyện, không chỉ có đem Vương Tiền Thị mắng cho một trận, ở trên bàn cơm lại đem Tiền Tiểu Tĩnh cấp mắng cho một trận. Vương Tiền Thị cũng là bị nàng này chất nữ khí không nhẹ, cảm thấy ném chính mình mặt mũi, cho nên chờ sau khi ăn xong chính là hung hăng nói nàng một đốn. Chỉ là kia Tiền Tiểu Tĩnh là cái tính xấu không đổi. Trước cả đêm mới bị Vương Liễu Thị cùng nàng cô Vương Tiền Thị mắng cho một trận, nhưng ngày thứ hai An Ca tới trong nhà lại thói cũ bắt đầu sinh. Làm cho An Ca liên tiếp mấy ngày không dám lại đến Dương Sơ Hạ ra tới, chính là cơm tối cũng không tới ăn. Cũng may Vương Liễu Thị chờ đoàn người cũng không có ở các nàng gia trụ thật lâu, không quá mấy ngày đoàn người liền đi rồi. Chờ các nàng đi rồi, Vương Thị liền lại làm Dương Sơ Hạ đem Diệp Tử An hô qua tới ăn cơm tối. Nàng cảm thấy xin lỗi Diệp Tử An còn cố ý lộng một đốn tốt cấp Diệp Tử An ăn. Nương, buổi trưa nhớ rõ nhiều thiêu điểm cơm, thì đồ ăn cũng muốn nhớ rõ lộng một ít. Đã nhiều ngày người trong thôn đều vội xong rồi, hôm qua Dương Lý Chính liền đi trong thôn tìm người. Người trong thôn vừa nghe là tới Dương Sơ Hạ ra khai hoang, tiền công cấp cao không nói còn quản cơm, tự nhiên là vui. Cho nên nay cái sáng sớm Dương Đại Xuyên liền mang theo mời đến vài người cùng đi trong đất. Ta đã biết, sẽ không quên, các ngươi hai cái đi trấn trên cần phải cẩn thận một chút. Nhớ rõ chờ hạ kêu ngươi đại dũng thúc cùng nhau, chờ lộng đồ vật liền sớm chút trở về. Vương Thị một bên đáp ứng một bên dặn dò Dương Sơ Hạ. Ân, đã biết, ta sẽ cẩn thận. Nói Dương Sơ Hạ liền cùng An Ca cùng nhau hướng cửa thôn đi. Hôm qua Lý trưởng quay làm Diệp Tử An mang tin tới, nói là đậu tầm hạt giống đã vận đến vọng tuyển trấn, còn nhân tiện lộng một ít bên hạt giống tới. Liền hỏi Dương Sơ Hạ có phải hay không cùng nhau muốn, không cần nói liền bán được lương phô đi. Dương Sơ Hạ cũng không biết kia bên hạt giống đều là chút cái gì, cho nên liền muốn đi trong thị trấn nhìn xem, vạn nhất có đồ tốt đâu. Mấy ngày nay tuy rằng những cái đó ăn trộm tặc còn không có bị bắt được, nhưng này trận phụ cận lại không thiếu cái gì cô nương. Này đây Vương Thị cũng liền thả nàng hành, chỉ là vẫn là yêu cầu nhất định phải có đại nhân đi theo, Dương Đại Xuyên không rảnh bồi nàng đi. Liền vẫn là tìm Dương Đại Dũng bồi nàng cùng Diệp Tử An cùng nhau. Chờ tới rồi cửa thôn, Dương Đại Dũng đã sớm đuổi hảo xe bò ở kia chờ nàng cùng An Ca. Mau lên đây. Dương Đại Dũng rất xa chiều bọn họ vẫy vây tay. Đại Dũng thúc. Ngươi chờ lâu rồi đi. Chờ Dương Sơ Hạ cùng Diệp Tử An ngồi trên xe ngựa, lại hỏi. Cũng không phải là chờ thật lâu sao. Dương Đại Dũng cười nói như vậy, bất quá hắn cũng không phải oán giận ý tứ. Tiếp theo liền nói, ngươi còn không biết ngươi đường mãi mãi cái kia tính nôn nóng, tối hôm qua thượng cha ngươi đi nhà ta cùng ta nói hôm nay bồi ngươi đi trấn trên, hôm nay trời còn chưa sáng đâu, ngươi đường mãi mãi liền đem ta cấp kêu đi lên. 228 chương 228 đậu tầm loại tới rồi. Ha ha, kia vất vả đại dung thúc. Dương Sơ Hạ cười to, ngẫm lại nàng kia đường mãi mãi tính tình, nàng liền biết đại dung thúc khẳng định sáng sớm đã bị nhắc mãi ra tới. Theo sau đem Vương thị làm bánh trứng lại đem ra, ta đoán, đường mãi mãi khẳng định liền cơm sáng cũng chưa làm ngươi ăn, khiến cho ngươi ra tới có phải hay không, xem chất nữ nhiều đau lòng ngươi, cố ý từ trong nhà cho ngươi cầm ta nương làm bánh trứng, vẫn là bỏ thêm hai cái trứng gà. Ú, vẫn là tiểu chất nữ chi kỷ, kia thúc liền không khách khí, ngươi thật đúng là không đoán sai, thúc cũng thật không ăn cơm sáng. Nói Dương Đại Dũng liền tiếp nhận Dương Sơ Hạ bánh bột nô, một bên ăn một bên khua xe bò. Đại Dũng thúc, lần trước làm ơn ngài làm kia ghế dựa thế nào? Dương Sơ Hạ nhưng không quên chuyện này đâu. Dương Đại Dũng cắn một ngụm bánh bột ngô liền nói, hạ hạ, ngươi kia đồ vật nói thật thật đúng là không hảo lộng, ta chính là ngao vài túc cân nhắc nó đâu. Kia sau đó đâu, ngài cân nhắc ra tới không có. Kia đương nhiên, ngươi Đại Dũng thúc ta là ai, làm buôn bán thượng ngươi là người thạo nghề, luôn thợ mộc thượng ta chính là người thạo nghề, ngươi yên tâm hảo, liền kém một cái bánh xe không ấn thượng. Chờ ngày mai ngươi tới nhà của ta, là có thể thấy. Thật sự, vừa nghe Dương Đại Dũng không sai biệt lắm xem như làm ra tới, Dương Sơ Hạ thật là vui mừng khôn xiết. Ngày đó nàng xem Dương Đại Dũng biểu tình, liền đánh giá việc này không khó, chỉ là thời gian thượng vấn đề mà thôi, nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy liền chuẩn bị cho tốt. Kia tự nhiên là thật. Dương Đại Dũng lau một phen miệng, lại nói, thúc ta còn cố ý đi lộng thiết bánh xe. Vẫn là cái loại này mang áp ngân, dễ dàng hoạt động cũng sẽ không mài mòn. Đại Dũng thúc, ngài thật lợi hại. Không nghĩ tới hắn còn có thể nghĩ đến dùng thiết bánh xe đâu. Nói Dương Sơ Hạ liền vô Diệp Tử An, An ca, Đại Dũng thúc rất lợi hại đi. Ân, xác thật lợi hại, lần trước ta thấy người kia ngồi ghế dựa nhưng đều là đầu gỗ, cũng không có bánh xe đâu. Dương Đại Dũng bị hai cái hoa tử một người khen tặng một câu, liền cười ha ha. Ta lại lợi hại cũng đến có hạ hạ họa bộ dáng làm khuôn mẫu a. Ba người nói cười cười, thực mau tới rồi trong thị trấn. Sau đó trực tiếp liền đem xe bỏ giá đi tụ đến lâu hậu viện. Theo sau tiểu nhị liền đem ba người tiến cử lầu hai phòng, không quá một hồi lý trưởng quầy cũng lên đây. Ngượng ngùng, làm vài vị đợi lâu. Lý trưởng quầy ôm nắm tay, khách khí một câu. Theo sau thấy Dương Sơ Hạ liền lại nói, Dương cô nương. Chúng ta nhưng có một thời gian không gặp chứ. Là nha, ta đã hảo một thời gian không có tới trấn trên, ngài biết đến, gần nhất trong thị trấn không phải vẫn luôn hoang loạn sao, nhà ta lão cha lão nương không cho phép ra cửa nha. Lý trưởng quầy liền thích Dương Sơ Hạ nói chuyện đậu thú, vừa nghe liền cười, lệnh tôn lệnh đường cũng là lo lắng ngươi, rốt cuộc những cái đó tiểu tặc nhưng vẫn luôn không bắt được đâu. Còn không phải sao, loại chuyện này vẫn là có thể tránh liền tránh. Cho nên ta liền không ngạnh muốn tới trong thị trấn, nếu không phải ngài nói còn có mặt khác hạt giống ta nhưng không tới đâu. Vừa nói đến hạt giống, lý trưởng quầy vội làm tiểu nhị đem một ít hạt giống đều cấp lộng lên đây. Nhà đều tại đây đâu, nhà ta chủ nhân trước đó vài ngày phái người đi Tây Nam, này đậu tầm hạt giống đều là từ Tây Nam kia làm ra, rốt cuộc là nơi đó thứ này tương đối nhiều chút, nhìn một cái liền này một cái đậu tầm, còn phân vài loại, đại viên tiểu viên. Mùa đông loại còn có mùa xuân loại. Dương Sơ Hạ liền lý trưởng quầy tay vừa thấy, còn không phải sao, quang đậu tằm loại liền có 4 dạng, còn có một loại da là màu trắng đậu tằm. Thế nào, Dương cô nương, này đó đều có thể loại đi. 229 chương 229 khoai lang trắng cùng cây mía. Tự nhiên là có thể loại nhưng đa tạ lý trưởng quầy. Bất quá ngẫm lại nói, lý trưởng quầy. Lần trước An ca nói ước chừng có 300 cân đúng không? Liền không biết quý chủ nhân có thể hay không lại lộng tới càng nhiều. Ta tính thời gian, nếu là chờ ta đậu tầm gieo đi lại thu đi lên, sau đó lại làm thành tương, thời gian này cũng quá dài chút. Nếu còn có thể mua được càng nhiều đậu tầm, ta nhưng thật ra có thể trước làm ra tới một đám tương, vừa vặn thừa dịp năm trước còn có thể kiếm một bút. Ha ha, Dương cô nương đảo cùng chúng ta chủ nhân nghĩ đến một khối đi. Không nói gạt ngươi, chúng ta chủ nhân trước cấp cô nương vận tới 300 cân hạt giống, lúc sau lại cố ý phái người đi Tây Nam một chuyến, lại chọn mua một đám trở về, ta mang tin cấp cô nương, làm ngươi thượng trấn trên tới cũng là vì việc này. Còn có chính là ngươi xem cái này, lý trưởng quậy nói lại đề ra hai cái túi lại đây, này đó cũng là từ Tây Nam cùng nhau lộng lại đây, cũng không biết thứ gì, nghĩ cô nương hoặc là cô nương người nhà chồng chọn hẳn là nhận được. Dương Sơ Hạ nhìn thoáng qua hạt giống kia, nói thật không nhận biết. Đại Dũng thúc ngươi nhìn xem. Dương Đại Dũng nhìn nhìn, cũng không rõ lắm, tựa hồ không phải bọn họ bên này thường thấy đồ vật. Nhưng thật ra Diệp Tử An nhìn nói, ta nhìn cái này rất giống thư thượng nói khoai lang hạt giống. Đây là khoai lang. Khoai lang đỏ không phải khoai lang sao, bất quá nàng giống như nhớ rõ hiện đại cái loại này khoai lang hẳn là trực tiếp tài mạ đi, Nga cũng không đúng, là có hạt giống, chẳng qua vẫn là tài mạ càng nhiều một ít. Ân, thư thượng có nói này ngoạn ý cũng kêu khoai lang, ta nhìn lớn lên giống phỏng chừng là. Cũng kêu khoai lang có ý tứ gì? Dương Sơ Hạ không làm hiểu liền hỏi một tiếng, thầm nghĩ khoai lang không đều giống nhau sao? Ai biết Diệp Tử An lại lắc đầu, cái này hạt giống như là khoai lang trắng hạt giống, nghe nói phần lớn là xào rau ăn, thanh thúy ngon miệng, cùng cái loại này hồng tầm khoai lang không giống nhau. Thì ra là thế. Dương Sơ Hạ gật gật đầu, thầm nghĩ An ca tiểu tử này quả nhiên là ái đọc sách, liền nông khoa thư đều không buông tha. Có thể có người nhận được thì tốt rồi, kia Dương cô nương hạt giống này ngài cũng mang về loại đi. Lý trưởng quay rất hào phóng đem hạt giống cho Dương Sơ Hạ. Này ngoạn ý không ai nhận được, phỏng chừng bán được lương phô cũng chưa người muốn, nhịn con rất đáng tiếc, cũng là rốt cuộc cũng là tiêu tiền mua. Vậy cảm tạ Lý trưởng quầy, tuy rằng ta không biết như thế nào loại, bất quá thứ này nếu có thể trồng ra, khả năng cho ngài này tụ đến lâu thêm nữa tân đồ ăn Nga. Ha ha, kia đã có thể càng tốt. Lý trưởng quầy tuy rằng nói như vậy, nhưng cũng không có đem này đương một chuyện, hắn nghĩ ngươi vừa rồi cũng chưa nhận ra được đây là cái gì hẳn giống. Còn trông cậy vào ngươi trồng ra à, vẫn là thôi đi. Dương Sơ Hạ từ Lý trưởng quay biểu tình tự nhiên cũng đoán được hắn ý tưởng, bất quá nàng cười cười lại chưa nói gì, bởi vì nàng tâm tư hoàn toàn bị một cái khác đồ vật hấp dẫn đi. Ngươi nhận được cái này. Diệp Tử An thấy nàng xem như vậy chuyên chú, lại hỏi. Ân, thứ này nhưng ăn rất ngon, ngọt lành, lại còn có thể làm đường. Dương Sơ Hạ hai mắt tỏa ánh sáng nhìn kia trên mặt đất một đống đồ vật, này cũng không phải là khác, đúng là kia cây mía, nàng lột một chút vẫn là cái loại này hồng ra cây mía, nói kia cái gì khoai lang trắng đối nàng tới nói nhưng không có cây mía lực hấp dẫn đại. Lý trưởng quay cái này hạt giống ta muốn, các ngươi chủ nhân bao nhiêu tiền mua tới, ta phó tiền bạc cho hắn. Lý trưởng quay nhìn nàng một cái liền nói, cô nương quả thực nhận được hạt giống này. Kia đương nhiên. Ta còn có thể lừa ngươi không thành, biết chi vì biết chi, không biết vì không biết. 230 chương 230 băng nàng cấp làm ra tới. Nha, cô nương vẫn là cái có đại học vấn, câu này nói hảo. Dương Sơ Hạ đột nhiên toát ra tới nói, nhưng thực sự làm Lý trưởng quầy kinh diễm một phen, không thể tưởng được một cái ở nông thôn nha đầu sẽ một ít mới lạ đồ vật liền tính, không nghĩ tới này biết chữ mặt trên cũng sẽ một ít. Dương cô nương. Chúng ta cũng nhận thức lâu như vậy, bạc gì đó liền tính, ngươi lấy về đi loại là được, thứ này từ Tây Nam làm ra tổng cộng cũng không tốn nhiều ít tiền bạc, bất quá chính là mang về tới phí điểm sự. Chỉ là chờ cô nương trồng ra thời điểm, đừng quên mang đến cho chúng ta nếm thử mới mẻ liền thành. Như thế liền đa tạ Lý trưởng quầy. Dương Sơ Hạ cũng không cùng Lý trưởng quầy khách khí, nghĩ chờ nàng trồng ra, hẳn là còn có thể cùng đối phương hợp tác kiếm một phen bạc. Đến lúc đó cũng liền tính là báo đáp hôm nay tặng hạt giống chi tình. Bất quá thứ này năm nay nội lý trưởng quậy là ăn không được, theo ta được biết hiện tại cái này mùa đúng là thu hoạch này cây mía mùa, nếu muốn ăn nhưng đến chờ sang năm. Cái này không sao. Lý trưởng quậy nghĩ đến phía trước nói cua ngâm rượu một chuyện, liền lại nói, đúng rồi, làm cô nương hôm nay tới còn có một chuyện tưởng dò hỏi cô nương. Chính là lần trước nói mùa đông cùng với sang năm mùa xuân cung ứng cua ngâm rượu sự tình, không biết cô nương nhưng có hảo biện pháp. Vừa nghe việc này Dương Sơ Hạ liền vui vẻ, vì sao đâu, còn không phải nàng đem băng cấp làm ra tới, hiện tại trong nhà hầm chính là thả vài đại buồn khối băng đâu. Hơn nữa chuyện này trừ bỏ Vương Thị Dương Đại Xuyên còn có Diệp Tử An còn lại người nhưng đều không biết đâu. Lý trưởng quay yên tâm, chuyện này ta đã cẩn thận cân nhắc qua. Vẫn luôn cung ứng đến sang năm tân cua ra tới là không có vấn đề. Nga, quả thực. Vẫn là chuyện này làm Lý trưởng quầy càng vì để bụng chút, thật sự là này ngoạn ý bán hảo nha, đặc biệt là ở huyện thành, có thể so chấn trên hảo hảo vài lần. Đương nhiên, ta nếu dám cùng Lý trưởng quầy nói như vậy, tự nhiên là sự tình đã chuẩn bị ổn thỏa, Lý trưởng quầy chỉ lo chuẩn bị vào đông cũng đi nhà ta kéo hóa liền thành. Như thế, ta nhưng thật cảm ơn Dương cô nương, cái này ta đối nhà ta chủ nhân chính là có thể báo cáo kết quả công tác. Trời biết nhà hắn chủ nhân gần nhất chính là gác mấy ngày liền phái người tới hỏi hạ hắn việc này, hắn là nóng lòng không được, nhưng lại không hảo luôn đi hỏi nhân ra. Rốt cuộc việc này cũng muốn nghĩ cách, luôn thúc giục này không phải làm nhân tâm phiền sao. Cùng lý trưởng quay nói xong lời nói, Dương Sơ Hạ đoàn người liền từ tiểu lầu ra tới, còn nhân tiện mang theo kia khoai lang hạt giống cùng cây mía hạt giống. Đến nỗi đậu tằm hạt giống, hơi chút nhiều một ít, lại là loại lại là làm tương. Lý trưởng quay nói quay đầu lại hắn sẽ làm người cấp đưa đến Dương Sơ Hạ ra, như thế tỉnh chuyện của nàng, Dương Sơ Hạ nào có không vui. Cáo biệt Lý trưởng quay, Dương Sơ Hạ lại đi tranh bắc phố, nhưng không khéo chính là Hồng Bộ Đầu vẫn là không ở nhà. Kia Hồng Thím nói Hồng Bộ Đầu gần nhất vẫn luôn ở cha kia cô nương mất tích gán tử, thật nhiều thiên không về nhà. Kể từ đó nàng muốn nghe được hạ kia dáng màu thím ra cô nương sự tình cũng không thể. Lại cùng Hồng Bộ Đầu tức phụ nói hội thoại, nghĩ đến còn chờ ở bên ngoài Dương Đại Dũng cùng Diệp Tử An liền cùng Hồng Bộ Đầu tức phụ cáo tử. Ra Hồng Bộ Đầu ra, nghĩ đến gần nhất trong nhà thỉnh người khai hoang, tiếp theo còn muốn thỉnh người đào đất hầm, yêu cầu không ít thức ăn. Liền lại đi gạo thóc du cửa hàng mua sắm một phen. Tiếp theo lại nghĩ đến mấy ngày trước đây ở Diệp Tử An ra họa kia xe lăn đổ thời điểm thấy Diệp Tử An ra bút mực không có gì, còn có chính mình hai cái đệ đệ tựa hồ bút mực cũng không nhiều lắm liền lại đi hiệu sách, cấp ba người một người mua một bộ. 231 chương 231 làm Đại Dũng ra cùng nhau loại đậu tằm. Ra hiệu sách, nàng lại nghĩ Lao Dương Đầu cùng Dương Lý Chính giống như đều thích chịu thuốc lá sợi. Liền lại đi cấp hai người một người mua hai cân thuốc lá sợi thi. Nhìn tràn đầy một xe bò đồ vật, Dương Đại Dũng khỏe miệng quất thẳng tới. Hạ hạ, ngươi cũng thật sẽ mua à, nhìn một cái ngươi chỉ ở trong thị trấn dạo qua một vòng, không sai biệt lắm nhân ra một năm tiêu dùng không có. Kỳ thật Dương Đại Dũng liền tưởng nói, hạ hạ, ngươi thật đúng là cái bại gia nữ á chỉ là e ngại An ca không hảo nói như vậy, hắn kia tam đường ca tâm tư hắn còn không biết. Làm thúc thúc cũng không thể ở ngay lúc này cấp chất nữ bôi đen. Dương Sơ Hạ nhìn thoáng qua xe bò, này nhưng đều là nhu yếu phẩm, duy nhất hoa bạc nhiều chính là kia tam bộ bút mực, bất quá thêm ở bên nhau là nhiều điểm. Liên bút cái mũi hát hát nói, Đại Dũng thúc, ngươi không biết người này đâu sẽ tiêu tiền, liền sẽ kiếm tiền. Đến, liền ngươi ngụy biện nhiều, tưởng tiêu tiền còn cho chính mình tìm như vậy cái lý do. Dương Đại Dũng vô ngữ bĩu môi, đi rồi. Mua đủ rồi lên xe hồi thôn. Ở hồi thôn trên đường, Dương Sơ Hạ nghĩ đến chính mình muốn loại đậu tằm, làm tương hồ sự tình. Đậu tằm khẳng định sẽ muốn rất nhiều, các nàng ra kia đất hoang còn không biết có thể thu nhiều ít đi lên, đến nỗi lấy lòng mà đến bây giờ còn không có tin tức. Dùng chính mình ra kia vài mẫu hảo một chút mà tới loại đậu tằm đi, phỏng chừng nàng nương sẽ không đồng ý. Lúc này nếu là có người khác cũng gieo trồng liền tốt nhất, nàng đến lúc đó còn có thể đi mua. Như vậy đối phương có thể kiếm chút bạc, nàng cũng có thể giải quyết một bộ phận nguồn cung cấp vấn đề. Liên hỏi Dương Đại Dũng nói, Đại Dũng thúc, nhà các ngươi muốn hay không cũng loại chút đậu tằm, chờ chồng ra sang năm ta thu. Kỳ thật nàng này cũng coi như là gián tiếp giúp Đại Dũng thúc ra nhiều lộng một cái tiền thu, lại còn có thể giúp chính mình nhiều độn điểm nguyên liệu cớ sao mà không làm. Dương Đại Dũng vừa nghe Dương Sơ Hạ nói cái này rõ ràng là có chút tâm động. Bất quá vẫn là lắc đầu, vẫn là tính, ngươi đường ra ra khẳng định sẽ không đồng ý, này không phải đoạt nhà các ngươi chiêu số sao. Đến, người thành thật chính là người thành thật, thuần phác đều có chút buồn. Đại Dũng thúc, không có quan hệ, này như thế nào xem như đoạt nhà của chúng ta chiêu số đâu, các ngươi loại đầu tầm chính là giúp chúng ta ra đâu. Ngươi ngẫm lại ta kế tiếp khẳng định muốn lộng rất nhiều tương hột, nhà ta dùng đất hoang loại. Đừng nhìn mẫu tử nhiều nhưng khẳng định thu không bao nhiêu. Đến lúc đó cây đậu không đủ ta còn muốn lại đi mua, ngài ngẫm lại ta mua ai không phải là cho người ta tiền, này tiền cho ai kiếm không phải kiếm, kia vì cái gì không cho chúng ta người trong nhà đâu. Dương Đại Dũng nghe nàng như vậy vừa nói, cẩn thận ngẫm lại tựa hồ cũng đúng vậy. Kia, ta trở về hỏi một chút cha ta. Ân, ngài cùng đường ra ra nói, đường ra ra khẳng định sẽ đồng ý. Đến nỗi hạt giống ngài không cần lo lắng, lý trưởng quầy kia nghe nói mặt sau lại mua không ít, đều ra một ít hạt giống cho ngài vẫn là có thể. Dương Sơ Hạ nghĩ nghĩ lại nói, Đại Dũng thúc ngài không cần nghĩ nhiều, chờ sang năm xem tương hột nếu là so năm nay bán còn hảo, ta còn nghĩ làm ta thôn đều loại thượng một chút, đến lúc đó lại bán cho ta. Cái này biện pháp cũng là nàng gần nhất nghĩ ra được. Hơn nữa nàng còn nghĩ tới về đậu tằm khác cái tác dụng, chính là có thể làm thành như vậy hồi hương đậu linh tinh đồ ăn vặt đâu. Cái gì ngũ vị hương cay rắc muối tiêu từ từ, cái loại này tiểu ngoạn ý nhưng làm lên đơn giản. Bất quá nàng hiện tại nhưng không tính toán làm này đó, cái này là sang năm kế hoạch. Người cái này ý tưởng hảo, nếu là thật có thể làm người trong thôn đi theo người một mau loại, cũng có thể làm các gia nhật tử hảo quá một chút. Ân, ta cũng là cái này ý tưởng, bất quá đại dung thúc ta hiện tại còn chỉ là ngẫm lại, ngươi nhưng trước đừng nói đi ra ngoài. 232 chương 232 đưa lá cây thuốc lá tử cấp Lao Dương đầu. Hiểu được đâu, ta nơi nào là kia lắm miệng người đâu. Dương Đại Dũng liền hồi lời nói, đôi mắt đảo qua vẫn luôn không nói gì An Ca, liền hỏi thanh, An Ca nhà ngươi những cái đó mà còn đều thuê đâu. Ân, thuê đâu, ký 5 năm khế ước. Diệp Tử An gật gật đầu, nếu không phải thêm thời gian lâu, hắn liền thu hồi tới cấp Dương sơ hạ loại. Chỉ là hắn cũng không phải cái loại này không nói tín dụng người, sẽ không nửa đường thu mà, cho nên chỉ tính toán chờ khế ước đến kỳ, liền không hề tụ. Dương sơ hạ nhìn hắn một cái liền nói, vậy ngươi ra khế ước đến kỳ cũng đừng ở tụ, lộng trở về chính mình loại, loại bất quá tới cùng lắm thì đến lúc đó thỉnh nhân chủng. Ta cũng là như vậy tính toán. Diệp Tử An nghe vậy liền gật gật đầu. Dọc theo đường đi ba người trò chuyện, tâm sự thiên thực mau liền đến Dương thụ thôn. Dương Đại Dũng trực tiếp đem xe bỏ giá lâm Dương sơ hạ ra, này một chút Dương Đại Xuyên mới từ trong đất trở về, chuẩn bị đem đồ ăn gì đó chọn xuống ruộng cấp làm giúp người ăn đâu. Nha, mua nhiều như vậy đồ vật đâu. Dương Đại Xuyên nhìn thoáng qua xe bỏ liền nói. Dương Đại Dũng nghe thấy Dương Đại Xuyên nói như vậy, liền cấp nói, ta nói tam đường ca, nhà các ngươi hạ hạ thật đúng là tặc sẽ tiêu tiền, ngươi nhìn một cái này một xe thượng đều là nàng mua. Về sau ngươi nhưng thiếu cho nàng điểm bạc, đừng lại dưỡng thành ăn xài phung phí tính tình. Này một chút hắn xem Diệp Tử An tiên tiên phòng, liền cùng Dương Đại Xuyên nói như vậy. Ai biết Dương Đại Xuyên một câu, làm hắn á khẩu không trả lời được. Nhà của chúng ta bạc đều là hạ hạ thu, tiền đều ở nàng kia. Dương Đại Dũng vô ngữ nhìn sang thiên, đến, ngài khi ta cái gì cũng chưa nói đi. Dương Đại Xuyên nghe vậy liền cười. Thầm nghĩ nhà hắn hạ hạ mới sẽ không loạn tiêu tiền đâu, nhìn một cái này loại nào không phải trong nhà cần thiết, liền chính mình một chút đồ vật đều không có đâu, chính là này đó thức ăn cũng phần lớn là mua cấp vân vân ăn. Đến nỗi này đó bút mực không cần đoán đều biết, khẳng định là hai cái tiểu tử thúi, Nga đúng rồi còn có An Ca, này tiểu nha đầu mỗi lần đều mua ba người. Đại Dũng thúc, tiên tiến tới ăn cơm đi, xe bỏ thượng đồ vật trước phóng. Dương sơ hạ giặt sạch tay thấy Dương Đại Dũng cùng Dương Đại Xuyên còn đang nói chuyện, xem như vậy tựa hồ là muốn tá xe bỏ thượng đồ vật liền tiếp đón một tiếng. Ai tới? Dương Đại Xuyên không có lưu tại trong nhà ăn, chờ Vương Thị đem đồ ăn trang hảo, hai người liền cùng nhau nâng đồ ăn đi trong đất. Trong nhà cũng chỉ dư lại Dương Đại Dũng cùng Diệp Tử An Dương sơ hạ mấy cái. Ăn xong rồi cơm Dương Đại Dũng liền phải giá xe bỏ về nhà. Dương sơ hạ khiến cho hắn đem nàng mua cấp Dương Lý Chính kêu bao thuốc lá sợi cùng một bao cấp Lý Chính tiểu tôn tử một chút thức ăn mang về. An ca, ngươi ở nhà ta bồi vân vân một hồi bái, ta đi tranh láo phòng. Dương sơ hạ nghĩ này một chút cũng không có việc gì, liền đem cấp Lao Dương đầu mua kêu bao lá cây thuốc lá tử đem ra, chuẩn bị đưa đi cấp Lao Dương đầu. Thành ngươi đi đi, ta tại đây giúp ngươi nhìn ra. Diệp Tử An xua xua tay liền nói. Dương sơ hạ lại dặn dò Dương Hạ Vân một tiếng, vân vân, cần phải nghe ngươi Tử An ca ca nói Nga, không được chạy loạn đi ra ngoài. Thì, ta hiểu được đâu, ta cùng Tử An ca ca chơi, ngươi đi đi. Ân, ta đây đi. Nói Dương sơ hạ liền để ra kêu bao lá cây thuốc lá tử cũng hai bao dung dễ tiêu hóa điểm tâm đi nhà cũ. Bất quá ở nửa đường thượng thời điểm lại gặp được kia chạy thượng khí tiếp không tới hạ khí Dương Nhược Thu. Dương sơ hạ. Nhanh lên đi nhà cũ. Dương Nhược Thu nhìn đến Dương sơ hạ một bên huy xuống tay một bên la lớn. Làm gì, trời sập, ngươi kêu ta. 233 chương 233 hoa già tới thảo cách nói. Dương sơ hạ đối Dương Nhược Thu tỉ muội cũng không có cái gì hảo cảm. Hơn nữa đối với Lao Dương đầu lưu lại này toàn ra cách làm, cũng không phải thực nhận đồng. Cho nên đối thượng Dương Nhược Thu nàng liền không có gì hảo ngữ khí. Dương Nhược Thu bị Dương Sơ Hạ đổ một nghẹn, bất quá nghĩ đến cha mẹ dặn dò, rốt cuộc chưa nói ra cái gì khó nghe lời nói tới. Chỉ là thở gấp nói, cứu gia gia cùng cứu nãi nãi dẫn người tới trong nhà náo loạn, bọn họ nghe nói ta nãi bị trầm đường, sau đó tới cửa tìm cách nói tới. Vừa nghe cái này Dương Sơ Hạ biểu tình liền ngưng trọng rất nhiều. Sau đó hỏi hướng Dương Nhược Thu, bọn họ tổng cộng mang theo bao nhiêu người tới. Dương Nhược Thu suy nghĩ một chút liền nói, đại khái có mười mấy, không đúng, không đúng, không sai biệt lắm 20 tới cái bộ dáng đâu. Thấy Dương Sơ Hạ đứng bất động nàng lại thúc giục nói, ngươi nhưng thật ra nhanh lên à, ta tới thời điểm ta ra nhưng bị bọn họ vây ở một chỗ đâu. Vạn nhất ta ra ra chuyện gì nhưng làm sao bây giờ. Dương Nhược Thu này một chút thật là cấp không được, nàng chính là thật sự lo lắng lao Dương đầu sẽ xảy ra chuyện đâu. Gần nhất có như vậy một vài phân quan tâm ở bên trong, thứ hai nàng cũng sợ vạn nhất lao Dương đầu thật ra chuyện gì hoặc là đã chết, chiếu Dương Sơ Hạ cái này tính còn có tứ thúc như vậy, khẳng định sẽ liên hợp lại đem các nàng toàn gia đuổi ra đi, nàng chính mình thân gia gia kia đầu nhưng cái gì đều không có nàng cha, đến lúc đó các nàng cũng chỉ có thể lưu lạc đầu đường, nàng cũng không nên quá như vậy nhật tử. Càng muốn Dương Nhược Thu trong lòng càng sốt ruột, trong miệng thúc giục cũng càng lợi hại, ngươi nhưng thật ra nhanh lên a, ngươi không phải lợi hại nhất sao, nhưng thật ra ngẫm lại biện pháp a. Ngươi thúc giục cái gì thúc giục? Dương Sơ Hạ tức giận nói, đương nàng không nóng nảy đâu. Ngươi hiện tại đi đường ra ra ra đem việc này nói cho Đại Dũng thúc, sau đó xuống ruộng tìm ta cha, làm cha ta đem trong đất thỉnh người đều mang về tới, hiểu không? Vậy còn ngươi? Dương Nhược Thu ngơ ngác hỏi. Ta. Dương Sơ Hạ hừ một tiếng liền nói, ta đương nhiên là đi lão phòng, ta đảo muốn gặp là cái nào vương bát dê con cư nhiên còn dám vì cái kia mụ già thúi tới ta lão Dương ra nháo. Dương Sơ Hạ nói xong thấy Dương Nhược Thu còn sững sờ ở tại chỗ, liền quát, ngươi còn thất thần làm cái gì? Chạy nhanh đi a. Nga, nga ta đây liền đi. Bị Dương Sơ Hạ giống sửng sốt Dương Nhược Thu phản xạ tính liền trở về chạy. Bất quá chạy vội liền cảm thấy không thích hợp, đúng vậy, nàng như thế nào liền như vậy nghe kia tiểu đệ tử nói. Còn có chính là kia tiểu đệ tử nói mụ gia thúi còn không phải là nàng lại sao. Dương Nhược Thu như vậy nghĩ nghĩ, tức khắc lại lập tức phi một tiếng, thầm nghĩ, cái gì mãi mãi không đến ghê tởm người. Phi xong rồi nàng liền vội vàng đi Dương Lý Chính ra, đối với Dương Đại Dũng nói trong nhà tình huống hiện tại, liền lại vội vàng xuống ruộng tìm Dương Đại Xuyên. Dương Đại Dũng tắc vừa nghe lửa giận hướng lên trời, tức khắc liền đi trong thôn tiếp đón người, Dương Thụ thôn cũng không phải cái loại này thôn sống nhỏ, người trẻ tuổi cũng nhiều thực, hơn nữa lao Dương đầu ra là Lý Chính thân đường đệ, hơn nữa Dương gia tam phòng hiện tại lại quá hảo, ai còn không cho điểm mặt mũi đâu, vì thế Dương Đại Dũng nhất chiêu hô tùy tùy tiện tiện liền lộng hơn 20 hào người. Mà lúc này Dương Sơ Hạ cũng đã vội vội vàng vàng chạy tới lao Dương ra, còn không có vào nhà. Ở bên ngoài liền nghe thấy trong phòng ồn ào nhôn nháo, Dương Sơ Hạ kia hỏa khí a tức khắc liền cọ cọ đi lên trên. Chờ đi vào lúc sau, liền thấy lao Dương đầu bị vây quanh ngồi ở trong viện trên mặt đất, Dương Đại An trên mặt sưng một khối thanh một khối, nhìn nhìn lại Dương Tiểu Xuyên một chút cũng không so Dương Đại An hảo đến nào đi. Dương Sơ Hạ trong mắt lệ khí liền càng ngày càng đùng, nàng ánh mắt quét hạ trong viện người, cả trai lẫn gái, đích xác có hơn 20 người bộ dáng. 234 chương 234 luôn luôn độc miệng lại độc thủ. Đôi mắt đảo qua cổng lớn, thấy có cùng cây gậy trúc đặt ở kia dựa vào, liền thuận tay sao lại đây. Lúc này Dương Đại An cùng Dương Tiểu Xuyên cũng thấy Dương Sơ Hạ, tức khắc Dương Tiểu Xuyên ánh mắt sáng lên, hạ hạ, hảo chất nữ, ngươi mau tới cứu cứu tứ thúc ca, tứ thúc cần phải bị bọn họ này đàn dã man người cấp đánh chết ta. Thấy hắn kia kêu khóc bộ dáng Dương Sơ Hạ liền không kiên nhẫn. Trong lòng chửi thầm nói, ai mẹ nó là ngươi hảo chất nữ, trước kia cũng không gặp ngươi nói ta là ngươi hảo chất nữ đâu, nếu không phải xem ở lão nhân phân thượng ta mẹ nó đều lười đến phản ứng ngươi. Chỉ là nàng luôn luôn độc miệng lại độc thủ, liền tính trong lòng chửi thầm qua, ngoài miệng khá vậy không tha người. Liếc Dương Tiểu Xuyên liếc mắt một cái liền hừ nói, phế vật, bọn họ đánh ngươi, ngươi sẽ không cầm đao chém à, trong nhà đao là bù làm. Nói xong cũng không đi xem một sân những cái đó lung tung rối loạn người, liền lập tức đi đến bị vây quanh ở trung gian lão Dương đầu trước mặt. Chỉ là đứng ở lão Dương đầu trước mặt hai người lại ngăn đón nàng, ngươi ai a ngươi, lăn một bên đi, chúng ta nhưng đang ở tìm này lão tạp mau tính số đâu. Chính là, giết chết ta cô mãi mãi việc này cũng không thể như vậy tính. Dương Sơ Hạ nhìn thoáng qua đứng ở trước mặt chính là hai người trẻ tuổi, nhìn năm ấy kỷ bất quá 17-18 bộ dáng. Không hề nghĩ ngợi trong tay cây gậy trúc liền soát một chút đi. Ngươi mẹ nó mắng ai láo tạp bao đâu. Liền ngươi kia tiện nhân cô mãi mãi, ta không đem nàng chịu ra thịt nướng liền tính không tồi, còn đến phiên các ngươi tới tìm người tính sổ. Ngươi mẹ nó ai a? Ngươi có tư cách sao? Dương Sơ Hạ một bên nói trong tay cây gậy trúc tử liền một bên chịu đi qua. Kia bị chịu hai huynh đệ tự nhiên sẽ không đứng làm nàng đánh, thậm chí còn muốn cùng nàng đánh nhau. Đáng tiếc nàng gần nhất ăn ngon, ngủ hảo, thân thể cũng dưỡng hảo, hơn nữa mỗi ngày kiên trì rèn luyện, duỗi tay cũng so mới vừa xuyên tới kia sẽ khôi phục hảo. Cho nên này gì cũng sẽ không hai huynh đệ nơi nào là nàng đối thủ. Dương Sơ Hạ một chân đem trong đó một cái đá đến trên mặt đất, liền đi qua đi nâng dậy Lao Dương đầu. Ra, ngài không có việc gì đi. Không có việc gì. Dương lão đầu lắc lắc đầu. Một bên Dương Thanh Bảo liền nói, là nàng đẩy ra một phen, cho nên ra quăng ngã trên mặt đất. Theo Dương Thanh Bảo ngón tay xem qua đi, rồi lại là một cái lược hiện tuổi phụ nhân. Dương Sơ Hạ trước chưa nói cái gì, mà là đem Dương lão đầu cấp đỡ vào phòng. Đối với kia tránh ở một bên Dương Đông Chí liền quát lớn nói, ngươi thất thần làm cái gì, còn không đi đem ghế rửa cấp ra chuyển đến. Dương Đông Chí sửng sốt một chút, cũng không nói nhiều, liền ngoan ngoãn đi dọn ghế rửa. Chờ Lao Dương đầu ngồi xuống, Dương Sơ Hạ thấy Dương Đông Chí còn đứng ở một bên, liền lại giống lên một tiếng, ngươi còn ngốc đứng làm cái gì, còn không đi kêu thái bá tới cấp ra nhìn xem. Dương Đông Chí nhìn chằm chằm nàng liếc mắt một cái, nói thầm một tiếng, ngươi lại chưa nói. Sau đó liền chạy ra đi. Nhìn nàng như vậy, Dương Sơ Hạ đều phải khí cười, thật là một chút ánh mắt không có, loại chuyện này còn muốn nói sao. Thừa dịp Dương Đông Chí đi kêu đại phu công phu, Dương Sơ Hạ liền đánh giá một chút trong viện cùng đi theo vào nhà vài người. Kết quả ở trong góc nàng cư nhiên còn phát hiện Hoa Lữ Thị, sau đó nàng liền cười. Ú, kia không phải cứu nãi nãi sao, như thế nào trốn kia trong một góc. Như thế nào không vào nhà ngồi ngồi a? Dương Sơ Hạ cười như không cười nhìn Hoa Lữ Thị, sau đó nói tiếp, nghe nói ngài đây là dẫn người tới cấp ngài cô em chồng hết giận thảo công đạo đâu. Như thế nào ngươi liền không trở về cùng các ngươi láo hoa ra nói ngươi kia cô em chồng làm cái gì nhận không ra người sự, lại là chết như thế nào sao? Nghe Dương Sơ Hạ nói, hoa ra tới một đám người tự nhiên cũng đem đôi mắt nhìn về phía Hoa Lữ Thị. 235 chương 235 buồn cô nại nại nhất sẽ không câm miệng. Hoa Lữ Thị nam nhân, trước hết hỏi chuyện, rốt cuộc sao lại thế này. Hoa Lữ Thị nam nhân cũng không phải là cái cực phẩm, nhân ra ngược lại thực chính, chỉ là chính đầu góc có điểm mục, thả cực kỳ hòa bạo, nói trắng ra là chính là vụng về lại hòa bạo. Nhưng trong lòng tam quan vẫn là chính. Ban đầu hắn cũng chỉ là nghe thấy Hoa Lữ Thị trở về nói với hắn chính mình muội muội đã không có. Bị Dương Thụ Thôn người giết chết, vừa nghe này còn phải. Tức khắc liền muốn chạy tới Dương Thụ Thôn tìm sự tình, chỉ là ngại với trong nhà còn không có vội thanh liền chưa kịp tới. Lúc này trong nhà rốt cuộc vội không sai biệt lắm, liền nắm chính mình huynh đệ tỷ muội nhi tử tôn tử cùng nhau tới. Tới rồi Lao Dương ra cũng không hỏi 3721, liền trước làm con cháu nhóm đem Dương Đại An cùng Dương Tiểu Xuyên đánh một đốn, bởi vì này hai cái nhãi danh thế nhưng liền chính mình nương đều hộ không được. Đến nỗi Lao Dương đầu hắn không làm người động thủ, chỉ là hắn mang đến kia mấy cái phụ nhân nhưng không bằng hắn như vậy tam quan hảo. Đi theo tới chính là hy vọng có thể gõ thượng Lao Dương ra một bút, tức khắc các nam nhân đánh Dương Đại An cùng Dương Tiểu Xuyên, các nữ nhân cùng người trẻ tuổi nhóm liền vây quanh Lao Dương đầu tắc muốn bồi thường. Sau đó xô đẩy gian một cái không lưu ý, liền đem Lao Dương đầu cấp đẩy ngồi ở trên mặt đất, vì thế liền thành Dương Sơ Hạ tiến vào nhìn đến như vậy. Ta nói vị này ra ra, ngài cũng không biết chuyện gì, ngài liền chạy nhà ta tới tính sổ. Dương Sơ Hạ nhìn hắn một cái, tiện tay chỉ vào Hoa Lữ Thị nói, nàng liền không hồi hoa ra thôn nói cho các ngươi, hoa lão bà tử là trộm người bị bắt được sau đó trầm đường sao. Hoa ra người vừa nghe tức khắc ốc. Các nàng thật đúng là không biết việc này ngọn nguồn, hoa ra thôn ly Dương Thụ Thôn vốn dĩ liền có chút xa, hơn nữa đây là mất mặt sự tình. Dương Thụ Thôn người cũng không ai đi bên ngoài truyền, các nàng không biết cũng bình thường. Ngươi như thế nào không nói cho ta chuyện này? Nghe Dương Sơ Hạ nói sự tình ngọn nguồn, Hoa Lữ Thị nam nhân đi đến Hoa Lữ Thị trước mặt, đúng ngay vào mặt liền một cái tát phiến qua đi, ngươi cái tặc bà nương, nói chuyện không nói rõ ràng, làm hại lao tử mất mặt, xem ta không đánh chết ngươi. Dương Sơ Hạ vừa thấy lao nhân đánh Hoa Lữ Thị, liền biết vị này nên là Hoa Lữ Thị nam nhân. Sau đó tiếp theo liền nói, vị này ra ra, ngài nhưng trước đừng núp ních giận, chờ ta nói xong ngài cùng nhau tức giận mới hảo đâu. Dương Sơ Hạ ngươi câm miệng cho ta. Hoa Lữ Thị tựa hồ biết nàng muốn nói gì, lập tức nhảy ra tới liền nói. Dương Sơ Hạ hừ một tiếng, lạnh nói, câm miệng. Buồn cô mãi mãi nhất không biết chính là cái gì là câm miệng. Nàng một phách cái bàn liền hừ nói, đánh giá ta không biết ngươi vì cái gì lộng nhiều người như vậy tới đâu. Ngươi còn không phải là ghen ghét ta chưa cho ngươi kia 900 văn tiền sao. Đừng nói Hoa Lữ Thị thật đúng là chính là bởi vì nguyên nhân này, hơn nữa nàng không dám nói Hoa lão bà tử chết có tay nàng bút, cho nên nàng hướng nàng nam nhân nói Hoa lão bà tử sự tình khi liền che giấu quá trình, chỉ nói kết quả. Nhưng nàng liền sai lậu Dương Sơ Hạ như thế nào sẽ quản nhà cũ sự tình. Nàng chính là biết Dương Sơ Hạ cùng lão Dương ra bên này không hợp, sẽ không quản bên này sự, nàng mới dám đâm thọc người tới, lại thuận tiện lộng điểm bạc trở về hảo bổ khuyết nàng thiếu hụt 900 văn tiền. Dương Sơ Hạ nhìn kia Hoa lão nhân liếc mắt một cái chỉ vào Hoa Lữ Thị liền nói, vị này ra ra, ngài còn không biết đi, ngài kia hảo muội muội trộm người có thể bị bắt được nhưng đều là ngài gian này bà tử công lao. Không có nàng dẫn đường, chúng ta nhưng tìm không thấy kia mà đâu. Dương Sơ Hạ Hoa Lữ Thị kêu liền phải lao tới, đáng tiếc bị nàng nam nhân cấp kiềm chế. 236 chương 236 động động mồm mép liền xong việc. Dương Sơ Hạ tiếp tục nói, này lao bà tử A cũng không phải là cái gì hảo điều, ngươi nói nàng vì cái gì đi bắt ngươi muội muội? Nguyên lai là bởi vì ngươi kia muội muội nhân tình cũng là nhà ngươi này bà tử nhân tình. Chị dâu em chồng hai người xài chung một cái nhân tình, này không phải ghen ghét thượng hận thượng. Ngươi nói chính là thật sự. Kia Hoa lão nhân vừa nghe Dương Sơ Hạ nói cái này, đôi mắt trừng lao đại, một chữ hỏi. Dương Sơ Hạ xem hắn trên đầu gân xanh đều nhảy ra tới, liền biết lão nhân này đã ở thịnh nộ bên cạnh. Trong lòng hừ lạnh, Hoa Lữ Thị chính ngươi hảo hảo nhận tử bất quá, càng muốn chạy tới chúng ta Dương Thụ thôn tìm đường chết, vậy không nên trách lão nương không đối với ngươi khách khí. Sau đó nhìn thẳng lão nhân kia liền nói, tự nhiên là thật. Có thể ban ngày cùng nhân tình hoàng thuyền nhỏ, nói thật trừ bỏ ngươi ra này bà tử cùng ngươi kia muội muội cũng không ai, đúng rồi, ta nhưng thấy nhà ngươi này bà tử trên vai có cái hắc nhớ có phải hay không. Dương Sơ Hạ tự nhiên nói chính là thật sự, Hoa Lữ Thị trên người cũng tự nhiên có cái hắc nhớ. Điểm này Hoa lão nhân không có khả năng không biết. Cho nên sau khi nghe xong Dương Sơ Hạ nói sau, kia bạo tính tình tức khắc bắt lấy Hoa Lữ Thị đầu tóc, phủi tay chính là hai bàn tay. Sau đó đối với Lao Dương đầu liền nói, Lao huynh đệ, nay cái là ta xin lỗi ngươi. Này Lao bà tử không phải cái đồ vật, ta mang về nhà hảo hảo giáo huấn. Nói liền kéo kia Hoa Lữ Thị đi ra ngoài, đau kia Hoa Lữ Thị ngao ngao thẳng tê ơ. Chấm đã. Kia Hoa Dương đầu đi ra ngoài, còn lại người tự nhiên cũng đi theo. Chỉ là lại nghe Dương Sơ Hạ ra tiếng, liền đều ngừng lại, không biết này tiểu nha đầu lại muốn nói ra cái gì kinh người chi ngữ. Ngươi, đẩy ta ra một phen liền như vậy tính. Dương Sơ Hạ chỉ cái kia đẩy lão Dương đầu bà tử liền nói, lưu lại 500 văn y để dự tiền, nếu không ngươi hôm nay cũng đừng muốn chạy ra cái này môn. Dương Sơ Hạ nói cái này lời nói khi, Dương Đại Dũng vừa vặn mang theo người tới, đem Hoa ra một đám người đổ ở cửa. Dương Đại Dũng liền quát, ta đảo muốn nhìn là ai a, dám đến chúng ta Dương Thụ thôn Dương Oai. Là không nghĩ hảo đúng không? Hoa gia thôn người vừa thấy đối phương thuần một sắc nam tử Hán, so với bọn hắn bên này khí thế mạnh hơn nhiều. Cái kia đẩy người lão bà tử ban đầu còn tưởng lại tiền không cho, nhưng lúc này vừa thấy cái này tình huống, chỉ có thể ngoan ngoãn bỏ tiền, bằng không nàng hôm nay thật đúng là hồi không ra đi. Hơn nữa việc này còn đậu chính là, kia bà tử trên người tiền không đủ 500 văn, hỏi cùng đi người mượn, nhưng cùng đi người không muốn mượn. Cuối cùng vẫn là kia Hoa lão nhân từ Hoa Lữ Thị trên người lấy ra dư lại tiền, giao cho Dương Sơ Hạ. Sau đó một đám người mới xám xịt rời đi Dương Thụ thôn. Lúc này Dương Đại Xuyên cũng mang theo người tới, vừa thấy trong viện trống rỗng, liền hỏi, khuê nữ người đâu? Dương Sơ Hạ xin lỗi nhún nhún vai, người đi rồi. Sau đó liền chỉ hướng Dương Nhược Thu nói, cha ngươi đến quái nàng, nàng nói chuyện không nói rõ ràng, ta còn tưởng rằng tới chính là hơn 20 hào nam đinh đâu, kết quả cả trai lẫn gái đều có, ta động động một mép liền xong việc, liên thủ cũng chưa động vài cái. Nghe vậy Dương Đại Xuyên khỏe miệng xả vài cái, Dương Đại Dũng cũng là khỏe miệng quất thẳng tới. Đến nôi đứng Dương Đại An cùng Dương Tiểu Xuyên kia sắc mặt liền không thể nhìn, mặt bộ đều vằn mẹo, này có vẻ bọn họ là nhiều vô dụng a. Ha ha, cô em nóng bỏng chính là cô em nóng bỏng, một mép chính là lợi hại. Theo tới một đám người liền nói. Dương Đại Dũng vừa nghe này cô em nóng bỏng xưng hô, mày liền có chút xoay, trừng mắt nhìn kia người nói chuyện liếc mắt một cái, hôn nói cái gì đâu, tin hay không ta tấu ngươi. 237 chương 237 chính mình xem bệnh chính mình bỏ tiền. Người nọ cũng không sinh khí, liền hắc hắc cười hai tiếng. Lúc này Dương Đông Chí lãnh Thái Bá cũng đã trở lại. Thái Bá thật xa liền hô, ngươi nói nhà các ngươi, cả ngày tịnh là việc nhiều, không phải cái này có vấn đề, chính là cái kia có vấn đề, sao liền không yên phận sống yên ổn. Thái Bá, ngài đã tới, mau giúp ta ra nhìn xem, vừa rồi bị một cái lao bà tử đẩy trên mặt đất. Dương Sơ Hạ thấy Thái Bá vội đón đi lên, đối với Thái Bá nói những lời này đó nàng cũng rất là bất đắc dĩ, liền nói, Thái Bá, việc này cũng không thể trách chúng ta ra không phải, ai, còn không phải kia chết lao bà tử, đã chết đều không yên phận, trả lại cho chúng ta chỉnh vừa ra sự tới. Nàng cái kia ca ca nghe nói muội muội không có, này không phải tới ra náo loạn. Thái Bá tự nhiên cũng biết lao Dương ra này tình huống như thế nào. Vừa rồi trên đường Dương Đông Chí cũng cùng hắn nói một ít, nghe hắn là thẳng lắc đầu. Ai, người ra A đây là tự làm tự chịu, kia bà tử sớm nên đuổi ra ngoài. Thái Bá là không biết lao Dương đầu giấu giếm những cái đó sự đâu. Tự nhiên nói ra nói liền mang theo chút phê phán ý vị. Vào Dương ra, Thái Bá liền buông hòng thuốc, đối lao Dương đầu là vọng, văn, vấn, thiết một phen, cuối cùng mới nói, không có việc gì, người ra này thân thể cũng không tệ lắm. Hảo hảo dưỡng, thấy các ngươi này đó tiểu hoa tử thành ra lập nghiệp, chắc trai chắc gái đầy đất chạy không là vấn đề. Vừa nghe Thái Bá nói như vậy, Dương gia lớn lớn bé bé đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, Dương Sơ Hạ tự nhiên cũng là như thế. Lão Dương đầu chính là hắn cha thân nhất người, này nếu là ra chuyện gì, hắn cha còn không được thương tâm chết, hiện tại nhưng hảo. Dương Sơ Hạ như vậy nghĩ liền đem khám phí phó cho Thái Bá, Thái Bá biết hiện giờ tam phòng cũng không thiếu như vậy điểm. Liền nhận lấy. Dương Tiểu Xuyên vừa nghe lão Dương đầu không có việc gì, trong lòng liền nhẹ nhàng thở ra, chỉ là một xả khỏe miệng mặt cực đau khiến cho Thái Bá cũng giúp hắn nhìn xem. Thái Bá nhìn hắn một cái, vừa thấy cũng là dọa nhảy dựng, này mặt thanh. Dương Sơ Hạ liền hoành hắn liếc mắt một cái, hừ, da dày thịt béo còn không phải là bị đánh vài cái, còn nhìn cái gì đại phu, ta nhưng cáo ngươi à, chính mình xem đại phu chính mình bỏ tiền. Dương Tiểu Xuyên này sẽ thật là phải bị Dương Sơ Hạ cấp tức chết rồi, nay tiểu đệ tử cũng thật là quá keo kiệt, nói nữa hắn lại chưa nói làm nàng bỏ tiền. Kỳ thật này sẽ Dương Tiểu Xuyên thật đúng là không nghĩ làm Dương Sơ Hạ hỗ trợ phó cái khám phí gì đó, thậm chí không nghĩ tới kia 500 văn. Hắn là thật sự mặt đau mà thôi, mới há mồm. Bất quá hắn không như vậy tưởng, nhưng Lạc Thị không nha, Lạc Thị phản ứng nhiều mau, xoay chuyển trong mắt liền nói. Lại chưa nói làm ngươi trao tiền, này không phải có vừa rồi nhân ra bồi 500 văn đâu sao. Ta phi, chính mình xem bệnh chính mình bỏ tiền đi, này 500 văn là người ta cho ta ra. Dương Sơ Hạ trừng mắt nhìn Lạc Thị liếc mắt một cái, liền đem kia 500 văn đưa cho lão Dương đầu, ra, khám phí ta thanh toán, này 500 văn ngài chính mình thu, ai cũng đừng cho, về sau chính mình tưởng mua điểm cái gì liền mua. Lão Dương đầu cũng chưa nói cái gì. Liền tiếp nhận tiền. Khí Lạc Thị thẳng tắp nhìn chằm chằm lão Dương đầu tay, hận không thể chọc cái lỗ thủng ra tới. Nhưng thật ra Dương Đại An tự giác không ít, hoàn toàn không hướng kia thượng tưởng. Lưu Thị tuy rằng có một chút trong lòng không thoải mái, nhưng này một chút cũng không dám phát chịu. Đại phu, lao động cho ta ra đường già cũng nhìn xem. Nói còn đem khám phí cấp đảo ra tới. Dương Sơ Hạ xem nàng như vậy, thầm nghĩ, quả nhiên hoa lão bà tử đã chết, này không chống lưng. Người cũng học ngoan không ít. Lạc Thị thấy Lưu Thị đều chính mình đến khám bệnh tại nhà phí, liền tâm bất cam tình bất nguyện cũng chính mình ra khám phí, sau đó làm Thái Bá nhất nhất cho bọn hắn nhìn. 238 chương 238 thỉnh hỗ trợ người ăn cơm. Hoa gia người tuy rằng tới tìm việc, khá vậy không hạ tử thủ, bất quá đều là bị thương ngoài da, lộng điểm nước thuốc tử đồ đồ cũng liền xong việc. Thấy Dương gia bên này cũng không có gì đại sự, Dương Đại Dũng mang đến những người đó liền nói cáo từ ra đi. Dương Sơ Hạ thấy nhiều người như vậy đều tới căng bãi, tuy rằng không giúp đỡ được gì, nhưng đấy lòng vẫn là cảm kích nhân gia. Liền hô một giọng nói nói, hôm nay cảm ơn các vị thúc thúc bá bá các ca ca tới hỗ trợ, vì cảm tạ, đêm nay chúng ta tam phòng thỉnh đại gia ăn cơm. Không cần cô em nóng bỏng, như vậy khách khí làm cái gì, chúng ta đều là một cái thôn lẫn nhau hỗ trợ cũng là hẳn là. Chính là lúc trước cái kia bị Dương Đại Dũng Trừng thanh niên dẫn đầu nói ra. Dương thụ thôn người vốn dĩ chính là ông đoàn, nhà ai có điểm chuyện gì, chỉ cần là đối ngoại, đều sẽ ra tới giúp một chút giá cái thế. Này vốn dĩ chính là nên làm sự tình, nhà ai còn đi thỉnh ăn cơm a? Dương Đại Dũng cũng nói, chính là hạ hạ, không cần thỉnh, chúng ta thôn đều như vậy. Hắn thầm nghĩ, này một đám chính là không ít người đâu, thả đều là tuổi trẻ hắn tử, có thể ăn thực, này muốn mời khách đến hoa nhiều ít bạc. Không có việc gì Đại Dũng thúc, đại gia có thể tới hỗ trợ chính là tình cảm, điểm này cơm canh ta còn là thỉnh đến khởi. Hơn nữa nàng nghĩ tới, trước kia lão Dương gia bởi vì hoa lão bà tử duyên cớ, cùng trong thôn quan hệ nhưng không lắm hảo. Lần này sự tình nếu không phải Dương Đại Dũng ra mặt, lại e ngại Dương Lý Chính, nhân gia căn bản không muốn tới. Nhưng bọn họ về sau là muốn vẫn luôn ở Dương Thụ Thôn trụ đi xuống, quê nhà chi gian quan hệ hài hòa chính là rất quan trọng, nàng không bằng nhân cơ hội này chữa trị lẫn nhau chi gian quan hệ, tương lai nếu là gặp được chút chuyện gì, tổng có thể giúp điểm vội không phải. Tự hỏi đãi định nàng liền lại nói, đợi lát nữa ta liền đi mua đồ ăn, buổi tối thỉnh đại gia ăn đốn tốt. Mọi người đều không cần khách khí, hôm nay việc, còn mệt đại gia có thể lại đây, bằng không hoa ra những người đó đổi ý ăn vạ không đi, chúng ta thật đúng là không có gì biện pháp đâu. Mặt sau những lời này đại gia nghe cũng đều biết nàng là cố ý đem hảo hướng bọn họ trên người lại gần, bọn họ tới thời điểm nhân ra nhưng đều chuẩn bị đi rồi. Thấy nàng nói như vậy, Dương Đại Xuyên cũng nói, chính là, mặc kệ nói như thế nào, hôm nay vẫn là cảm tạ đại gia hỏa lại đây căng bãi. Hạ hạ nếu nói thỉnh đại gia ăn cơm, chúng ta tam phòng liền không phải nói giả, chờ buổi tối đại gia cứ việc lại đây. Đại gia hỏa xem này cô em nóng bỏng toàn ra, nhưng thật ra thiệt tình tưởng thỉnh bọn họ ăn cơm. Không khỏi cảm thấy này Dương gia tam phòng nhân nghĩa lên, một chút chuyện nhỏ đều đương đại sự tình đi hồi báo. Nếu Dương Sơ Hạ nói buổi tối thỉnh đại gia ăn cơm, tự nhiên sẽ không nói lời nói xuông, từ lao Dương gia ra tới. Dương Đại Xuyên mang theo vài người xuống ruộng khai hoang, còn có vừa rồi Dương Đại Dũng mang theo một ít người cũng đi theo cùng đi. Nghĩ nhân ra buổi tối muốn thỉnh bọn họ ăn cơm, bọn họ cũng không thể ăn không trả tiền không phải, vừa rồi kia sự kiện bọn họ cũng thật không giúp đỡ được gì, liền nghĩ không bằng đi hỗ trợ khai hoang hảo, bằng không trong lòng băn khoăn a. Vì thế Dương Sơ Hạ liền đơn độc trở về Dương gia. Sao đi lâu như vậy? Diệp Tử An thấy nàng trở về, liền đứng lên hỏi. Còn không phải lão Dương gia bên kia phá sự, hoa gia lão gia tử mang theo người lại đây náo loạn, đem ta kia đại bá tứ thúc cấp tấu một đốn, ta gia cũng bị đẩy một phen. Vừa nghe như vậy, Diệp Tử An liền đầy mặt hắc tuyến, này hoa gia người thật đúng là không dứt, kia hiện tại đâu? Dương Sơ Hạ nhún nhún vai, ta đem hoa lữ thị sự tình nói cho kia hoa lão gia tử, ta coi kia lão gia tử tính tình phỏng trường hoa lữ thị đủ thảm. 239 chương 239 xảo nộ hồng bộ đầu. Vèo Diệp Tử An nghe vậy liền cười, ngươi thật đúng là đoán đúng rồi, kia lão gia tử chính là cái thằng tính, chính là vận khí không tốt, bị toàn gia nữ tử lừa xoay quanh. Hắn này một chút nghe được hoa lữ thị sự tình, phỏng chừng trở về muốn đem người đánh cái chết khiếp, này lao gia tử động khởi tay tới cũng sẽ không cố kỵ mạng người gì đó. Hắc hắc, ta đoán cũng là, ngươi là không nhìn thấy kia còn ở lão Dương gia đâu. Kia lão gia tử liền động khởi tay tới. Dương Sơ Hạ cười nói. Đúng rồi An ca, buổi tối ta nói muốn thỉnh đại gia ăn cơm tối. Ta đánh giá chúng ta mua thái sắc không đủ, ngươi sợ là muốn bồi ta lại đi mua điểm trở về. Ân, hảo. Lại một lát sau, Vương Thị chọn đồ ăn thùng gỗ trở về. Dương Sơ Hạ cùng Vương Thị nói một tiếng, liền cùng Diệp Tử An lại đi một chuyến trấn trên. Nghĩ đến buổi tối ăn cơm đều là người trẻ tuổi có thể ăn. Hơn nữa trong nhà có băng, liền lập tức liền mua không ít đại thịt heo. Nghĩ dù sao có thể phóng lâu, thỉnh luôn muốn tới mua. Chính là gà vịt cá cũng là mua thật nhiều trở về, từ nàng lần trước nhìn đến Mạc Danh Hồng ảnh lúc sau liền không lại đi quá kia tà hà, hiện tại nhà nàng ăn cá đều là ở trong thị trấn mua. Tới thời điểm nàng không đi Dương Lý Chính ra đuổi xe bò, này một chút đồ vật mua nhiều, liền mướn xe ngựa trở về. Ở trên đường nhưng thật ra gặp thật dài thời gian không thấy Hồng Bộ Đầu. Hồng Bộ Đầu, Hồng Bộ Đầu. Ở trên xe ngựa Dương Sơ Hạ liền lắc lắc cánh tay. Đánh mã bay qua Hồng Bộ Đầu nghe vậy một quay đầu thấy là Dương Sơ Hạ, liền ngừng lại. Dương Sơ Hạ cùng Diệp Tử An từ trên xe ngựa xuống dưới. Hồng Bộ Đầu, ngài đây là nào đi? Hồng Bộ Đầu xuống ngựa, cũng không gạt nàng liền nói, nguyên bản ta là đuổi theo một người, kết quả truy ném, này một chút tính toán về nhà đi, thật nhiều thiên không đi trở về, phỏng chừng ngươi thím nên lo lắng. Cũng không phải là lo lắng sao, ta hôm nay mới đi nhìn Hồng thím, còn nói đến ngài đâu. Nga, ngươi hôm nay cũng đi tìm ta nhưng có cái gì quan trọng sự. Lần trước ngươi tới ta liền không ở nhà, mấy ngày nay nhân trong thị trấn cô nương mất tích một chuyện, chính là vội muốn chết. Dương Sơ Hạ thấy Hồng Bộ Đầu đầy mặt tang thương, phỏng chừng thật là vội đến không được. Nghĩ đến dáng màu thím ra sự, nàng liền nói, thúc, ta là nghe nói ngài ở cha người này khẩu mất tích gắn kiện, vừa vặn lần trước chúng ta thôn cũng ít hai cái cô nương, ta liền muốn hỏi một chút nhưng có cái gì mặt mày, kia gia đình lập tức thiếu hai cái cô nương chính là đáng thương thực. Ngươi nói chính là kia Dương Kim Thủy gia cô nương đi, nói đến hôm nay cũng là xui xẻo. Nói lên việc này Hồng Bộ Đầu liền rất ảo não, cha xét nhiều thế này thiên, hôm nay thật vất vả gặp được một cái vừa vặn trộm cô nương bị hắn gặp được tặc tử, mắt thấy phải bắt tới rồi, kết quả người nọ bị bay tới một mũi tên cấp bắn chết, hắn liền một đường hướng kia bắn tên người phương hướng đuổi theo, mắt thấy lại muốn đuổi tới, không biết lại từ đâu ra một đám người, đem người cấp mang chạy. Vốn dĩ hôm nay có thể được đến chút tân manh mối, đáng tiếc không tóm được người. Hồng Bộ Đầu thở dài liền nói, việc này đều kinh động mặt trên thúc giục phải nhanh một chút phá án, nhưng đến bây giờ một chút manh mối không có, thúc ta đều phải vội muốn chết. Kỳ thật hắn cũng không phải một chút manh mối đều không có, mà là mỗi lần có như vậy một chút liền chặt đứt. Thúc, chúng ta này trấn trên thiếu như vậy nhiều cô nương, nhưng có chỗ nào nhiều ra chút cô nương. Dương Sơ Hạ nghĩ nghĩ liền nói, người này ở chúng ta nơi này loát cô nương có thể làm cái gì đâu. Đơn giản hai cái địa phương yêu cầu cô nương, một chính là kia lâu tử, nhị chính là kia hải nữ. 240 chương 240 Lạc Thị tới hỗ trợ. Hồng Bộ Đầu nghe thế, liền nhìn nàng một cái, thầm nghĩ này tiểu cô nương tuổi không lớn tâm tư còn rất kín đáo, đảo cùng hắn nghĩ đến một khối đi. Trong khoảng thời gian này những cái đó hải sử nhưng đều bị hắn theo dõi, còn có những cái đó lâu tử hắn chính là không ít đi, bất quá cái này hắn là không tính toán nói. Liên nói, ân, ngươi nói có đạo lý, thúc trở về ngẫm lại. Hắn thấy từ trên xe ngựa xuống dưới liền Dương Sơ Hạ cùng Diệp Tử An hai người, liền lại dặn dò nói, ngươi này tiểu nha đầu, cũng là gan quá lớn, tới trong thị trấn cũng không cho đại nhân đi theo, hiện tại người còn không có bắt được đâu, thả này hai ngày kia tặc tử lại xuất hiện, này trấn trên rất nguy hiểm thực, chờ nhà tiếp theo đi, không quan trọng sự cũng không nên tới trong thị trấn. Ân, ta đã biết. Hôm nay cũng là trong nhà muốn mời khách, ra tới mua vài thứ. Thành, nếu trong nhà có sự, thúc liền bất hòa ngươi nhiều lời, chờ thêm việc này, thúc lại cùng ngươi hảo hảo lao lao. Nói xong, nhìn Dương Sơ Hạ cùng Diệp Tử An lên xe ngựa, Hồng Bộ Đầu đoàn người liền cưỡi ngựa chạy lấy người. Tới rồi Dương Thụ Thôn, Vương Thị cùng Lão Căn Thím đang ở rửa rau đâu, thấy Dương Sơ Hạ cùng Diệp Tử An xuống dưới, liền vội ra tới hỗ trợ lấy đồ vật. Nha! Sao mua nhiều như vậy thịt? Lao Căn Thím liền hỏi một câu. Mỗi ngày ăn cơm người nhiều, nhiều mua điểm ở nhà bất việc. Thấy Lao Căn Thím, Dương Sơ Hạ nghĩ đến Hồng Bộ Đầu dặn dò nói liền nói, Thím, chờ buổi tối trở về làm nhà ngươi nha nha không có việc gì đừng nơi nơi chạy loạn, nghe nói đã nhiều ngày những cái đó tiểu tặc lại ra tới tắc loạn. Thật sự, còn không phải sao, ta ở trên đường thời điểm vừa vặn gặp được Hồng Bộ Đầu, hắn nói, này đó đang chết tặc tử, bắt được nên đem bọn họ thiên đao vạn quả mới là, này nhưng thai hỏa nhiều ít cô nương a. Lao Căn Thím nghe được liền khí nghiến răng nghiến lợi. Vương Thị nghe nói cũng là như thế. Nương, này đó thịt ngươi buổi tối lộng chút thịt viên ăn đi, ta cùng An Ca đều thích ăn cái kia. Đánh gậy Vương Thị cùng Lão Căn Thím mắng kia tặc tử nói, Dương Sơ Hạ lại đề ra khối thịt ba chỉ tiến vào liền nói. Lão Căn Thím vừa thấy Dương Sơ Hạ đã đề ra như vậy nhiều thịt, này một chút còn có khối chuyên môn lộng thịt viên thịt, liền có chút hâm mộ Dương Sơ Hạ ra sinh hoạt. Bất quá chờ nhìn đến Lạc Thị vào được, nghĩ đến Dương gia như vậy nhiều sốt ruột sự liền không như vậy hâm mộ. Chính mình trong nhà tuy rằng không gì đồng tiền lớn, nhưng nhật tử cũng quá không kém, hơn nữa không này những sốt ruột sự, này sinh hoạt vẫn là thư thái điểm hảo. Thấy Lạc Thị tiến vào, phía sau còn đi theo Lưu Thị, Dương Sơ Hạ mặt liền không phải như vậy hảo. Các ngươi tới làm gì? Có việc. Dù sao đối lão Dương gia những người này, Dương Sơ Hạ liền vĩnh viễn không gì hòa nhã tử, nói chuyện tự nhiên cũng sẽ không có cái gì hảo ngữ khí. Kia Lạc Thị ỷ vào chính mình gia nam nhân cùng Dương Đại Xuyên là thân huynh đệ, còn rất kiên cường, hơn nữa hiện tại cũng không có hoa lão bà tử áp chế nàng, càng là eo thẳng không được, so với Lưu Thị kia chính là đắc ý nhiều. Liền nói, nhìn ngươi nha đầu này nói, tứ thẩm đến tự nhiên là có việc, ngươi buổi tối không phải thỉnh đại gia hỏa ăn cơm sao, như vậy nhiều người cơm canh phòng chừng ngươi nương một người lo liệu không hết quá nhiều việc, thím tới giúp đỡ. Lạc Thị trong lòng lại nói, nàng mới không nghĩ tới hỗ trợ đâu, nàng chính là vì kia đốn thức ăn, tới hỗ trợ đêm nay thượng liền là có thể ở tam phòng ăn, tam phòng thức ăn nàng chính là gặp qua. Trong lòng như vậy nghĩ, đôi mắt liền bắt đầu đánh giá Dương Sơ Hạ ra trên bàn đồ ăn, vừa thấy đến như vậy nhiều thịt, đôi mắt tinh quang thẳng lóe. 241 chương 241 đuổi đi Lạc Thị. Suy, vừa thấy nàng bộ dáng này, Dương Sơ Hạ còn có thể không biết nàng suy nghĩ cái gì. Liền mắng nói, đừng cho rằng ta không biết ngươi suy nghĩ cái gì, ma lưu từ đâu ra lăn nào đi, nhà ta không cần ngươi hỗ trợ, đừng cho rằng hoa lão bà tử đã chết, trước kia những cái đó phá sự ta liền không nhớ rõ, là có thể đường không phát sinh qua. Ta nhưng cáo ngươi, ta không đi tìm các ngươi phiền toái, đó là xem ở ta ra trên mặt, hiện tại lập tức rời đi nhà ta, bằng không ta chảy gỗ chính là không buông tha người. Lạc Thị cùng Lưu Thị thấy Dương Sơ Hạ quả nhiên cầm căn chảy gỗ ở trong tay lót lót, liền trong lòng thình thịch. Kỳ thật Lưu Thị là không nghĩ tới, mấy ngày nay nhân hoa lão bà tử sự tình, chính là đến nơi nào đều bị người chỉ trỏ trỏ. Chỉ là Lạc Thị ngạnh muốn lôi kéo nàng tới, nói tam phòng có bao nhiêu ăn ngon hảo uống, nàng nghĩ chính mình ra thanh bảo đích xác thật dài thời gian không ăn qua thịt, liền đi theo Lạc Thị cùng nhau tới. Thả nàng tuy rằng trong lòng có mặt khác ý tưởng, khá vậy sát sát thật thật mang theo tới hỗ trợ ý niệm tới, ai ngờ trước kia sao nháo quá cương, Dương Sơ Hạ căn bản là không muốn phản ứng các nàng. Lưu Thị hiện tại thân phận có thể so không được Lạc Thị, nàng cũng không dám nháo cái gì chuyện xấu, thấy Dương Sơ Hạ không thích nàng, tuy rằng bực bội, lại vẫn là xám xịt chạy lấy người. Nhưng thật ra kia Lạc Thị còn đứng tại chỗ, liếm mắt đều, tam tẩu, ngươi nhìn xem nhà các ngươi hạ hạ, này đều có ý tứ gì. Ta tốt xấu cũng là nàng tứ thẩm, cũng không giống phía trước đại phòng nhị phòng như vậy như thế nào quá nàng. Thả ta hảo tâm tới hỗ trợ, nàng liền như vậy đối ta. Ta nhưng thật ra muốn đi cha chồng trước mặt bình phân xử, nhìn xem có hay không làm như vậy sự. Dương Sơ Hạ nghe vậy liền đôi mắt vừa lật, chừng nói, ngươi nhưng thật ra cho ta đi a. Cho rằng không biết ngươi muốn làm sao đâu, còn không phải là nghĩ đến ăn uống một đốn, lại nhải dài dòng như vậy nhiều làm cái gì. Nói dẫn theo chảy gỗ, liền đi tới Lạc Thị trước mặt, ngươi rốt cuộc có đi hay không, không đi ta cần phải động thủ, nhà ta không cần ngươi hỗ trợ, ngươi hảo tâm gác ở trong bụng đi. Lạc Thị thấy Dương Sơ Hạ như vậy mặt lại đen hắc, thả Vương Thị ở một bên cũng không nói lời nào, nàng không có biện pháp liền chỉ có thể đồng dạng xám xịt đi trở về. Chờ trở lại lão Dương ra sân, lão Dương đầu xem nàng kia mặt hắc bộ dáng, liền lắc lắc đầu. Lưu Thị cùng Lạc Thị cùng đi tam phòng sự hắn tự nhiên là biết đến. Này một chút xem này hai cái trước sau trở về, liền biết tam phòng không đãi thấy các nàng. Trong lòng liền thở dài, này hai cái cũng quá không đầu óc, tưởng cùng tam phòng từng giao, liền không cần mang như vậy nhiều tâm tư đi. Lại đến sự tình trước kia nhiều như vậy, sao có thể nhanh như vậy liền đã quên, tốt xấu cũng cấp lẫn nhau một cái hòa hoãn thời gian, này hai cái á cũng là quá nóng nổi. Lại nói Lạc Thị ở tứ phòng hầm hử, tam phòng bên kia chính là vui chơi thực. Dương Sơ Hạ đem người cấp đuổi đi, liền giúp đỡ Vương Thị bắt đầu băm kia tạc thịt viên thịt. Đứa nhỏ này ghét bỏ một cây đao làm cho chậm, còn cố ý cầm hai thanh đao, tả hữu các một phen băm nhưng hăng hái. Một hồi chờ nàng đem thịt cấp băm hảo, lại lộng chút củ cải lại đây. Nương, đợi lát nữa ngài lại lộng điểm củ cải viên, cái kia cha cùng An Ca cũng đều thích ăn. Đã biết. Vương Thị cười đáp. Lao căn thím nghe thấy, liền trêu ghẹo nói, hạ hạ, ta xem không phải cha ngươi thích ăn, là An ca thích đi. Dương Sơ Hạ băm củ cải ti chính hăng hái đâu, căn bản không đi chú ý lão căn thím ngữ khí, liền tiếp theo lời nói cha nói, đúng vậy, An ca là thích ăn à. Nàng vừa nói xong, lão căn thím liền hướng Vương Thị nháy nháy mắt, Vương Thị hiểu ý cười cười. 242 chương 242 thỉnh lão Dương đầu tới ăn cơm. Ở một bên giúp đỡ lộng tuổi lửa Diệp Tử An tự nhiên nghe ra lão căn thím vui đùa, khoe miệng nhẹ cong, sắc mặt có điểm bừng đỏ. Tới rồi buổi tối, Dương Đại Xuyên một đám làm việc người đã trở lại, nháy mắt tam phòng bên này liền náo nhiệt lên, ngay sau đó Dương Thanh Thụy huynh đệ cũng đã trở lại, xứng với có hai cái mang theo hài tử lại đây, mấy cái hài tử liền chơi đùa ở cùng nhau. Gặp người đều ngồi không sai biệt lắm, Vương Thị đám người liền bắt đầu đem đồ ăn cấp bưng lên cái bàn, chờ đồ ăn đều thượng không sai biệt lắm, Dương Sơ Hạ mới phát hiện nàng gia cư nhiên không có tới. Nàng gia ban ngày tuy nói bị đẩy một phen, nhưng cũng không có cái gì đại sự, tới ăn một bữa cơm vẫn là có thể, này một chút thế nhưng không có tới, Dương Sơ Hạ nhìn hạ liền chuẩn bị đi thỉnh. Hạ hạ, ta và ngươi cùng đi đi. Diệp Tử An thấy bên ngoài trời đã tối rồi, từ tam phòng đến nhà cũ cũng rất xa, Dương Sơ Hạ tuy rằng lợi hại nhưng hắn vẫn là không yên tâm nàng một người đi. Không cần, ta chính mình đi là được, ngươi đi trước ăn cơm đi. Trở về lại ăn, ta bồi ngươi cùng đi. Nói Diệp Tử An liền đi theo nàng cùng nhau đi ra ngoài. Đi ở trên đường Dương Sơ Hạ liền buông tiếng thở dài, Diệp Tử An nghe thấy liền hỏi, làm sao vậy? Còn không phải ta ra. Dương Sơ Hạ vô ngữ nói, hắn nha tám phần là nhìn chúng ta không ai đi làm ta tứ thúc lại đây, liền chính mình cũng không tới, hắn tưởng hòa hoãn tứ thúc cùng nhà ta quan hệ đâu. Không có biện pháp, đều là con của hắn sao, mắt thấy nhà các ngươi quá hảo, khác đứa con trai sinh hoạt chính là giống nhau. Tuy không trông cậy vào ngươi mang theo bọn họ phát tài, nhưng hắn lão nhân già trong lòng cũng không hy vọng hai cái nhi tử quá thành người xa lạ giống nhau. Có lẽ đi. Chờ tới rồi lão Dương gia bên này quả nhiên còn không có ăn cơm đâu, lão Dương đầu ở bên kia ngồi, Lạc Thị còn ở nhà bếp bận rộn. Ra đi, đi nhà ta ăn cơm đi. Ra không đi, ngươi tứ thẩm nấu cơm. Chờ tứ thẩm làm tốt cơm kia còn sớm đâu, nhà ta cơm đều có thể ăn, vẫn là đi nhà ta ăn đi, đường ra ra đều ở kia ngồi chờ ngài, liền chờ ngài đi bồi hắn uống hai ly đâu. Dương Sơ Hạ nói liền đi tới, cũng không cho lão Dương đầu tiếp tục nói chuyện cơ hội liền đối với Diệp Tử An nói, An ca, lại đây giúp ta đỡ ta ra một phen, người này già rồi, bên ngoài trời tối miễn cho lại quăng ngã. Ai, tới. Nói hai người liền một tả một hữu nâng dậy lão Dương đầu. Lão Dương đầu thấy nàng hoàn toàn không có tiếp đón Dương Tiểu Xuyên ý tứ, liền nói một tiếng, ngươi tứ thúc. Nhưng lời nói mới vừa nói ra, đã bị Dương Sơ Hạ cấp cắt đứt, ta tứ thúc liền ở nhà ăn đi, tứ thúc mới bị thương, thái ba không phải dặn dò này hai ngày muốn ăn chút thanh đạm sao, nhà ta hôm nay đều là chút thịt cá linh tinh, đều là thức ăn mặn dầu mỡ, nhưng không thích hợp có thương tích người ăn. Lời này nói nhưng thật ra thật sự, thái ba thật đúng là liền như vậy dặn dò quá. Cái này làm cho lão Dương đầu đảo không có gì lời nói nhưng nói. Chờ đi đến lão Dương ra trong viện, Dương Sơ Hạ nhìn cùng Dương Thanh Bảo chơi ở bên nhau Dương Đông Tuyết, nghĩ nghĩ liền nói, Đông Tuyết, ngươi cùng Thanh Bảo cùng nhau, cùng tỷ đi Tam Bá ra ăn cơm. Nga, đi Tam Bá ra ăn cơm lạc. Tiểu nha đầu còn không có Dương Hạ Vân Đại, nghe ăn cơm vẫn là thật cao hứng. Nhưng thật ra Dương Thanh Bảo cùng Dương Thanh Đồng không sai biệt lắm tuổi tác, hiểu chút sự. Hơn nữa hắn bị Dương Sơ Hạ dọa quá không ít lần, liền có chút không tin. Tuy rằng hắn biết tam thúc gia đều là ăn ngon, nhưng vị tiểu tỷ tỷ này bản tử không thể ăn à, một cái không cao hứng chính là muốn đánh người. Thả liền hắn nương đều dám tấu đâu. Chỉ là hắn hảo muốn ăn thịt làm sao bây giờ. 243 chương 243 mọc ra hảo miêu tới. Liền cẩn thận ngẩng đầu, rất là nhút nhát nhỏ giọng hỏi, hạ hạ tỷ, ta thật sự có thể đi sao? Vô nghĩa, làm ngươi đi theo, liền chạy nhanh đi theo. Dương Sơ Hạ chừng hắn một cái, này hùng hài tử hảo tâm làm hắn đi ăn cơm, làm cùng muốn ăn hắn dường như. Vừa nghe nàng này quát lớn thanh, Dương Thanh Bảo vội đánh cái cơ linh, liền đi theo lên rồi. Thấy Dương Đông Tuyết lạc hậu hai bước, còn chạy về tới lôi kéo Dương Đông Tuyết cùng nhau đi. Dương Sơ Hạ nhìn hắn như vậy, trong lòng liền thoải mái vài phần, thầm nghĩ này hoa lão bà tử loại chẳng ra gì. lại thật đúng là có thể mọc ra hảo miêu tới. Bất quá nghĩ đến Dương Đại An kia bị tức chết thân cha, liền nghĩ đứa nhỏ này phỏng chừng là cách bối di truyền hắn thân ra ra huyết mạch, kia nếu là di truyền Hoa lão bà tử, phỏng chừng liền cùng kia Dương Đông Chí Dương Lập Xuân không sai biệt lắm. Lão Dương đầu thấy nàng tuy rằng không kêu lên tứ nhi tử cùng tứ nhi tức, lại kêu hai đứa nhỏ, trong lòng liền uất dán không ít, thầm nghĩ hắn cả đời này cứ như vậy, chính là như vậy hai cái nhi tử vẫn là hy vọng đều có thể hảo hảo, nhưng không hy vọng lẫn nhau xa lạ a. Chờ vài người trở lại tam phòng người đều còn đang chờ đâu. Thấy Lão Dương đầu lại đây, Dương Đại Xuyên cùng Dương Đại Dũng vội tiến lên tới, đem người đỡ đến Dương Lý Chính bên cạnh. Đối với Lão Dương đầu ý tưởng, Dương Lý Chính cũng có thể đoán ra một vài. Chỉ là hắn cũng không tán đồng lớp người già đi nhúng tay con cháu sự, không phải có câu nói kia, con cháu đều có con cháu phúc sao. Liền khuyên nhủ, ta nói ngươi cái lao đông tây, trước kia những cái đó thượng vàng hạ cám sự tình ngươi liền không quản quá, hiện tại liền đừng lại đi chỉnh những cái đó chuyện xấu, nhân gia huynh đệ hai sự làm huynh đệ chính mình đi giải quyết, hiện tại ngươi tồn tại có thể ở hòa giải, chờ ngươi đã chết đâu. Nên hưởng phúc thời điểm liền hưởng phúc, quản như vậy nhiều làm cái gì. Lão Dương đầu bị nói toạc ra tâm tư, liền có chút xấu hổ, chỉ là yên lặng gật đầu. Dương Đại Xuyên thấy hắn có chút trầm mặc, liền vội giúp đỡ gấp đồ ăn, lại cấp Dương Lý Chính gấp đồ ăn, lúc sau lại tiếp đón mọi người cùng nhau ăn cơm. Hậu viện Vương Thị thấy Dương Đông Tuyết cùng Dương Thanh Bảo hai cái theo ở phía sau, liền có chút nghi hoặc, ngươi như thế nào đem bọn họ mang đến. Nàng hỏi như vậy, đảo không phải luyến tiếc về điểm này đồ ăn. Mà là nàng rất rõ ràng lấy khuê nữ tính tình chính là đồ ăn ném cũng sẽ không tiện nghi kia hai phòng nhân tài là. Dương Sơ Hạ thấy Vương Thị hỏi như vậy khởi, liền đem nàng suy đoán cùng Lão Dương đầu cách làm nói cho Vương Thị nghe. Vương Thị nghe xong liền trầm mặc, Lão Căn Thím cùng Lý Chính bà nương đám người cũng chưa nói cái gì. Vương Thị buông tiếng thở dài, liền tiếp đón Dương Thanh Bảo cùng Dương Đông Tuyết, các ngươi hai cái lại đây, Tam Thẩm bá nương giúp các ngươi thịnh cơm ăn. Cảm ơn Tam Thẩm. Dương Thanh Bảo liền nói tạ nói. Dương Đông Tuyết vốn là không biết phải cảm ơn, thấy Dương Thanh Bảo nói như vậy, liền học theo nói, cảm ơn Tam Bá Nương. Hảo, hảo, đều là hảo hải tử. Nói đem cơm đặt ở hai cái tiểu hoa tử trong tay, lại trước cấp hai người một người trang một cái đùi gà, liền nói, đi bên trong tìm các ngươi ca ca đi, thịt đồ ăn đều ở buồng trong đâu. Dương Sơ Hạ luôn luôn không thích cùng một đám hải tử ngồi ở cùng nhau ăn cơm. Cũng không thích nghe nàng nương các nàng nói đông ra trường tây ra đoạn, liền thịnh đồ ăn ra tới ăn. Vừa vặn này một chút Diệp Tử An cũng ra tới, thấy nàng ngồi xổm một bên, liền đã đi tới. Ngươi như thế nào ra tới? Nói cái mũi còn ngửi ngửi, ngươi uống rượu. Diệp Tử An gật gật đầu, ân, cùng Tam Thúc còn có Lý Chính ra ra bọn họ uống lên mấy chén. Choáng váng đâu không? Dương Sơ Hạ liền hỏi. Còn hành. Tuy rằng hắn không thường uống rượu, nhưng xác thật không cảm giác được choáng váng đầu. 244 chương 244 ta chính là coi trọng An ca sao tích. Vậy ngươi ăn cơm không? Dương Sơ Hạ lại hỏi, ta nương nay cái này thịt viên làm cũng thật không tồi, ăn ngon, ngươi ăn sao? Diệp Tử An lại gật gật đầu, ăn một cái, ăn ngon. Như thế nào liền ăn một cái? Như vậy đại một chén đâu? Diệp Tử An thấp thấp cười, Tam Thẩm làm cơm ăn ngon. Mới vừa lên tới đại gia đã bị kia mùi hương mê hoặc, sau đó liền cướp sạch. Như vậy a, ta nương làm cơm xác thật ăn ngon. Nghĩ nghĩ nàng nhìn xem chính mình trong chén vài cái thịt viên, liền gấp một cái rồi hướng Diệp Tử An, nhạ, ta trong chén thật nhiều, ngươi lại ăn một cái. Diệp Tử An nhìn nàng rối lại đây chiếc đũa ngẩn người, Dương Sơ Hạ cũng không có phát hiện kia chiếc đũa là nàng chính mình dùng chiếc đũa. Bất quá Diệp Tử An cũng chỉ là sửng sốt. Liền cúi đầu đi cắn kia chiếc đũa thượng thịt viên. Chờ hắn mới vừa đem thịt viên cắn được trong miệng, liền truyền đến một tiếng la, tức khắc sặc hắn khụ một tiếng, thịt viên cũng rơi xuống đất. Ô ô ô, An ca hạ hạ, các ngươi hai đây là làm gì đâu, còn uy thực đi lên. Nói chuyện cũng là cái thiếu niên, ước chừng 15-16 tuổi, chỉ so Diệp Tử An lớn hơn một chút, lại là Lý Thím gia đại nhi tử. Ngươi thanh âm có thể hay không điểm nhỏ? Đối với đột nhiên toát ra tới người, Dương Sơ Hạ liền có chút không vui. Thấy An ca còn che miệng, lại hỏi, người không sao chứ? Diệp Tử An lắc đầu, chuyện tới không có, chỉ là cắn được đầu lưỡi mà thôi, ai biết người này nói chuyện thời điểm hắn vừa vặn muốn cắn cái kia thịt viên, kết quả thịt viên rớt trên mặt đất hắn liền cắn được đầu lưỡi. Kia thiếu niên thực vô tội nhún nhún vai, ta thanh âm vốn dĩ liền không được tốt không tốt. Bất quá nghĩ đến hắn vừa rồi nhìn đến, liền cười nói, ta nói các ngươi hai ăn một bữa cơm dùng vì sao. Vài người nói chuyện thanh âm có chút đại, trong phòng ăn cơm người đều nghe thấy được. Sau đó liền có người dễu cợt Dương Đại Xuyên, tam ca, nhà các ngươi đây là liền con rể đều có a. Có chút tuổi hơi nhẹ một chút, chỉ so Diệp Tử An lớn hơn một chút, khó mà nói Dương Đại Xuyên, nhưng nghe thấy kia thiếu niên kêu Dương Sơ Hạ cùng Diệp Tử An lại uy cơm, hứng thú vị tràn đầy. Ra tới đối với Dương Sơ Hạ liền cười nói, ta nói cô em nóng bỏng, ngươi cùng An ca tiểu tử này như thế nào thật là nhìn vừa mắt. Ngươi tốc độ này rất nhanh a. Ca ca ta còn không có tin tức đâu. Nay cổ đại tuy rằng so hiện đại câu nệ bảo thủ không ít, nhưng ở nông thôn lại hảo rất nhiều, ngẫu nhiên nói cái vui lùa cũng không ngại cái gì. Dương Sơ Hạ nghe vậy đầu tiên là sửng sốt, nghĩ đến nàng gần nhất giống như thường xuyên nghe thấy có người nói nàng cùng An ca vân vân. Sau đó liền nhíu nhíu mày, nhìn An ca liếc mắt một cái, phát hiện tiểu tử này quang sắc hạ nhìn, đảo càng thêm đẹp. Khó trách kia Dương Lập Xuân có thể coi trọng hắn, còn có kia Tiền Tiểu Tĩnh, cũng là ái nhìn chằm chằm hắn xem, trong lòng liền không thoải mái. Thả trong lòng cũng nói thầm lên, nàng chẳng lẽ thật thích thượng An ca. Nghĩ lại nhìn An ca liếc mắt một cái, hình như là thích đi, hơn nữa đứa nhỏ này rất không tồi a. Nếu không tồi, ân, đó chính là nàng. Vì thế đối với kia người nói chuyện liền hừ một tiếng, như thế nào? Ta chính là coi trọng An ca, sao thích ngươi có ý kiến sao? Kia nguyên bản nói chuyện thiếu niên bị nàng nói ngẩn ra, tức khắc liền vỗ tay nở nụ cười, cô em nóng bỏng chính là cô em nóng bỏng, chính là cùng người không giống nhau. Này nếu là bên cô nương sớm xấu hổ chạy về phòng, bất quá này muốn thật là bên cô nương hắn cũng sẽ không như vậy nói giỡn. Kỳ thật hắn cũng là đánh giá Dương Sơ Hạ như vậy sang sảng tính tình là sẽ không tức giận, lại đến chính là này hai cái tuổi đều còn nhỏ, nếu là Dương Sơ Hạ cùng hắn tuổi này hắn là vô luận như thế nào sẽ không nói cười. Trong phòng Lý Chính bà nương đám người cũng ra tới, nghe thấy Dương Sơ Hạ lời này liền đều cười khai. 245 chương 245 vì cái gì phải chờ tới sang năm. Lý Thím gia nhi tử cũng là cười, thấy Diệp Tử An còn ở một bên ngơ ngác, liền đẩy hắn một phen, tiểu tử ngươi, không nghe thấy cô em nóng bỏng nói cái gì đâu. Còn không tỏ vẻ, chẳng lẽ ngươi còn trướng mắt cô em nóng bỏng không thành. Dương Sơ Hạ nghe vậy liền suy một tiếng, hắn dám trướng mắt ta sao. Diệp Tử An này một chút cũng là bị Dương Sơ Hạ cấp kinh ngạc không được, lúc này lại nghe thấy Dương Sơ Hạ nói, vội lắc đầu, không dám, ta không dám. Hạ hạ ta sẽ cả đời đối với ngươi tốt. Khu khu. Dương Sơ Hạ đột nhiên phát hiện này hùng hài tử này sẽ như thế nào liền như vậy xuẩn manh đâu. Nhìn kia ngốc ngốc một bộ dáng. Bất quá tiểu tử này bộ dáng tuy rằng một điểm, đầu óc phản ứng vẫn là man mau sao. Mọi người thấy này hai cái tiểu hoa tử ở trước công chúng thế nhưng cho nhau thổ lộ lên, lại là cười to. Đại Xuyên Nột, nhìn một cái hạ hạ sự tình đều không cần ngươi nhọc lòng. Dương Lý Chính liền bạch bạch Dương Đại Xuyên bả vai nói. Này An ca cũng là cái hảo hài tử, đại gia hỏa nhìn lớn lên, ta cảm thấy không tồi. Dương Đại Xuyên cũng là gật gật đầu, thúc ta biết đâu, lúc trước ta liền xem trọng đứa nhỏ này, chính là sợ hạ hạ không đồng ý đâu. Cái này hảo. Nói Dương Đại Xuyên liền đi ra ôm Diệp Tử An nói, hảo hài tử, chờ sang năm thúc liền cho ngươi cùng hạ hạ đính hôn. Cha, vì cái gì phải đợi sang năm? Dương Sơ Hạ hoàn toàn chính là theo bản năng hỏi lại. Chờ nàng hỏi xong, một bên người đầu tiên là sửng sốt theo sau liền cười to. Dương Đại Dũng nói, tam đường ca, nhà các ngươi này tiểu nha đầu chờ không vội. Dương Sơ Hạ hoàn toàn không làm hiểu những người này cười điểm ở nơi nào, nàng hỏi có cái gì vấn đề sao, nàng hoàn toàn không cảm thấy nơi nào buồn cười a. Vừa định há mồm hỏi lại một tiếng, Vương Thị liền kéo nàng vào nhà. Nương ngươi túm ta làm gì? Ta còn không có hỏi cha ta đâu. Vì cái gì phải chờ tới sang năm? Đi theo tiến vào Lý Chính bà nương nghe vậy lại là một trận bật cười, sau đó vớt nước mắt liền nói, ngươi nha đầu này cũng quá nóng nảy, đứa nhỏ này đính hôn thành thân nhưng đều là đại sự, cũng không nên hảo hảo chuẩn bị chuẩn bị, ta tuy không phải kia gia đình giàu có, nữ hài cũng vẫn là kiều quý, chờ nhìn môn đầu đến chính thức đính hôn trong khoảng thời gian này tổng nếu là kéo trước nửa năm một tái, mới có thể hiện ra nhà mẹ đẻ luyến tiếc nữ hoa tử xuất giá, cũng có vẻ nữ hoa hoa chịu nhà. Mẹ đẻ coi trọng, tới rồi nhà chồng mới có thể không bị coi khinh. Vương thị nghe vậy cũng nói, nhưng còn không phải là nói như vậy, lúc này mới hiện ra cô nương đã chịu nhà mẹ đẻ coi trọng, nhà chồng mới sẽ không dễ dàng khi dễ đi. Dương Sơ Hạ nghe vậy, lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, nhưng vấn đề lại tới nữa. An ca lại không có cha mẹ khỏe mạnh, các ngươi nói này đó cùng ta lại có quan hệ gì? Vương thị cùng Lý Chính bà nương nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người liền vèo một tiếng bật cười. Vương thị bất đắc dĩ xoa xoa Dương Sơ Hạ đầu liền nói, Thành, cũng không nói như vậy nhiều, ngươi coi như cha mẹ luyến tiếc ngươi, không nghĩ sớm như vậy cho ngươi đính hôn là được, dù sao ngươi cùng An ca sự tình nương cùng cha ngươi để ở trong lòng, cha ngươi nói là sang năm liền sang năm, mặt khác ngươi cũng đừng hỏi như vậy nhiều. Vì thế Dương Sơ Hạ liền như vậy khó được bị nàng nương cấp lửa gạt ra tới. Từ nhà bếp bên kia ra tới, Dương Sơ Hạ nhìn thoáng qua trước phòng người còn đang nói lời nói, nghe thanh âm hình như là vài cái nam ở rêu cợt tan ca, nàng nghĩ đến vừa rồi chính mình nói gì đó, này một chút mới phát hiện chính mình khuôn mặt có chút nóng lên. Vì thế nhanh như chớp chạy về chính mình trong phòng. Chờ đến buồng trong chẳng được bao lâu, Dương Thanh Thụy liền từ bên ngoài gõ cửa. 246 chương 246 tín vật. Thì, ta có cái gì cho ngươi? Dương Sơ Hạ đi qua đi mở cửa, quả nhiên liền thấy Dương Thanh Thụy kia tiểu tử trong tay lấy cái hộp đứng ở ngoài cửa mặt. Thứ gì? Dương Sơ Hạ nhìn thoáng qua trong tay của hắn lại hỏi. Dương Thanh Thụy không nói chuyện, mà là đẩy cửa ra đi đến, chờ vào phòng còn trên dưới đánh giá hai mắt Dương Sơ Hạ, đột nhiên tới một câu, ai, cũng không biết ngươi là nào đời đã tu luyện phúc khí, cư nhiên có thể làm ta Tử An ca ca coi trọng. Bắt đầu Dương Sơ Hạ còn không có chú ý nghe hắn lời này, chỉ cảm thấy hắn này ông cụ non bộ dáng thực buồn cười, chỉ là chờ nàng cẩn thận suy nghĩ lời này thời điểm, tức khắc tạc bao. Tóm được Dương Thanh Thụy, liền vặn thượng lỗ thai. Đau đau đau. Tỷ, lỗ thai rớt. Dương Thanh Thụy liên tục đều, đáng tiếc Dương Sơ Hạ căn bản không đáp hắn. Ngươi có lá gan lại đem lời nói mới rồi nói một lần. Ân. Dương Sơ Hạ gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Hầm hư nói, ngươi cái ăn cây táo rào cây sung tiểu tử, ngươi rốt cuộc là ta đệ đệ vẫn là hắn đệ đệ a? Cư nhiên còn dám nói như vậy ngươi lão tỷ ta. Hừ, ngươi phải nói hắn bị ta coi trọng là hắn đã tu luyện mấy đời phúc khí biết sao. Dương Thanh Thụy cũng là biết hắn này lão tỷ lợi hại, tức khắc thông minh gật gật đầu, đúng đúng đúng, vẫn là tỷ nói rất đúng, là Tử An ca ca phúc khí, tỷ ngươi mau thả ta ra, lỗ thai đều phải bị ngươi ninh rớt. Hừ. Tính tiểu tử ngươi thức thời. Nói Dương Sơ Hạ liền buông ra tay, sau đó đem bàn tay đến Dương Thanh Thụy trước mặt, không phải nói cho ta cầm đồ vật tới sao. Nhạ, Thử An ca ca cho ngươi. Dương Thanh Thụy một bên xoa lỗ thai một bên đem trong tay hộp giao cho Dương Sơ Hạ. Trong lòng lại chửi thầm, lao tỉ ngươi như vậy táo bạo, như vậy hung hãn, cũng chỉ có Tử An ca ca không chê ngươi. Dương Sơ Hạ mới mặc kệ Dương Thanh Thụy suy nghĩ cái gì đâu. Vừa nghe hộp là Diệp Tử An cho nàng, vội mở ra hộp. Vừa thấy thế nhưng là một đôi bạc vòng tay, vòng trên mặt còn có khắc hai cây hoa mai. Vòng tay lớn nhỏ là có thể co duỗi, nàng cầm lấy một con, phân lượng còn rất trọng, trong lòng liền tưởng tiểu tử này khi nào đi mua cái này. Này vòng tay vừa thấy chính là mới tinh, như vậy một đôi phỏng chừng nếu không thiếu tiền bạc, thật là tiêu pha. Này thật là hắn làm người cho ta. Đương nhiên. Dương Thanh Thụy nâng nâng cầm liền nói, này hộp mấy ngày hôm trước ta liền ở Tử An ca ca ra thấy, nguyên lai là cho ngươi. Nói Dương Thanh Thụy liền chuẩn bị đi ra ngoài, chờ đi đến cạnh cửa đột nhiên quay đầu đối với Dương Sơ Hạ chớp chớp mắt nói, kỳ thật tỷ, liền ngươi này bảo tính tình Tử An ca ca còn hiếm lạ ngươi, thật là ngươi phúc khí. Nói xong không đợi Dương Sơ Hạ phát tác, người liền lưu. Dương Sơ Hạ vô ngữ, này hùng hài tử, rốt cuộc là ai thân đệ đệ a? Bất quá chờ Dương Thanh Thụy đi rồi Dương Sơ Hạ ôm này hộp đột nhiên hắc hắc nở nụ cười, thầm nghĩ Diệp Tử An tiểu tử này còn hiểu một chút lãng mạn chi tâm sao, còn biết cho nàng đưa cái đồ vật, không uổng phí nàng trước công chúng nói coi trọng hắn. Bất quá sao, tiểu tử này đưa nàng đồ vật, nàng có phải hay không cũng muốn hồi đưa một kiện cái gì mới tốt. Dương Sơ Hạ vướt cầm liền ở kia tinh tế tưởng, dần dần liền ra thần, vẫn luôn chờ Vương Thị lại tới gõ nàng môn mới hồi phục tinh thần lại. Giúp đem hộp thu được chính mình tủ đầu giường, liền đi ra ngoài. Nương! Người đều đi rồi, nương thủy thiêu hảo, hôm nay vội một ngày, tẩy tẩy đi ngủ sớm một chút. Nương! An ca đâu? Vương thị liền giận nàng liếc mắt một cái, An ca cùng Thanh Thủy cùng nhau về nhà. Dương Sơ Hạ lược hiện mất mát gật gật đầu, sau đó liền đi lộng thủy rửa mặt. 247 chương 247 quyết định đối với đối phương càng tốt một chút. Một đêm không nói chuyện. Nương, buổi sáng chúng ta ăn cái gì? Ngày thứ hai Dương Sơ Hạ sáng sớm lên liền thấy Vương Thị đã ở nhà bếp bận việc, liền thuận miệng hỏi một câu. Ăn cơm chiên, hôm qua Thanh Đồng nói muốn ăn trứng gà cơm chiên. Dương Sơ Hạ liền gật gật đầu, theo sau đột nhiên tới một câu. Nương nhiều sao điểm, đợi lát nữa ta cấp An ca đoàn một chén đi. Vương Thị vừa nghe mặt liền có điểm cổ quái, thầm nghĩ nhà nàng này khuê nữ cũng quá hướng ngoại một ít, trước kia sao liền không phát hiện đâu. Bất quá Vương Thị vẫn là nghe Dương Sơ Hạ nói, nhiều lộng chút cơm phóng trong nồi, lại nhiều đánh hai cái trứng gà. Chờ Dương Sơ Hạ dùng thanh muối giặt sạch nha, lại rửa mặt xong, Vương Thị cơm đã làm không sai biệt lắm. Dương Sơ Hạ liền cầm một con chén lớn, trang tràn đầy một chén cơm, lại lộng một ít đồ ăn ở mặt trên, liền bưng đi Diệp Tử An ra. Đến Diệp Tử An ra khi, Diệp Tử An đang ở bệ bếp trước nhóm lửa. An ca, đừng thiêu, ta cho ngươi bưng cơm tới. Diệp Tử An vừa thấy là Dương Sơ Hạ, nghĩ đến tối hôm qua thượng Dương Sơ Hạ làm cho thật nhiều người mặt nói coi trọng hắn, khuôn mặt tuấn tú liền có chút hồng. Hạ hạ ngươi đã đến rồi. Ân, ta nương làm cơm chiên trứng. Ta cho ngươi đoan một chén tới. Qua tối hôm qua sự tình, Dương Sơ Hạ liền cùng cái không có việc gì người dường như, không có biện pháp ai làm mặt nàng hậu đâu. Ý thức được chính mình hẳn là thích thượng cái này tuấn tiếu tiểu người quẹ thời điểm, nàng liền lớn tiếng đối người ta nói nàng coi trọng hắn. Chờ đem đối phương quảng cáo dùng bên, quy nạp vì chính mình, nàng liền quyết định so trước kia còn phải đối đối phương hảo một chút. Hảo, này liền tới. Nói Diệp Tử An liền đi giặt sạch tay. An ca, ngươi đợi lát nữa còn muốn đi chấn trên có phải hay không? Dương Sơ Hạ chuyển trên tay Diệp Tử An đưa nàng kia đối vòng tay lại hỏi. Diệp Tử An theo nàng động tác, cũng thấy được trên tay nàng vòng tay, bị lộng nhỏ một chút, nàng mang theo vừa vặn, tức khắc Diệp Tử An trong lòng trong mắt đều là ý cười. Ân, hôm nay muốn đi tiểu lầu. Ta đây cùng ngươi cùng đi chấn trên đi. Ngươi còn đi chấn trên làm cái gì? Hôm qua bất tài đi qua. Diệp Tử An có chút nghi hoặc hỏi. Dương Sơ Hạ thầm nghĩ, ta đương nhiên là muốn đi cho ngươi chọn lễ vật, ngươi đều tặng ta một cái đính ước tín vật, ta không được hồi ngươi một kiện sao. Đương nhiên là có cái gì muốn mua. Ngươi nói ngươi muốn mua cái gì, buổi tối ta cho ngươi mang về tới. Nay trận liền đừng đi chấn trên, hồng bộ đầu không phải nói sao, gần nhất trong thị trấn lại bắt đầu loạn đi lên. Không được, cái này đến ta chính mình đi. Dương Sơ Hạ lắc đầu. Lễ vật đương nhiên đến chính mình chọn. Diệp Tử An nhìn nàng một cái, thực quan trọng sao? Không quan trọng nói liền quá trận lại lấy lòng, hôm nay Đại Dung Thúc cũng đi nhà người hỗ trợ, Tam Thẩm khẳng định sẽ không làm người tự mình đi chân trên. Dương Sơ Hạ nghĩ nghĩ tựa hồ cũng là, nàng nương là sẽ không yên tâm làm nàng cùng An ca hai cái đơn độc đi trong thị trấn. Hôm qua buổi chiều có thể đi mua đồ ăn, kia vẫn là nàng nương không phản ứng lại đây đâu. Vì thế Dương Sơ Hạ liền xin lỗi nhìn thoáng qua An ca, nói, vậy được rồi, ta ngày khác lại đi trong thị trấn. Nói liền đi rồi, liền chén cũng không cầm. Bất quá nàng kia hơi mang xin lỗi ánh mắt, làm Diệp Tử An có chút không thể hiểu được. Từ Diệp Tử An ra trở về, Dương Sơ Hạ liền thuận miệng lột mấy khẩu cơm, lúc sau lại giúp đỡ Vương Thị làm chút việc nhà, chờ thêm sẽ đưa đồ biển người tới, nương hai liền đem đồ biển xử lý một chút. Chờ tới rồi buổi trưa liền chuẩn bị buổi trưa cơm. Ở không sai biệt lắm thời điểm, Dương Đại Xuyên sẽ trở về đem chuẩn bị tốt đồ ăn chọn đến trong đất cấp làm giúp người ăn. Liên tiếp vài ngày đều là như thế. 248 chương 248 vì cái gì nữ hài tử liền không thể chủ động. Một ngày này Dương Sơ Hạ ra đất hoang rốt cuộc lộng xong rồi. Vốn dĩ sao đất hoang nhảy ra tới, liền tính toán đem đậu tầm hạt giống xuống đất. Nhưng Dương Đại Xuyên nói kia mà quá gầy, muốn mua chút phân chuồng trở về đặt ở trong đất, bằng không trường không ra cái gì thứ tốt. Dương Sơ Hạ liền lại đi tìm Dương Lý Chính, cầm đồng la ở trong thôn gõ một lần, lúc sau liền thấy trong thôn người một thùng tiếp một thùng thu thập chính mình ra nhà xí. 5 văn tiền một thùng đâu, nhà ai có không đi bán A. Vì thế liên tiếp 2 ngày Dương Thụ Thôn đều tràn ngập một cổ tanh tưởi hương vị. ta chịu không nổi, quá mẹ nó khó nghe. Kia hương vị phiêu thật xa, ở nhà nàng nơi này đều nghe thấy. Diệp Tử An xem nàng bóp mũi, lại che miệng, liền lắc đầu cười khẽ. Nếu không chúng ta đi tiểu bãi biển bên kia đi một chút, nhân tiện nhìn xem có hay không cái gì đồ biển nhặt điểm trở về, tỉnh tại đây nghe này vị. Đúng rồi, ta như thế nào không nghĩ tới đâu. Dương Sơ Hạ mắt sáng rực lên một chút, liền đi cầm cái tiểu thùng gỗ ra tới. Nương, ta cùng An Ca đi tiểu bãi biển. Vương Thị cũng biết nàng chịu không nổi, liền vây vây tay, đi thôi, nhớ rõ buổi trưa trước khi dùng cơm trở về. Đi rồi An Ca. Lại tiếp đón Diệp Tử An một tiếng, Dương Sơ Hạ liền mang theo đầu ở phía trước đi rồi. Đi rồi một hồi thấy Diệp Tử An còn dừng ở mặt sau, liền lại ngừng lại. Ngươi sao không kêu ta một tiếng, hảo chờ ngươi a. Diệp Tử An cười khẽ không ra tiếng. Nhạ, ta lôi kéo ngươi, chúng ta cùng nhau đi, là có thể nện bước nhất trí. Dương Sơ Hạ nghĩ, liền hướng Diệp Tử An vươn tay. Diệp Tử An thấy vậy trên mặt ý cười càng đậm. Hạ, ngươi là nữ hài tử, những lời này hẳn là ta nói. Lời nói là nói như vậy, tay cũng đã vươn đi. Dương Sơ Hạ nghe vậy liền bĩu môi, bắt lấy Diệp Tử An tay, nói, cái gì nam hài tử nữ hài tử nói, hạt làm ra vẻ, ta tưởng thế nào liền thế nào. Nói nữa vì cái gì nữ hài tử liền không thể chủ động, đối người mình thích chủ động điểm làm sao vậy? Dương Sơ Hạ nghĩ thầm nàng liền không phải kia làm ra vẻ người, thích chính là thích, không thích liền không thích. Thích muốn thế nào liền thế nào, nàng mới mặc kệ người khác nói cái gì đâu. Diệp Tử An xoa xoa nàng tóc thở dài một tiếng, hảo đi, biết nhà ta hạ cùng người khác không giống nhau. Bất quá đâu, kỳ thật ta chỉ là tưởng nói, có thể đến lượt ta chủ động. Được rồi ai chủ động đều giống nhau kéo. Dương Sơ Hạ kiếp trước lại không nói qua luyến ái, quỷ biết luyến ái nên như thế nào nói, dù sao nàng liền dựa theo ý nghĩ của chính mình tới sao. Nói chuyện Dương Sơ Hạ liền lôi kéo Diệp Tử An tiếp tục đi phía trước đi. Chờ hạ. Dương Sơ Hạ dừng lại, quay đầu, lại sao lạp. Liền thấy Diệp Tử An lấy ra hai căn giải lụa tới, màu tím giải lụa, mặt trên còn thêu đẹp hoa văn. Cái này cho ngươi trói tóc. Diệp Tử An nói liền vuốt nàng tóc dây thừng nói, ngươi này căn dây thừng nhan sắc không xứng ngươi, cái này cho ngươi, hạ lớn lên đẹp, dùng cái này sẽ càng đẹp mắt một ít. Cảm ơn. Dương Sơ Hạ cao hứng tiếp nhận đồ vật, sờ chính mình trên tóc dây thừng, cái này cũng không biết dùng đã bao lâu, nàng căn bản liền không nhớ tới quá những việc này. Vẫn là tiểu tử ngươi thật trọng, ta đều không thể tưởng được này đó, hắc. Diệp Tử An liền nói, có ta ở đây, ngươi có thể không cần tưởng này đó, ta sẽ giúp ngươi nghĩ đến. Nói cùng ảo thuật giống nhau, còn biến ra hai đóa vàng nhạt sắc xa hoa tới, cái này là ngày hôm qua thấy nhân ra bán, ta đặt ở trên người quên cho ngươi. 249 chương 249 gây mất hứng tiểu hoa thị. Hoa, ngươi ánh mắt không tồi sao? Dương Sơ Hạ cười hì tiếp nhận xa hoa. Nhìn trên tay giải lụa lại nhìn xem xa hoa, đột nhiên có chút áy náy lên bởi vì nàng còn một thứ không có cấp Diệp Tử An chuẩn bị đâu. Nghĩ đến này tâm tình liền có chút hạ xuống. Diệp Tử An xem nàng bộ dáng này còn tưởng rằng nàng không thích, vội nói, hạ. Ta biết cái này không quý trọng, cũng không phải đặc biệt đẹp, chờ ta lãnh tháng này lương đồng, ta liền đi cho ngươi lấy lòng xem châu hoa. Mới không cần đâu, kia châu hoa lão khí đã chết, lại nói ta lại chưa nói không thích cái này. Ta chỉ là lại tưởng ngươi đều tặng ta một đôi vòng tay làm tín vật, còn có này đó, đến bây giờ ta còn không có đem ta tín vật cho ngươi đâu. Vừa nghe Dương Sơ Hạ phải cho chính mình chuẩn bị tín vật, Diệp Tử An tức khắc liền cao hứng đi lên. Kia hạ là chuẩn bị đưa cái gì cho ta đâu? Dương Sơ Hạ sờ cái mũi liền nói, ta nguyên lai chuẩn bị đi tìm chỉ cây châm tặng cho ngươi, đáng tiếc ngươi cùng ta nương đều không cho ta đi trong thị trấn, cho nên xin lỗi kéo, mặt khác đồ vật ta còn không có tưởng hảo. Nghe nàng nói như vậy, Diệp Tử An cũng không thất vọng, liền cười nói, nếu không hạ chính mình làm đồ vật tặng cho ta đi. Chính mình làm đồ vật. Dương Sơ Hạ nghĩ, tựa hồ cũng có thể a. Ân hảo, quay đầu lại ta chính mình làm đồ vật tặng cho ngươi. Dương Sơ Hạ nghĩ thầm nàng sẽ đồ vật rất nhiều a, cái gì chủy thủ a đao a kiếm a, hắc đến lúc đó tuyển cái cấp An Ca phòng thân không tồi. Lúc này Diệp Tử An tuyệt đối không nghĩ tới hắn đính ước tín vật cùng người khác là như vậy bất đồng. Kia đi thôi, thời gian không còn sớm, chúng ta đi trước tiểu bãi biển, nói không chừng chúng ta vận khí tốt, còn có thể lộng tốt hơn đồ vật trở về cho đại gia thêm đồ ăn. Hảo! Nói hai người liền lại ngọt ngào tay trong tay đi rồi. Chỉ là này vốn nên không có gì người trên đường, cư nhiên truyền đến một cái thực làm người chán ghét thanh âm, thật là đại gây mất hứng. Hừ, không biết xấu hổ. Ban ngày ban mặt liền lôi kéo tay, cũng không chê mất mặt. Chết ngại danh thật là không hiếu thuận, vòng tay đưa cho tiểu đệ tử cũng không biết lấy tới hiếu thuận lão nương, còn có ta nhưng nói cho ngươi, không quan tâm trong thôn hiện tại nói như thế nào, chỉ cần lão nương không đồng ý, các ngươi hai việc hôn nhân liền không tính. Dương Sơ Hạ quay đầu vừa thấy, lại là kia tiểu hoa thị từ bên kia bờ ruộng thượng cỏ tranh tùng chui ra tới. Xét thấy nàng đối hoa lão bà tử cùng hoa lữ thị ấn tượng, lúc này thấy tiểu hoa thị từ kia địa phương chui ra tới, liền theo bản năng hướng tiểu hoa thị phía sau cỏ tranh tùng nhìn nhìn, chuyển biến tốt nửa ngày kia địa phương cũng chưa động tĩnh gì, lúc này mới chuyển qua tới nhìn tiểu hoa thị. Suy, tiểu hoa thị ngươi đầu góc lại phạm chịu đúng không? Chúng ta cái này địa phương muốn nói không biết xấu hổ ai còn có thể so sánh quá ngươi hoa gia nữ nhân, bên liền không nói, liền ngươi cô cái kia lão bà tử nhưng mới bị trầm đường đâu, lại nói ngươi nương, tấm tắc, đừng nói cho ta cha ngươi trước đó vài ngày mang như vậy nhiều người đến ta lão Dương gia tới nháo sự ngươi không biết. Nói đến việc này tiểu hoa thị sao có thể không biết, nàng hôm qua chính là mới từ nhà mẹ đẻ trở về, vì cái gì, còn không phải là nàng nhà mẹ đẻ truyền đến tin tức. Nói nàng cha muốn hưu nàng nương. Chờ nàng đuổi tới hoa gia thôn thời điểm, nghe thấy hai cái tẩu tử cùng nàng nói nguyên nhân, thiếu chút nữa không khí ngất xỉu đi. Vốn dĩ sau ngày ấy hoa gia người tới nháo, còn trước tính toán đi nàng nơi đó hỏi rõ ràng trở lên lão Dương gia, nhưng nói đến cũng khéo, kia có việc liền không ở nhà, chờ nàng trở lại nghe nói việc này thời điểm, nhà mẹ đẻ người đã sớm đi rồi. Nghe nói người đều đi rồi, nàng cũng liền không ở nghĩ nhiều việc này. Nhưng chờ đến sáng sớm ngày thứ hai, nhà mẹ đẻ cháu trai liền tìm tới. 250 chương 250 đe dọa tiểu hoa thị. Nàng liền nói nàng nương như thế nào sẽ nghĩ đến cùng Dương Sơ Hạ liên thủ hại nàng tam cô đâu. Chính là vì bạc cũng không nên a, náo loạn nửa ngày là vì cái kia láo bất tu. Tiểu hoa thị trở lại nhà mẹ đẻ thời điểm, nàng nương đều bị nàng cha đánh phân biệt không được cái mũi cùng đôi mắt, nàng cha là chết sống đều phải hưu nàng nương. Nàng chính là liên hợp tẩu tử ca ca khuyên hảo chút thời gian, mới đánh mất nàng cha ý niệm. Chờ bên này mới vừa trở lại Dương Thụ Thôn, lại nghe người ta nói nàng cái này con riêng cùng Dương Sơ Hạ sự tình, còn nghe nói Dương gia tam phòng làm chủ sang năm liền đem hai người việc hôn nhân cấp định rồi xuống dưới. Này nhưng đem nàng khí nha, nghĩ đến chính mình hai cái nhi tử, một cái đến bây giờ liền cô nương bóng dáng cũng chưa nhìn thấy đâu, một cái khác tắc làm kia nguy hiểm sống. Nhưng này tiểu tiện loại dựa vào cái gì liền trước đính hôn. Tiểu hoa thị càng nghĩ càng không sảng khoái, cũng bất chấp Dương Sơ Hạ là có bao nhiêu lợi hại, sáng sớm liền nghĩ đến Diệp Tử An ra làm ầm ĩ, đáng tiếc Diệp Tử An cũng không ở chính mình ra. Vì thế nàng liền chuẩn bị chờ Diệp Tử An hồi chính mình ra thời điểm nàng lại đi, chính là không chờ đến lại phát hiện Diệp Tử An cùng Dương Sơ Hạ dẫn theo thùng gỗ hướng tiểu bãi biển đi lên, nàng liền lặng lẽ đi theo phía sau. Muốn nhìn một chút này hai người làm gì. Chờ hai người dừng lại thời điểm, nàng liền lặng lẽ vòng tới rồi một bên trốn tránh. Vốn dĩ đâu, lấy Dương Sơ Hạ nhạy bén là không có khả năng bị tiểu hoa thị trốn tránh nghe lén mới lả. Nhưng ai làm nàng đời trước không nói qua luyến ái, sao vừa nói đến tới, trong lòng mai con chạy loạn, nhất thời nỗi lòng liền có chút đã chịu quá nhiều, cũng liền không như vậy nhạy bén. Lúc này mới làm tiểu hoa thị đem nàng cùng Diệp Tử An lời nói nghe xong vừa vặn. Hừ, đều là ngươi cái này tiểu đệ tử ở bên trong phá rối, ngươi cái không chết tử tế được. Tiểu hoa thị nghĩ đến nàng nương dáng vẻ kia, tuy rằng là nàng nương tự làm tự chịu, nhưng nếu là không có này tiểu đệ tử ở bên trong rào hợp như thế nào cũng không phải là như bây giờ. Dương Sơ Hạ vừa nghe nàng lời này liền tới khí, há mồm liền muốn mắng, đáng tiếc bị Diệp Tử An ngăn ở phía sau. Diệp Tử An thấy kia tiểu hoa thị, liền rất chán ghét, liền nói, ngươi đừng lại nói cái này đảo quỷ cái kia đảo quỷ, ngươi nương nếu là không có làm những cái đó dơ bẩn sự, người khác muốn bắt nàng nhược điểm cũng bắt không được. Đến nỗi chuyện của ta, ta đã sớm nói qua không tới phiên ngươi tới quản, đừng cả ngày lấy ta nương thân phận tự cho mình là, nghe làm người ghê tởm, còn có khác động bất động liền mắng hạ hạ cái này cái kia, nếu là lại làm ta nghe được, ta nhưng không sợ người khác nói cái gì nữa bất hiếu linh tinh nói. Ngươi cái tiểu tiện loại, ngươi mặt khác một câu còn chưa nói xong, Dương Sơ Hạ liền từ Diệp Tử An phía sau ra tới. Nàng nhanh chóng lẻn đến Tiểu Hoa Thị trước mặt, không nói hai lời liền một cái tát phiến lên rồi. An ca là cái nam hoa tử, đối thượng này độc phụ tổng hội ăn chút mệt, nhưng nàng không sợ. Hơn nữa nàng cũng không cho phép tiện nhân này luôn nói An ca gì đó. Ta cảnh cáo ngươi, đừng cả ngày tiểu tiện loại tới tiểu tiện loại đi, lại tiện còn có nhà ngươi kia hai cái tiện loại tiện sao, bọn họ biết chính mình cha là ai sao. Dương Sơ Hạ nói liền xô đẩy Tiểu Hoa Thị một phen, vừa vặn sức lực dùng lớn điểm, Tiểu Hoa Thị không đứng vững liền ném tới rồi trên mặt đất. Dương Sơ Hạ kỳ trên người trước đối với nàng liền thấp thấp nói, tốt nhất đừng lại đến An ca ra tìm An ca phiền thoái, nếu không kết cục chỉ biết cùng ngươi kia cô giống nhau. Ngươi xem hiện tại này vùng hoang vu dã ngoại, ta nếu là làm điểm cái gì cũng không ai biết không phải. Nghe Dương Sơ Hạ nói như vậy, Tiểu Hoa Thị quay đầu vừa thấy thật đúng là, tức khắc trong lòng liền sợ hãi lên, nghĩ thầm nhưng đừng nhìn này tiểu đệ tử tuổi còn nhỏ, nhưng nàng tuyệt đối đánh không lại đối phương, lại còn có cái Diệp Tử An đâu, kia tiểu tiện loại đừng nhìn là cái người què, nhưng đánh nhau lên, nàng hai cái nhi tử cùng nhau cũng chưa ở trong tay hắn thảo quá cái gì hảo. 251 chương 251 xe lan hảo. Tiểu Hoa Thị sợ hãi. Thấy nàng sợ hãi, Dương Sơ Hạ liền bĩu môi, thật không kính, lá gan như vậy tiểu còn cả ngày hoành hoành cái giam a. Tức khắc quát lên một tiếng lớn, còn chưa cút, chờ ta thỉnh ngươi ăn đất ta. Tiểu Hoa Thị nghe vậy, vội từ trên mặt đất bò dậy, sau đó liền chạy mang buôn hồi thôn, thậm chí tốc độ nhanh còn lại từ bờ ruộng thượng quăng ngã đi xuống. Xem Dương Sơ Hạ liền cười ha ha. Ngươi cùng nàng nói gì đó, làm nàng như vậy sợ hãi, liền đi đường đi không xong. Dương Sơ Hạ nhún nhún vai, ta liền cùng nàng nói nơi này vùng hoang vu dã ngoại, dư lại ngươi hiểu được. Ngươi nha! Diệp Tử An bất đắc dĩ lắc đầu. Đi thôi, chúng ta cũng hồi thôn, bị nàng này một lải nhải, ta cũng vô tâm tình đi tiểu bãi biển. Lần đó đi! Nói hai người lại cùng nhau đi trở về. Tới rồi ra, Vương Thị đang ở rửa rau. Thấy hai người lại đã trở lại, liền nghi hoặc hỏi một câu. Dương Sơ Hạ liền đem Tiểu Hoa Thị sự tình cấp nói. Vương Thị vừa nghe liền mắng nói, nữ nhân này phát cái gì điên đâu, An ca đều cùng nàng không quan hệ, như thế nào lại tìm đi. Nương, ta nhưng cùng ngài nói, nàng này liền không phải nổi điên, mà là đầu óc căn bản không bình thường quá. Còn không phải sao, hiện tại ngẫm lại An ca không cùng nàng cùng nhau sinh hoạt nhưng thật ra An ca may mắn. Bằng không còn không chừng đem An ca biến thành cái dạng gì đâu. Vương Thị biên rửa rau biên nói, Nga đúng rồi, các ngươi hai cái lại đi một chuyến ngươi đường ra, vừa rồi ngươi đại dũng thúc tới tìm, nói là ngươi làm hắn làm gì đó đã sớm hảo, cũng không thấy ngươi đi nhìn lại. Nha, ta đều đem việc này cấp quên mất. Dương Sơ Hạ kêu sợ hãi một tiếng, Dương Đại Dũng lại đây nói tự nhiên là xe lăn, trước đó vài ngày Dương Đại Dũng liền nói chỉ kém bánh xe. Nguyên lai nói ngày thứ hai liền đi xem, kết quả nàng đem việc này cấp đã quên. Kia nương ta đi đường ra. Nói Dương Sơ Hạ liền thùng thùng ra bên ngoài chạy. Chờ chạy vài bước xa, lại chạy về tới, sau đó lôi kéo An ca đi. Vương Thị thấy này hai đứa nhỏ động tác, liền lắc đầu cười cười. Nàng cũng không phải là kia đặc biệt chú ý lại cố chấp cha mẹ, đi câu bọn nhỏ lễ nghĩa linh tinh, ở trong mắt nàng hai đứa nhỏ thế nào ở chung đều hảo. Chỉ cần hai bên vui vẻ về sau quá hảo là được. Đại Dũng Thúc, ta tới. Tới rồi Dương Lý Chính ra, Dương Sơ Hạ liền lớn tiếng hô. Tới hạ, ngươi mau đến xem ta làm cái này có phải hay không ngươi muốn. Chờ Dương Sơ Hạ tiến vào, Dương Đại Dũng liền gấp không chờ nổi từ trong phòng dọn ra tới hắn làm gì đó. Dương Sơ Hạ tiến lên nhìn kỹ xem, liên tục gật đầu, cái này không phải hiện đại xe lăn lại là cái gì. Từ ngoại hình đi lên xem cực độ tương tự, lớn nhất khác nhau chính là tài chất thượng. Lần trước Dương Đại Dũng liền cùng nàng nói qua bánh xe lộng thiết bánh xe, Dương Sơ Hạ lần này liền cẩn thận đi nhìn kia bánh xe, vừa thấy quả nhiên là áp ngân. Sau đó liền đối Diệp Tử An nói, An ca, ngươi lại đây thử xem cái này ghế dựa. Diệp Tử An nghe vậy đi qua, cũng là mới lạ nhìn cái này ghế dựa. Đừng thất thần, ngồi xuống thử xem a. Chờ Diệp Tử An ngồi xuống. Dương Sơ Hạ liền chỉ đạo hắn, ngươi lay động nơi này thử xem. Diệp Tử An theo lời thử một chút, quả nhiên liền thấy chính mình dưới thân ghế dựa động lên. Hạ, này ghế dựa thật không sai. Dương Sơ Hạ đối này ghế dựa cũng thực vừa lòng, đại dũng thúc, ngươi cũng thật lợi hại, ta cần phải hảo hảo cảm ơn ngươi đâu. Cùng thúc khách khí gì, thúc cũng liền sẽ điểm này. Đại dũng thúc, này đem ghế dựa ta muốn trước mang về, còn lao động ngài lại cho ta làm một phen ra tới, này tài liệu phí thủ công phí gì đó ta đều tính cho ngài. 252 chương 252 tương hột. Nói liền móc ra tới một lượng bạc tử, đại dũng thúc, còn có này đem ghế dựa tài liệu cùng tiền công ta cùng nhau cho ngươi. Hắc ngươi nha đầu này, ngươi khó coi ta đâu không phải, chúng ta ai với ai, ngươi tìm thúc giúp ngươi làm điểm đồ vật, thúc còn hỏi ngươi đòi tiền, này nếu là làm ngươi đường ra ra đã biết còn không chết thẳng ta. Ngươi nhưng đừng hại ta. Nói chuyện Dương Đại Dũng còn liên tục xua tay. Đại Dũng thúc, này tiền ngài cần phải thu, về sau ta khả năng còn muốn tìm ngài làm càng nhiều, chẳng lẽ ngài đều không thu bạc sao? Nay mỗi lần làm đồ vật đều yêu cầu rất nhiều vật liệu gỗ, còn tiêu phí ngài như vậy nhiều thời gian, ngài có thời gian này đều có thể chính mình làm nhiều ít sống. Nay bạc ngài nhất định phải cầm. Diệp Tử An ở một bên cũng nói, đúng vậy đại dũng thúc, ngài không lấy nói, về sau hạ hạ đều không hảo tới tìm ngài làm đồ vật. Dương Đại Dũng thấy hai người cùng nhau khuyên hắn liền có chút khó xử, suy tư luôn mãi mới nói, vậy được rồi, này bạc ta cầm. Bất quá cũng muốn không được nhiều như vậy à. Dương Sơ Hạ lắc đầu, đại dũng thúc này bạc ngài đều cầm, tay của ngài nghệ giá trị tuyệt đối cái này giá. Ta còn ngại cho ngài thiếu đâu, chờ mấy ngày nữa ta tìm được rồi người mua, ta lại cho ngài nhiều hơn tiền. Dương Đại Dũng vừa nghe còn muốn thêm tiền, tức khắc xua tay, ngươi nhưng đừng, liền này đó quay đầu lại ngươi đường ra ra đều phải tóm được ta một đồn nói. Lúc này Dương Sơ Hạ cũng không cùng Dương Đại Dũng cái cọ này đó. Dù sao chờ sự tình lạc định rồi lại nói cũng không muộn. Này mấy còn không có không đi tưởng xe lăn nguồn tiêu thụ sự tình. Mấy ngày trước đây lý trưởng quầy tặng đậu tạm tới, nàng hai ngày trước mới làm một đám tương hột. Này hai ngày nói là còn có một đám đậu tạm đưa tới, nàng đến đem tương hột chuẩn bị cho tốt. Cô ngâm rượu say tôm cũng yêm đủ số mục, mới không đi lộng cái này. Dương Sơ Hạ tính không tồi, chờ nàng cùng Diệp Tử An về đến nhà thời điểm. Quả nhiên ở cửa thấy lý trưởng quầy tiểu lầu lại đây xe bò, thả hai chiếc xe bò thượng đều trang đậu tằm. Đám người đem hàng hóa dỡ xuống tới, Dương Sơ Hạ nhìn một chút, đều là tiểu viên viên, liền gật gật đầu, nàng cảm thấy tương hột vẫn là tiểu viên viên hảo làm chút, đại viên viên không dễ dàng lên men. Cha mẹ, đậu tằm quá một hai ngày lại gieo hạt cũng tới kịp, trong đất mới đảo thượng đồ vật, cũng tán tán vị, này hai ngày chúng ta trước đem tương hột cấp lộng. Dương Sơ Hạ sờ soạn một phen đậu tằm liền lại nói, cha ngày mai đi trấn trên lại lộng chút bình gốm trở về, ta cùng nương đợi lát nữa liền trước đem đậu tằm cấp phao thượng, chờ ngày mai còn muốn thỉnh người lại đây lột đậu tằm ra. Thành, cha ngày mai sáng sớm liền đi trước mua bình gốm. Vương Thị cũng gật gật đầu, chờ trễ chút nương phao hảo đậu tằm liền đi tìm người lão căn thím các nàng. Lần trước trong nhà lộng đậu tằm cũng là tìm vài người lại đây lột ra. Mấy trăm cân đậu tằm liền dựa nàng cùng Vương Thị kia cần phải lột thật dài thời gian, như thế đành phải thỉnh người. Dù sao đều là cho tiền công thả cùng tới trong nhà khai hoang tiền công giống nhau, hơn nữa là quản cơm, người trong thôn nguyện ý lại đây đâu. Nhân bận rộn đậu tằm sự tình, đảo cũng chưa chú ý đến nàng cùng An Ca mang về tới ghế dựa, mãi cho đến ăn cơm tối thời gian Dương Thanh Thụy mắt sắc mới phát hiện. Nhưng đem hai huynh đệ cấp hiếm lạ không được, Dương Đại Xuyên thấy liền cảm thán. Ngày đó An Ca nếu là có cái này, đã có thể phương tiện rất nhiều. Lại là một đêm ngủ ngon. Ngày thứ hai sớm Dương Đại Xuyên liền đuổi xe bò đi trấn trên mua bình gốm. Dương Sơ Hạ tắc cùng Vương Thị trước lên đem gia vị rửa sạch hảo. Chờ cơm sáng ăn sau, mời đến lột đậu ra người cũng liền lục tục tới rồi. Dương Sơ Hạ đem cái mấy cái đại buồn giấy dầu giấy lụa xúc lên, nhìn đã là phao khai, liền sơ soạn một viên xé xuống thử xem. 253 chương 253 đậu tằm xuống đất. Mọi người đều là mấy ngày trước đây mới vừa lộng qua cái này, thấy vậy liền đều tự tìm cái trên ghế tiến đến lột đậu tằm ra. Thứ này xác thật không hảo lột, cái đầu không phải rất lớn, một đại buồn liền có thật nhiều, vài người từ sớm vẫn luôn lột đến đỉnh vãn mới đem đổ vật lột xong. Nhìn thời gian hôm nay là không thể đem tương cấp tiêm thượng, liền lại dùng giấy lụa một lần nữa đem buồn cấp đắp lên. Lột đậu tằm ra có thể thỉnh người. Này làm đậu tằm tương là thỉnh không được người, chỉ có thể là nàng cùng Vương Thị chính mình tới. Vì thế cách nhật, nàng cùng Vương Thị đồng dạng là sớm lên, sớm ăn cơm sáng, liền đem đậu tằm một nồi nấu cái hơn phân nửa thủ. Nay ngoạn ý nấu không sai biệt lắm còn muốn che che, nói trắng ra điểm chính là muốn cho cây đậu trường bao, sau đó lại xứng với các loại gia vị cùng nhau ướp. Vì làm này múc meo mau, Dương Sơ Hạ cố ý đem cây đậu đặt ở kín không kẽ hở trong phòng, có lẽ là thời tiết nguyên nhân, có lẽ là này dị thế không gian cùng kiếp trước không giống nhau. Nguyên bản một vòng nhiều thậm chí càng dài thời gian mới có thể trưởng tốt mốc ở chỗ này hai ba thiên liền mọc ra tới. Nhìn kia cây đậu thượng lão lớn lên mau, liền biết có thể hạ bình. Vì thế Dương Sơ Hạ đem kia hồ ớt, bát giác, hoa tiêu cùng với muối từ từ các hạng gia vị cùng cây đậu ở bên nhau quấy hảo, mới bỏ vào bình gốm tử phong kín lên, lúc sau liền đem đổ vật phóng tới phía trước làm kia phê tương hột cùng đi. Tính thời gian không sai biệt lắm muốn 2-30 thiên thời gian mới có thể ăn, Dương Sơ Hạ liền tạm thời đem nó cấp dứt bỏ rồi. Cha, tương hột chuẩn bị cho tốt, hiện tại thời gian này đậu tằm gieo hạt nhưng sớm. Dương Đại Xuyên nghe vậy liền lắc đầu, nay đều phải tiến vào tháng 11, không tính sớm, lúc này nên là vừa vặn. Chờ hạ ăn cơm, cha liền đi tìm người đi, ngày mai liền đem hạt giống cấp hạ đến trong đất đi. Ân, đúng rồi cha, ngày mai đậu tằm gieo hạt. Nhớ rõ một cái hố phóng 2-3 viên hạt giống, Đường Gia Gia nói vạn nhất phóng một viên, có kia ăn hạt giống trùng đừng lại đem hạt giống cấp ăn. Dương Đại Xuyên nghe thấy lời này liền cười, ngươi này tiểu nha đầu, cũng nhọc lòng quá nhiều, cái này cha ha có thể không biết. Ngươi cứ yên tâm đi, cha hiểu được như thế nào làm. Chờ tới rồi ngày mai, Dương Đại Xuyên quả nhiên sớm đi kêu người tới hỗ trợ cấp đậu tằm gieo giống, hơn 20 mẫu đậu tằm cũng là hoa vài thiên thời gian. Mới toàn bộ gieo trồng xong. Nguyên bản nàng còn nghĩ mua tốt hơn mà tới loại đậu tằm, đáng tiếc trong thôn căn bản không ai bán đất, chính là phụ cận thôn cũng không có muốn bán. Dương Sơ Hạ liền chỉ có thể cùng Dương Đại Xuyên thương lượng, đem nàng chính mình ra kia mẫu thu hoạch lúa nước hảo mà cấp loại. Nàng tính qua thời gian, chờ sang năm đậu tằm thu hoạch lúc sau, không chậm trễ cấy mạ loại lúa nước. Cứ như vậy, sợ lãng phí trong nhà hảo mà Vương Thị cũng không có gì ý kiến. Chờ đậu tằm sự tình kết thúc, Dương Sơ Hạ lại vội vàng tìm người tới trong nhà đào đất hầm, dùng mấy ngày công phu đem tân hầm đào hảo, lại lộng chút vôi bùn chờ đem hầm bên trong cấp soát một chút, lúc này mới tính xong việc. Chờ hầm đào hảo, nàng mới đưa băng đặt ở khác cái hầm tôm cua làm ra tới ướp. Bởi vì này trận vội thực, nhân gia đưa tới tôm cua mỗi ngày chỉ có thể lộng một bộ phận, lộng không xong cũng chỉ có thể sử dụng băng cấp đông lạnh thượng. Hiện tại các nàng ra hầm chính là thả thật nhiều tôm cua. Vì thế toàn gia lại hoa mấy ngày công phu đem tiểu lầu yêu cầu cua ngâm rượu say tôm đều cấp ướp hảo, lúc này mới xem như tạm đừng liên tiếp hảo chút thời gian bận rộn. Nay tính toán tính thời gian đều đến tháng 11 hạ tuần, vọng tuyển trấn bên này thiên nam, tiến vào tháng 11 còn không tính đặc biệt lãnh, khá vậy nên mặc vào hậu quần áo. 254 chương 254 nàng bức họa. Dương Sơ Hạ nhìn nhà tiếp theo người quần áo đều vẫn là đơn bạc, nàng liền tính toán đi trong thị trấn một chuyến, mua chút vải dệt nhân tiện nhìn xem có hay không cái gì bông, kẹp áo áo đông đều có thể làm đi lên. Nàng mỗi lần đi trấn trên đều là cùng Diệp Tử An cùng nhau, tựa hồ là thói quen, lần này cũng không ngoại lệ, hơn nữa hôm nay cả ngày cũng chưa nhìn thấy An ca, nàng liền tùy tay bắt đem hạt dưa biên khái biên hướng Diệp Tử An ra đi. Tới rồi Diệp Tử An ra, phát hiện môn là hờ khép đóng lại, nàng liền duỗi đầu hướng trong nhìn nhìn, chỉ thấy Diệp Tử An chính một tay chấp bút ở viết họa cái gì, nhìn kêu biểu tình rất là chuyên chú. Vì thế nàng cẩn thận đẩy cửa ra đi vào, vòng đến Diệp Tử An phía sau, hướng kia trên giấy vừa thấy tức khắc ngây ngẩn cả người. Nguyên lai Diệp Tử An đang ở vẽ tranh, mà kia trên giấy người đúng là nàng. Họa trung nữ hải tử đúng là nàng ngày đó đánh tiểu hoa thị khi bộ dáng, một cái tắt tiếp đón nhân ra trên mặt. Kêu biểu tình không cần quá kiêu ngạo bá đạo, mà khác cái tiểu hoa thị tắc bị hắn họa thành như là mụ phù thủy giống nhau. Thẳng đến Diệp Tử An thu hồi cuối cùng một bút, Dương Sơ Hạ mới khanh khách cười rộ lên. Diệp Tử An quay đầu thấy nàng, tức khắc cũng cười. An ca, tiểu hoa thị nếu là nhìn đến ngươi đem nàng họa thành cái dạng này khẳng định sắp tức chết rồi. Dương Sơ Hạ vừa nói vừa lấy quá kia phó họa, càng xem càng khoe khoang. Mới phát hiện nguyên lai nàng đánh người bộ dáng như vậy khí phách. Ta cho rằng ngươi chú ý điểm hẳn là ở chính mình trên người mới là. Hắc hắc, ta chú ý điểm vẫn luôn đều ở trên người mình, ngươi không thấy ta hiện tại đều bị chính mình khí phách cấp chấn trụ sao. Nói đến tiểu tử ngươi này họa kỹ thật đúng là không tồi, rất sống động, ai dạy ngươi a? Cha ta giáo, cha ta thơ họa đều thực hảo. Nói Diệp Tử An lại từ phía sau trên giá lấy ra tới một tá giấy tuyên thành, nhất nhất triển khai, nhìn xem cái này. Hoa, tiểu tử ngươi khi nào họa? Dương Sơ Hạ dối quá mức đi vừa thấy, mặt trên cũng là nàng. Nàng vội đi hướng trước bàn, cầm lấy kia đánh tử giấy tuyên thành, một bộ phó xem qua đi. Đệ nhất chương là nàng đánh lá cây bình huynh đệ hai bộ dáng, thiên còn có điểm hắc, bất quá nàng trong mắt sắc bén chính là một chút không thiếu. Đệ nhị chương là nàng đuổi theo ra tới cấp Diệp Tử An bạc thời điểm, đệ tam chương là nàng mắng tiểu hoa thị thời điểm, kia mặt mày gian châm trọc trần trụi bị vẽ ra tới. Đệ tứ chương là nàng đánh Dương Tiểu An, chương 5, chương 6. Tất cả đều là, các loại nàng bất đồng thời điểm báo nổi tình cảnh họa. Nếu ngay từ đầu nàng còn thực cảm động nói, còn cảm thấy chính mình này khí phách bộ dáng rất là đắc ý nói, hiện tại trong lòng là một mảnh xúc động nào a? An ca, ngươi cũng chỉ nhớ rõ ta này chửi đồng bộ dáng sao? Dương Sơ Hạ hỏi thực ủy khuất, thực ủy khuất. Diệp Tử An không nhịn được mà bật cười, xoay người lại lấy ra một tá giấy tuyên thành, nhạ. Dương Sơ Hạ tiếp nhận vừa thấy, tức khắc đôi mắt cong, mặt mày hớn hở, này một tá cùng vừa rồi không giống nhau. Có nàng đi cùng lý trưởng quậy nói sự tình khi khôn khéo bức họa, có nàng ăn đến ăn ngon hưởng thụ khi bức họa, còn có nàng cột lấy màu tím dây cột tóc, thật dài dây cột tóc rũ xuống tới khi tươi đẹp gương mặt tươi cười họa. Tóm lại này thật dày một tá tất cả đều là nàng, nhìn này đó bức họa, tựa hồ nàng mỗi ngày sinh hoạt đều bị ký lục xuống dưới giống nhau. Cũng xác thật như nàng suy nghĩ, Diệp Tử An mỗi ngày đều sẽ cho nàng họa một trường, cho nên thời gian lâu rồi liền có nhiều như vậy. Này đó ta muốn toàn bộ muốn mang về nhà. Như vậy chân quý đồ vật, nàng muốn mang về hảo hảo thu, này có thể so những cái đó châu báu trang sức chân quý nhiều. Diệp Tử An lại lắc đầu, ngươi chỉ có thể lấy một nửa. Dư lại ta còn muốn xem đâu. 255 chương 255 ngươi cũng không thể ghét bỏ biết không. Dương Sơ Hạ không hề nghĩ ngợi nói, ngươi xem họa làm cái gì, xem ta là được. Nói lại là thực bá đạo. Đem hai đánh giấy tuyên thành đều cấp đặt ở cùng nhau, gắt gao ôm vào trong ngực, rất là khoe khoang nhìn Diệp Tử An, này đó đều về ta, ta cần phải tìm Đại Dũng Thúc giúp ta lộng cái khung, đều phiếu đi vào. Diệp Tử An thấy nàng như vậy một nhạc, trước không cần phiếu, trở về sau chúng ta thành thân, ta chuyên môn lộng gian phòng ở cho ngươi phóng này đó phiếu tốt họa. Vừa nghe hắn nói thành thân, Dương Sơ Hạ khó được mặt nhiệt. Bất quá tưởng tượng này quá không giống như là nàng tác phong. Vì thế ngạo kiều nói, tính tiểu tử ngươi còn rất biết lãng mạn. Nói xong liền hùng dũng oai vệ ôm họa đi trở về ra. Diệp Tử An nhìn nàng như vậy chỉ là cười khẽ, theo sau cũng tướng môn khóa lại theo ở phía sau đi Dương Sơ Hạ ra. Dương Sơ Hạ vừa đến ra, liền nhanh như chớp chạy về chính mình trong phòng, lúc này mới lại một trường trương đem họa cấp mở ra, sau đó tiểu tâm lại tiểu tâm một trường trương thoạt nhìn, mỗi xem một trường liền si ngốc bật cười. Mới phát hiện nguyên lai nhà nàng An ca cũng là cái muộn tao nam a, nhìn một cái này sau lưng vẽ nhiều ít chương nàng họa, nhìn mỗi một chương đều là ra sức tâm thần, bằng không căn bản họa không ra người thần vận. Nghĩ đến đây nàng liền đem chính mình cấp An ca chuẩn bị lễ vật đem ra, đó là đem chùy thủ, đây chính là nàng gạt toàn ra người trộm mà chạy đến trấn trên đi làm cho. Vốn dĩ sao nàng đối chính mình lễ vật còn rất vừa lòng, nhưng hiện tại nhìn An ca này đó họa, nàng đối chính mình lễ vật lại có chút không hài lòng, nào có đưa đính ước tín vật đưa trùy thủ. Dương Sơ Hạ ảo não đấm đấm chính mình đầu. Nhưng nghĩ lại lại tưởng tượng, trùy thủ làm sao vậy, trùy thủ có thể phòng thân nha, mặc kệ, nàng liền đưa trùy thủ, hừ hừ nàng vì cái gì muốn cùng người khác đưa giống nhau. Nay đây chờ đến buổi tối cơm nước xong thời điểm Dương Sơ Hạ liền đem trùy thủ đưa cho Diệp Tử An, sợ Diệp Tử An không thích, còn hung hăng uy hiếp một câu. Tiểu tử ngươi không thích cũng đến trang thích biết không? Làm cho Diệp Tử An là dở khóc dở cười. Chính là Vương Thị làm minh bạch hai cái tiểu nhi nữ sự tình cũng là đầy mặt rối rắm. Thầm nghĩ nhà nàng này khuê nữ như thế nào liền như vậy không giống nhau đâu. Nàng có phải hay không dạy hư áp vì thế liền lôi kéo Dương Sơ Hạ đến trong phòng hảo một hồi nói. Cái gì nàng có thể làm chút túi tiền á, làm chút khăn á, quần áo á, giày á, từ từ. Dương Sơ Hạ nghe chính là thiên lôi cuồn cuộn. Làm quần áo làm giày, vui đùa cái gì vậy, nàng nhìn kỹ xem chính mình đôi tay, đây chính là lấy thương tay, như thế nào sẽ là lấy kim thêu hoa tay. Nàng rối rắm cả đêm, thậm chí còn lấy châm đi thử thử, nhưng nàng hoàn toàn làm không tới kia cái gì quần áo A túi tiền A linh tinh. Cho nên chờ buổi sáng cơm nước xong thời điểm nàng liền đem Diệp Tử An kéo đến một bên, hừ hừ nói, tiểu tử, ta cũng sẽ không làm quần áo làm túi tiền, ngươi cũng không thể ghét bỏ biết không. Bằng không xem ta không tấu ngươi. Không khéo nàng nói lời này thời điểm bị tránh ở một bên Dương Thanh Thụy cấp nghe xong vừa vặn, Dương Thanh Thụy một ngụm thủy toàn phun tới. Tiếp theo liền cười ha ha. Ngươi cái tiểu tử thúi, không có việc gì tránh ở này làm cái gì. Dương Thanh Thụy trong tay còn phủng một cái ly, một bên cười một bên cong eo, sau đó đối với Diệp Tử An nói, Tử An ca ca, ta cũng thật đồng tình ngươi. Ngươi cái tiểu tử thúi hôn nói cái gì đâu, ta mới là ngươi tỷ biết không. Diệp Tử An nhìn đuổi theo Dương Thanh Thụy đánh Dương Sơ Hạ, nghĩ đến vừa rồi nàng lời nói, còn có tối hôm qua thượng lời nói, càng thêm cảm thấy buồn cười. Hảo hảo, đều đừng náo loạn mau dừng lại tới, không phải còn muốn đi trong thị trấn đâu. Diệp Tử An cười hòa giải nói. 256 chương 256 trấn trên ngộ Dương Lập Xuân. Dương Sơ Hạ nghe thấy lời này, lại chạy đến hắn trước mặt, trừng mắt hắn, uy, vừa rồi lời nói của ta, ngươi còn không có ứng ta đâu. Diệp Tử An nghe vậy lại cười cười, liền xoa xoa Dương Sơ Hạ đầu nói, không chê, hạ hạ không chê ta liền rất hảo. Ta như thế nào sẽ ghét bỏ hạ hạ đâu? Nay con kém không nhiều lắm. Dương Sơ Hạ khỏe miệng phải sắt kiều lên. Vương thị này một chút mới vừa thu thập thứ tốt ra tới, thấy vậy liền đoán trách nói, ngươi này nha đầu chết tiệt kia liền biết khi dễ An ca. Tam thẩm, hạ hạ cùng ta nói chơi đâu? Nương, ngươi nghe thấy không? Dương Sơ Hạ lại đắc ý cùng nàng nương nói một câu, Vương thị bất đắc dĩ khỏe miệng đều run rẩy. Đi đi, đều thượng xe bò. Dương Đại Xuyên đã bộ hảo xe bò đuổi ra ngoài, hôm nay Dương Sơ Hạ chuẩn bị đi trấn trên cho đại gia chọn mua vải vóc làm quần áo, còn có giày linh tinh. Vừa vặn Dương Thanh Thụy cùng Dương Thanh Đồng huynh đệ lại đụng phải nghỉ tắm gội, muốn đi theo một khối đi trong thị trấn chơi. Vương Thị lo lắng Dương Đại Xuyên một người xem bất quá tới mấy cái hài tử, liền muốn đi theo một khối đi. Đến nỗi Dương Hạ Vân quá nhỏ, là không chuẩn bị mang đi, sớm liền đưa đi Dương Lý Chính ra, cùng Dương Lý Chính tiểu tôn tử một khối đi chơi. Xe bò chạy tới chân trên, Dương Đại Xuyên đi trước đem xe bò cấp đỗ lên, Dương Sơ Hạ nương mấy cái hơn nữa Diệp Tử An liền đi trước tiệm vải. Tiệm vải trưởng quầy thấy tiên tiến tới chính là tay trong tay Dương Sơ Hạ cùng Diệp Tử An. Vừa thấy u, hai huynh muội này thật là hảo tướng mạo. Thấy mặt sau còn đi theo Vương Thị Dương Thanh Thụy huynh đệ, liền biết đây là toàn gia. Tiểu cô nương coi trọng nào miếng vải. Lão bản ta trước nhìn xem. An ca, ngươi xem cái này đẹp hay không? Dương Sơ Hạ trước coi trọng chính là một đám thủy lục sắc mang toái hoa tế vải đông, nàng nhìn còn rất xanh tươi liền hỏi hướng An ca. Chỉ An ca còn chưa nói lời nói đâu, liền có một đạo thanh âm truyền đến, hừ. Đồ nhà quê chính là đồ nhà quê, nghèo kết hủ lậu giống, vải bông lại đẹp có thể đẹp đến nào đi. Dương Sơ Hạ vừa nghe thanh âm này thật đúng là quen thuộc thực, quay đầu đi vừa thấy nhưng còn không phải là quen thuộc sao, này không phải kia từ lao Dương ra đi ra ngoài Dương Lập Xuân sao. Lập tức liền thứ cười nói, ừ, này không phải kia cái gì Lập Xuân sao, ta là nên cứ gọi ngươi Dương Lập Xuân A vẫn là Lữ Lập Xuân A vẫn là Lỗ Lập Xuân A. Ngươi, hử. Tiểu đệ tử ngươi tìm đánh có phải hay không? Dương Sơ Hạ thấy nàng như vậy, liền tâm tắc thẳng lắc đầu, nghĩ thầm thằng ngãi này một đoạn thời gian không thấy đảo càng thêm kiêu ngạo nha. Lá gan có thể so trước kia lớn không ít, còn dám như vậy cùng nàng nói chuyện. Xuân Nhi, đừng cùng nàng này không kiến thức giống nhau so đo, chúng ta trước lấy lòng xem bố cho ngươi làm xiêm y đi, ngươi nhìn xem ngươi thích cái nào. Dương Sơ Hạ nghe thấy thanh âm này, mới chú ý tới này nói chuyện bất chính là kia bị đuổi ra thôn đi lá cây bình sao. Ngoa tào, thầm nghĩ hai người kia đi như thế nào đến một khối đi. Nhìn bộ dáng hai người kia quan hệ phỉ thiện A. Ân, tử bình ca ca, ta bất hòa này tiểu đề tử so đo, toàn gia nghèo kết hủ lậu. Dương Lập Xuân đối với Dương Sơ Hạ hừ một tiếng, liền tiếp tục xem kia bày, khỏe mắt còn phiết liếc mắt một cái Dương Sơ Hạ cùng Diệp Tử An lẫn nhau nắm tay, trong mắt hiện lên một tia ghen ghét. Sau đó liền méo giọng nói, tử bình ca ca, nhân gia thích kia thất màu làm tơ lụa, còn có kia phê hồng nhạt tơ lụa. Theo nàng thanh âm Dương Sơ Hạ xem qua đi, này hai thất bố nhưng đều không tiện nghi, phỏng chừng một lượng bạc tử một con làm ớn. ai biết kia là cây bình liền cùng đã phát tài dường như, đôi mắt cũng chưa chớp một chút, liền đối với trưởng quầy nói, trưởng quầy, này thất màu lam cùng hồng nhạt ta đều phải. 257 chương 257 xem cửa hàng. Được rồi, ta đây liền cho ngài đóng gói lên. Trưởng quầy vừa thấy đối phương lập tức liền mua hắn hai thất tơ lụa vải dệt, tức khắc nhạc tìm không ra bắc, tổng cộng 3 lượng bạc. Kia lá cây bình nghe xong cũng chưa nói cái gì trực tiếp liền cho bạc. Nhưng Dương Lập Xuân cầm lấy lòng vải dệt lại không muốn đi, liền muốn nhìn một chút Dương Sơ Hạ mua chút thứ gì. Dương Sơ Hạ cũng đánh giá ra nàng ý tứ, liền không đáp nàng, mà là tiếp tục chọn lựa vải dệt, cả gia đình người đâu, mỗi người dù sao cũng phải làm thượng 2 bộ đi, còn có lao Dương đầu Diệp Tử ăn. Ước chừng chọn không sai biệt lắm 10 thất vải dệt mới từ bỏ. Một bên nhìn lá cây bình, trong mắt liền hiện lên một mạt hận ý, Dương Lập Xuân càng là như thế. Hừ, thật là nghèo kết hủ lậu, liền thất tơ lụa đều mua không nổi. Nói Dương Sơ Hạ còn liền không mua tơ lụa, nàng mua đều là chút tế vải đông, tơ lụa kia đổ vật các nàng người nhà quê nhưng không thích hợp xuyên những cái đó, bất quá nàng mua không mua khi nào đến phiên này tiểu đệ tử nói. Lập tức hừ lạnh một tiếng, ta là mua không nổi, ta liền tính mua không phải tơ lụa kia cũng hoa chính là ta tự mình bạc. Không giống nào đó người, đều còn không có cập kê đâu liền dựa nam nhân. Thật là tốt không học cái xấu học, thượng bất chính hạ tắc loạn, muốn chạy ngươi kia trầm đường tổ mẫu đường lui đúng không? Ngươi Dương Lập Xuân vừa nghe nàng đề này gốc dạ liền khí muốn dậm chân. Không chỉ có riêng là bởi vì hoa lão bà tử nguyên nhân, mà là nàng mấy thứ này thật đúng là tựa như Dương Sơ Hạ nói như vậy được đến. Lá cây bình nhưng 15-16 tuổi, đúng là mới quen tuổi tác. Ngẫu nhiên ở trấn trên gặp được không chỗ để đi Dương Lập Xuân mẹ con, liền đem người nhận được chính mình hiện trụ địa phương. Ăn nhân gia ở nhân gia, nhưng không phải đến chịu điểm khi dễ, nếu không phải nàng tuổi thật sự không lớn, lá cây bình đã sớm đột phá cuối cùng một tầng. Đến nỗi Dương Lập Xuân vì cái gì sẽ lưu lạc đầu đường, còn không phải bởi vì hoa lão bà tử sự tình truyền tới nàng mỗi nhà mẹ đẻ, nàng mỗi nhà mẹ đẻ người ngại mất mặt, không muốn thu lưu các nàng. Cho nên lúc này Dương Sơ Hạ nói hai việc đều làm nàng khí hận đến không được. Hảo hảo, Xuân Nhi muội muội, chúng ta bất hòa nàng so đo, ngươi không phải còn muốn đi mua châm bạc tử sao, ca ca ta mang ngươi đi mua. Nói lá cây bình liền lôi kéo Dương Lập Xuân chạy lấy người, bất quá trước khi đi lại để lại ý vị thâm trường liếc mắt một cái. Kia liếc mắt một cái làm Dương Sơ Hạ có chút không thoải mái, thật giống như là bị rắn độc theo dõi giống nhau. Hạ hạ, bố lấy lòng. Chúng ta lại đi mua chút sợi bông đi. Vương Thị Thanh Âm đánh gây nàng ý tưởng. Ân hảo. Dương Sơ Hạ cùng Diệp Tử An nhìn nhau liếc mắt một cái, đều không có nói cái gì, liền đi theo Vương Thị một khối đi bán sợi bông cửa hàng. Vương Thị tính nhà tiếp theo người, trừ bỏ áo đông quần bông cái áo, còn có làm giày dùng, liền lập tức mua 4 túi sợi bông, thứ này quý 4 túi hoa tiểu nhị 2 bạc đâu. Vương Thị đây cũng là biết trong nhà hiện tại không thiếu điểm này quần áo tiền. Nếu là gác trước kia đánh nàng một đốn cũng sẽ không mua nhiều như vậy. Ra sợi bông cửa hàng, Dương Sơ Hạ lại mắt sắc phát hiện cách vách cửa hàng ở bán. Nương, các ngươi trước chờ ta một hồi. Cùng Vương Thị nói một tiếng, Dương Sơ Hạ liền lôi kéo Diệp Tử An đi. An ca, bồi ta đi kia cửa hàng nhìn xem. Ngươi muốn mua cửa hàng sao? Vừa rồi kia cửa hàng thượng bố cáo hắn có thấy. Cũng không nhất định, đi trước nhìn xem, nếu là tiện nghi ta liền mua. Nếu là quý liền tính. Nói liền đến cửa hàng trước mặt, Dương Sơ Hạ liền dương giọng hỏi, trưởng quầy, trưởng quầy. 258 chương 258 mua cửa hàng ném khuê nữ lao bá. Tới, tới. Một cái thô rất thanh âm từ phía sau truyền đến, Dương Sơ Hạ xem qua đi, đó là cái tuổi hơi chút có chút đại lao hán. Lao bá, ta xem ngươi này bên ngoài viết cửa hàng muốn bán, không biết là thật sự sao. Kia lao hán liền buông tiếng thở dài. Tự nhiên là thật. Chỉ cần ngươi có thể một lần đem bạc cấp thanh toán, ta liền đem cửa hàng bán cho ngươi. Dương Sơ Hạ xem kia lão hán bộ dáng, làm như gặp cái gì việc khó giống nhau, bất quá đây cũng là nhân ra việc tư nàng liền không hỏi nhiều như vậy. Lão bá, kia ngài này cửa hàng đại khái muốn nhiều ít bạc mới có thể bán. Kia lão hán rất là không tha nhìn thoáng qua này cửa hàng, liền nói, 162, bao gồm này trước sau viện ta đều bán cho ngươi. 162 nghe không xem như đặc biệt quý, tại đây vọng tuyển trấn trên tới nói xem như cái hợp lý giá, khó liền khó ở người bình thường lập tức căn bản là lấy không ra nhiều như vậy tiền bạc tới. Này nếu là trước kia Dương Sơ Hạ khẳng định cũng lấy không ra nhiều như vậy bạc tới, hiện tại đến không phải cái gì việc khó. Dương Sơ Hạ nhìn xem này cửa hàng mặt sau còn mang cái tiểu viện tử, sân đồ vật cũng từng người có hai gian phòng ở có thể ở người, phía trước cửa hàng cũng không nhỏ, tổng thể tới nói cũng không tệ lắm, nhìn nàng có chút tưởng mua. Kia lao hán thấy Dương Sơ Hạ cùng Diệp Tử An ăn mặc chỉ là bình thường, cũng không phải liếc mắt một cái nhìn liền rất phú quý người, liền lại nói, cô nương, thật không dám giấu giếm, tại hạ cũng là gặp được việc khó vô tâm kinh doanh, cho nên muốn đem cửa hàng cấp bán, chỉ là nhiều như vậy thiên qua đi, hỏi người rất nhiều, tưởng mua lại thiếu. Ngươi nếu là thật sự tưởng mua, ta lại làm ngươi 5 lượng bạc, ngươi muốn xem thành, chúng ta liền sang tên, ngươi muốn xem không được, chúng ta liền không chậm trễ lẫn nhau công phu. Diệp Tử An nghe xong lúc sau liền ở Dương Sơ Hạ bên thai nhỏ giọng nói, 155 cái nào cũng được lấy mua, nhà này cửa hàng ta biết, nghe nói này lao bá duy nhất khuê nữ ném, tức phụ cũng bởi vậy bị bệnh, một người kinh doanh không đi xuống. Vừa nghe lại là ném cô nương, Dương Sơ Hạ liền đặc biệt tức giận, này quan phủ đều là làm cái gì ăn không biết, này đều thời gian dài bao lâu vẫn là không bắt được người. Kỳ thật Dương Sơ Hạ không biết chính là, lúc này đại chu nội triều loạn tàn nhẫn, ai có rảnh tới quản này tiểu địa phương chuyện nhỏ, chính là lần trước nói phái người tới cha, sau lại cũng là không thanh âm. Lão bá ngài này cửa hàng ta mua, chỉ là này một chút ta không mang như vậy nhiều bạc ở trên người, chờ buổi chiều ta mang bạc lại đây lại cùng ngài ký khế ước ngài xem như thế nào. Lão bá vừa nghe cửa hàng rốt cuộc có người mua, cũng là biểu tình buông lỏng, liền nói, hảo. Buổi chiều có thể, kia lao hán ta liền tại đây chờ cô nương. Ra cửa hàng Dương Sơ Hạ liền hỏi, nhà này cửa hàng là bán tạp hóa. Vừa rồi nàng nhìn bên trong đồ vật đều thu thập hảo, chỉ còn lại có một chút cái giá. Đúng vậy, nhưng còn không phải là cái tiệm tạp hóa sao. Nhà này cô nương chính là tháng trước mới vứt, trước kia sinh ý nhưng hảo đâu, lúc này mới ngắn ngủn một tháng thời gian cứ như vậy. Dương Sơ Hạ nắm chặt đôi tay, đều là này đản đáng chết đạo tặc. Nàng có điểm nhịn không được tưởng nhúng tay việc này, tuy rằng nàng không thể bên ngoài thượng làm cái gì, nhưng ám mà điều tra lưu tâm tóm lại là có thể, nếu là thật làm nàng bắt được tới rồi, nàng mới sẽ không nghĩ chuyển giao quan phủ gì đó, trực tiếp lau cổ nhất dứt khoát. Hảo, những cái đó đạo tặc đều có quan phủ người nhọc lòng, tam thúc tam thẩm còn ở kia chờ chúng ta đâu. Ân đi thôi, chờ hạ chúng ta trước về nhà. Thấy nàng cùng Diệp Tử An từ cửa hàng ra tới, Vương thị vội đón nhận đi, các ngươi hai cái đi kia cửa hàng làm cái gì? 259 chương 259 heo mỡ lá. Nương kia cửa hàng muốn bán, ta tưởng mua tới. Nga Vương thị bắt đầu không nghe rõ, chờ hồi quá vị tới, liền mở to hai mắt nhìn, ngươi muốn mua cửa hàng. Nghe thấy Vương thị thanh âm Dương Đại Xuyên cùng hai cái tiểu nhân cũng là đồng thời nhìn nàng. Đúng vậy, ta muốn mua cửa hàng. Nhà ta bạc đủ mua cửa hàng sao? Dương Đại Xuyên còn xem như tương đối chấn định, trước hết nghĩ đến tiền bạc vấn đề, ở hắn trong ấn tượng một cái cửa hàng chính là muốn rất nhiều bạc. Dương Sơ Hạ nhìn Hạ hiện tại đứng vị trí, liền không trả lời Dương Đại Xuyên nói, mà là khác nói, cha mẹ, chúng ta đi trước gạo thóc cửa hàng mua đồ vật, lúc sau lại đi mua đồ ăn, việc này chúng ta về nhà lại nói. Dương Đại Xuyên cũng phát hiện nơi này không phải nói chuyện địa phương, liền gật gật đầu. Kế tiếp liền lại đi gạo thóc cửa hàng. Mua 30 cân bạch diện, 30 cân gạo, bắp trong nhà có không cần mua, bất quá Dương Sơ Hạ thấy có địa phương khác vận lại đây cao lương mặt cũng mua 20 tới cân, còn có trong nhà phải dùng muối du giấm linh tinh cũng mua một ít. Nương, đợi lát nữa chúng ta lại mua chút mỡ heo trở về đi. Mỡ heo quá quý đi, liền cái này du đã thực hảo, thật nhiều nhân gia liền cái này du đều luyến tiếc phóng đâu. Vọng Tuyền trấn bên này còn đều là ăn dầu thực vật. Giống mỡ heo loại này liền cùng thịt giống nhau, bởi vì số lượng thiếu, cho nên bán quý thực, rất ít có người ăn. Mua chút đi, chờ trở về luyện du, tốt mỡ tử còn có thể làm vần thân ăn. Nàng tưởng mua mỡ heo chủ yếu là bởi vì thời đại này dầu thực vật luyện cũng không phải thực thuần khiết, du tính cũng không lớn, bình thường xào rau nhìn như đổ rất nhiều du, nhưng ăn lên thái sắc vẫn là cùng thiếu du giống nhau, một chút cũng không thể ăn. Mỡ heo liền không giống nhau. Kia ngoạn ý có thể chính mình luyện, liền tương đối thuần khiết. Vương thị có chút luyến tiếc, Dương Đại Xuyên lại tưởng khuê nữ muốn ăn tóc mỡ sủi cảo, liền nói, khuê nữ muốn ăn liền mua, dù sao khuê nữ trên người của ngươi có tiền liền cứ việc đi mua, chờ trở về luyện du, khiến cho ngươi nương cho ngươi làm vằn thắn, chờ hạ cha lại đi mua chút trứng gà trở về, làm ngươi nương cho ngươi bao trứng gà sủi cảo ăn. Ai, ta liền biết cha đau nhất ta. Dương Sơ Hạ hắc hắc cười một tiếng. Sau đó toàn ra lại đi thịt quán thượng, mua hai khối đại mỡ lá, còn mua một ít phì thịt nạc đại xương sườn từ từ. An ca, ngươi muốn hay không cũng mua chút cái này du trở về. Mua ngươi giúp ta lọc dầu sao? Diệp Tử An sáng quắc hỏi hướng nàng. Có thể a, ta giúp ngươi lọc nha. Kia hảo, đại thúc cho ta cũng tới một khối heo mỡ lá. Kia đồ tể liền cười nói, được rồi, tiểu tử ngươi nhưng nói xảo. Ta này nha liền dư lại này cuối cùng một khối. Chờ mua heo mỡ lá, nghĩ đến trong nhà còn có tiểu vân vân, lại vòng đi điểm tâm cửa hàng mua chút điểm tâm cùng quả đồng cỏ chăn nuôi gì đó mang về, giống nhau mua hai phần, một phần cấp Lý Chính gia tiểu tôn tử, một phần cấp vân vân bọn họ ăn. Chờ mua xong đồ vật, cũng không ở trong thị trấn ăn buổi trưa cơm, liền giá xe bỏ về nhà. Tới rồi trong nhà, Dương Sơ Hạ đem cửa hàng sự tình cùng Dương Đại Xuyên Vương Thị phân biệt nói. Nhưng thật ra cũng chưa nói cái gì, nghe trong nhà bạc đủ mua cửa hàng, liền cũng đều đồng ý. Chỉ là Vương Thị thực không thể tin được, trong nhà sao đến liền mua khởi cửa hàng. Ở nàng trong ấn tượng này mua cửa hàng chỉ có những cái đó nhà có tiền mới có thể làm sự tình, giống bọn họ như vậy nông hộ nhân gia nào mua nổi. Ai ngờ ở người khác trong mắt, nàng Dương gia tam phòng cũng coi như là kẻ có tiền. Từ trong nhà một lần nữa cầm ngân phiếu. Dương Sơ Hạ cùng Diệp Tử An Dương Đại Xuyên hơn nữa Dương Đại Dũng liền cùng nhau lại lần nữa đi trấn trên, tới rồi trấn trên Dương Sơ Hạ không có đi trước kia tiệm tạp hóa trả tiền, mà là đi trước tìm Lý trưởng quầy hỏi một chút kia cửa hàng. 260 chương 260 tính toán bán cái gì? Đảo không phải nàng không tin Diệp Tử An nói, mà là Lý trưởng quầy trưởng kỳ ở trong thị trấn, lại là kinh doanh cửa hàng, đối này sang tên cửa hàng chi gian lưu trình cũng biết nhiều chút. Lý trưởng quầy vừa nghe Dương Sơ Hạ muốn mua cửa hàng, cũng là lắp bắp kinh hãi, nghĩ đến ban đầu nhìn thấy Dương Sơ Hạ thời điểm, đến bây giờ bất quá mấy tháng thời gian, này Dương gia phát tích thật đúng là mau. Chỉ là nghĩ đến Dương gia cùng bọn họ tiểu lầu hợp tác sinh ý, mỗi tháng kết toán những cái đó bạc cũng liền bình thường trở lại. Lúc sau liền đem này sang tên cửa hàng yêu cầu chú ý một ít việc hạng hết thảy báo cho Dương Sơ Hạ. Chờ từ tiểu lầu ra tới. Dương Sơ Hạ mấy cái liền thẳng đến kia tiệm tạp hóa, sau đó một tay giao tiền một tay ký khế ước, lúc sau lại đi người môi giới, này người môi giới là quan phủ phía dưới, chuyên môn phụ trách này mua bán đồng ruộng dân cư cùng với cửa hàng thay đổi khế ước chờ sự tình. Chờ hết thể sự tình đều chuẩn bị cho tốt lúc sau, trở lại Dương Thụ Thôn khi có người ra đã bắt đầu ăn cơm tối. Tam phòng bên này lão Dương đầu Dương Lý Chính bà nương bọn người ở đâu? Này mua cửa hàng chính là kiện đại sự tình, toàn bộ Dương Thụ Thôn còn không có người ở trấn trên đặt mua cửa hàng, cho nên Dương Lý Chính đám người vừa nghe việc này, liền đều ba ba chạy tới chờ tin tức. Thế nào? Cũng thật mua. Thấy Dương Sơ Hạ đám người từ trên xe bò xuống dưới, Dương Lý Chính trước hết tiến lên hỏi. Dương Sơ Hạ thấy vậy liền đem trong lòng ngực cửa hàng khế ước cấp đem ra, đưa cho Dương Lý Chính. Dương Lý Chính vừa thấy kia mặt trên phân biệt viết Dương Thanh Thụy cùng Dương Sơ Hạ tên, cao hứng tay đều run run. Nhìn lão Dương đầu liền nói, cũng không biết người này lão Đông Tây từ đâu ra phúc khí, lại có như vậy tiền đồ con cháu. Lão Dương đầu nghe thấy được liền ha hả cười, cũng không nói lời nào, xem như vậy đảo như là lại về tới từ trước giống nhau. Dương Lý Chính xem hắn như vậy liền phun một ngụm, nhìn người kia cười ngốc dạng. Bất quá thấy Dương Sơ Hạ thật sự đem cửa hàng mua. Liền lại hỏi, hạ hạ à, ngươi này cửa hàng mua tính toán bán cái gì à? Dương Sơ Hạ liền nói, ta lần trước không phải làm đại dung thúc cho ta làm kia ghế dựa sao, ta tính toán đem cửa hàng dọn dẹp một chút, biến thành hai cái cửa hàng nhỏ, một cái liền cùng đại dung thúc cùng nhau bán này xe lan tử, lại xứng chút mặt khác hộp gỗ hoặc là một ít tiểu nhân đồ vật. Một khác tiểu gian sao, tạm thời trước bất động, ai nếu muốn thuê cũng có thể thuê cho hắn. Hạ hạ. Ngươi muốn mang ta cùng nhau a? Dương Đại Dũng nghe lại hỏi. Đương nhiên, ta cũng sẽ không thợ một sống, bán đồ vật đương nhiên yêu cầu Đại Dũng thúc như vậy có tay nghề hỗ trợ. Dương Sơ Hạ nói lại đột nhiên nhảy đến Dương Đại Dũng trước mặt, Đại Dũng thúc, ngươi sẽ giúp ta đi. Dương Đại Dũng xem nàng đột nhiên cùng cái con thỏ giống nhau, nhảy đến chính mình trước mặt còn chớp đôi mắt nhìn chính mình, tức khắc một trận ác hàn. Ngươi có thể tưởng tượng một chút, một lời không hợp liền động thủ người đột nhiên trang bức cùng cái manh con thỏ giống nhau kêu biểu tình sao. Dương Đại Dũng trà sát cánh tay, chịu một khuôn mặt không nói chuyện. Dương Lý Chính thấy hắn như vậy liền tới khí, sao tích, ngươi tiểu chất nữ như vậy chiếu cấu ngươi, ngươi còn không vui đúng không? Lao tử nói cho ngươi, nếu không phải xem ở ngươi họ Dương phân thượng, hạ hạ đều không đáp ngươi, này một chút còn lấy tam lấy bốn. Ngoan ngoãn, hạ hạ làm ngươi làm cái gì ngươi liền làm cái đó, bằng không lão tử gõ chết ngươi. Nói trong tay tẩu thuốc tử đều giơ lên. Làm cho Dương Đại Dũng nháy mắt vô ngữ, cha, ta là ngài thân nhi tử sao? Ta có nói không đồng ý sao? Ai nói Dương Lý Chính khinh bỉ nhìn hắn một cái liền nói, ngươi là lao tử tử đám khất cái nhặt được. Vèo Dương Sơ Hạ vừa nghe liền cười, này đường ra ra nói chuyện thật là rất hợp nàng ăn uống. 261 chương 261 Bạch Ngọc Bút. Bất quá lúc này đã chậm, đến ăn cơm tối thời gian, lại hỏi, nương, cơm tối thêm đồ ăn không có, hôm nay cao hứng đâu, đây chính là nhà chúng ta đệ nhất gian cửa hàng, làm đường ra ra bọn họ đều tại đây ăn cơm. Bỏ thêm, như thế nào có thể không thêm, ai ra, nương bất hòa các ngươi nói, cái nổi này còn ôn thì đâu. Vương Thị nói một tiếng liền chạy tới nhà bếp, Lý Chính bà nương theo sau đi theo qua đi hỗ trợ. Dương Đại Xuyên Dương Đại Dũng liền cùng hai cái lao ra tử nói chuyện. Dương Sơ Hạ thấy vậy liền hướng An Ca vây tay, Diệp Tử An thấy vậy vội đi theo đi ra ngoài. Hạ hạ, tiểu tử ngốc mau tới đây, tỉ tỉ ta có thứ tốt đưa ngươi. Tiểu hồ ly đem An Ca kéo đến trước mặt, liền từ trong tay háo lấy ra một cái trường hộp. Đây là cái gì? Diệp Tử An tiếp nhận cái hộp nhỏ, nhìn hai mắt. Bùn, ngươi đánh nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Diệp Tử An theo lời mở ra, một con bạch ngọc bút lẳng lặng nằm ở hộp bên trong. Diệp Tử An ngón tay chạm đến kia ngọc thượng tức khắc một cổ lạnh leo truyền đến. Thế nào, không tồi đi, trước vài lần đi kia ra cửa hàng mua bút mực thời điểm liền thấy. Chính là kia trưởng quầy thật là hảo chán ghét chết sống không bán cho ta. Dương Sơ Hạ hơi hơi oán giận nói. Diệp Tử An hốc mắt hơi nhiệt, nhắm mắt, mới lại thanh minh lại đây. Này chỉ bút cũng là hắn vẫn luôn muốn. Lúc ấy hắn đi hỏi thời điểm đối phương chào giá 30 lượng bạc. Hắn nhưng không như vậy nhiều tiền mua. Chính là mỗi lần đi ngang qua thời điểm luôn muốn đi vào nhìn một cái. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới này chỉ bút có một ngày sẽ đặt ở trước mặt hắn. Khan khan giọng nói liền nói. Kia hắn lại như thế nào đáp ứng bán cho ngươi? Dương Sơ Hạ trộm cười nói, ta cùng ngươi nói, nguyên lai cái kia cửa hàng chủ nhân vẫn là nhà chúng ta tương hột trung thực người yêu thích, ta đáp ứng rồi hắn chờ này phê tương ra tới thời điểm đưa hắn một bình, còn hứa hẹn cho hắn một bình cua ngâm rượu, hắn mới bán cho ta. Thật thật là cái gian thương. Hạ hạ, cảm ơn ngươi, ta thực thích nó. Hắc hắc, liền biết ngươi thích. Dương Sơ Hạ nghĩ thầm. Bổn cô nương chính là từ kia trưởng quầy trong miệng nghe nói thường thường có cái chân cẳng không tốt thiếu niên đi đến hắn cửa hàng thưởng thức này chỉ bút, còn nghe nói cái kia thiếu niên lớn lên rất đẹp, trường thân như ngọc, một phỏng đoán phỏng trường chính là bọn họ ra này tuấn tiếu thiếu niên lang. Lúc này vừa thấy nhưng còn không phải là hắn sao, này tiểu tử ngốc, lưu tại nàng này chia hoa hồng đều không ngừng 30 lượng bạc, lại luyến tiếc này một con bút. Đi thôi, chúng ta vào đi thôi, phỏng trường ta nương đã làm tốt cơm. Dương Sơ Hạ thấy Diệp Tử An còn ở ngơ ngác nhìn kia hộp bút tử, liền rỗi tay giữ chặt hắn. Ngươi chừng nào thì đi mua này chỉ bút. Diệp Tử An phản nắm lấy nàng, liền nghi hoặc hỏi. Mỗi lần đi trấn trên đều là bọn họ hai cùng nhau, liền không gặp nàng đi mua qua à, còn có lần trước kia truy thủ, vừa thấy chính là trấn trên tiệm thợ rèn tử xuất phẩm. Dương Sơ Hạ hắc hắc cười hai tiếng, ngươi cũng đừng hỏi như vậy nhiều, đi lôi đi kéo. Ta đều ngửi được đồ ăn mùi hương, mau vào đi ăn cơm. Nói giỡn, này đương nhiên là nàng trộm lưu đến trong thị trấn đi mua, loại chuyện này như thế nào có thể nói cho tiểu tử này, bằng không không thiếu được muốn ai Dương Đại Xuyên cùng Vương Thị một đốn huấn. Ai ngờ nàng không nói, Diệp Tử An lại cũng có chút suy đoán. Trong phòng Vương Thị đã đem đồ ăn đều bưng lên bàn, hôm nay lại không có người ngoài ở, đều là chính mình người trong nhà, liền không có phân bàn, nhìn hai người đi vào tới. Vội thét to nói, An ca, hạ hạ mau tới ăn cơm. Ân ta đi rửa rửa tay liền tới. 262 chương 262 tương lai nhạc phụ cũng đến nhọc lòng điểm. Nói hai người liền đi trước trong viện rửa tay, Lý Chính bà nương thấy liền cười nói, này hai đứa nhỏ thật đúng là ở trung hảo. Dương Lý Chính cũng nói, ân, này hai hài tử đều là có phúc, không phải nói An Ca chân có thể trị sao. Theo ta thấy kia tiểu tử khẳng định không muốn tình nguyện người hạ, nhà các ngươi hạ hạ cũng là năng lực, này hai đứa nhỏ xứng thực. Ân, Đường Thúc nói chính là, ta cũng như vậy tưởng, năm nay cũng không bao nhiêu thời gian, chờ sang năm đầu xuân ta liền tìm cái thời gian đem việc này cấp định ra tới. Nhưng còn không phải là nói như vậy, kia hải tử ra liền hai gian nhà tranh, này phong ở thượng sự tình ngươi cái này tương lai nhạc phụ cũng đến nhọc lòng điểm. Hai tử con nhỏ những việc này phỏng chừng cũng không thể tưởng được. Dương Lý Chính lại dặn dò nói. Ân Đường Thúc ta hiểu được đâu, phong ở những việc này đều không cần hắn nhọc lòng, ta coi như hắn là chính mình nhi tử giống nhau, sẽ đi chuẩn bị này đó. Nói chuyện Dương Sơ Hạ cùng Diệp Tử An đã tẩy hảo thủ lại đây, Dương Đại Xuyên bọn họ cũng liền tạm thời đình chỉ cái này đề tài. Nhân hôm nay mới đi trong thị trấn chọn mua một phen, cơm tối thái sắc chính là không ít, sườn heo chua ngọt, củ cải thiêu thịt, ớt trứng gà, còn có bạo xào đại tôm từ từ, một bàn đều là cơm nhà, so không được tiểu lầu tinh xảo, lại làm đại gia hỏa ăn vui vẻ. Cơm nước xong, từng người lại nói hội thoại, Dương Lý Chính đám người liền phải đi về trước, Dương Sơ Hạ liền từ buổi sáng mua thức ăn giữa lấy ra tới hai bao một bao cấp Dương Lý Chính làm hắn mang về cấp tôn tử ăn, một bao làm lao Dương đầu mang về cấp nhà cũ bọn nhỏ. Thấy trong nhà thịt đồ ăn còn thừa không ít, Vương Thị lại trang hai chén làm lao Dương đầu mang về. Dương Sơ Hạ thấy, đảo chưa nói cái gì, dù sao kia đại phòng tứ phòng người chỉ cần không đến nàng trước mặt kiếp sau hư, cấp một giờ rưỡi tinh đồ vật nàng cũng không cái gọi là. Bất quá nàng nếu là biết kia Lạc Thị ở nhà lại hạt nói thầm, phòng trưng nàng đem đồ vật ném cũng sẽ không cho Lạc Thị đám người ăn. Đúng vậy, buổi chiều kia một chút Dương Đại Xuyên cùng Dương Sơ Hạ đám người cầm bạc đi trấn trên thời điểm. Dương Lý Chính liền đi tìm Lao Dương Đầu, cùng Lao Dương Đầu nói việc này, nói thời điểm Dương Tiểu Xuyên cùng Dương Đại An đều ở trong sân, tự nhiên cũng nghe thấy việc này. Dương Đại An sao còn hảo, hắn hiện tại chính là quá có tự mình hiểu lấy, tuy rằng trong lòng có điểm tiểu ghen ghét, lại tuyệt không sẽ lắm miệng đi nói cái gì, bằng không đem hắn toàn ra đuổi ra đi làm sao bây giờ. Nhưng Dương Tiểu Xuyên liền không được, từ buổi chiều biết Tam Phòng muốn mua cửa hàng, liền ghen ghét không được. Liên bắt đầu dỗi mặt nói cái gì liền cửa hàng đều mua đi lên, cũng không biết giúp đỡ chính mình huynh đệ một phen, nhìn bọn họ nhà cũ người nhưng đều ở nhà tranh đâu. Dương Tiểu Xuyên ở Lão Dương Đầu trước mặt nói này đó thời điểm, Lão Dương Đầu kia sẽ chính cao hứng đâu, nào còn quản được bọn họ. Chờ Lão Dương Đầu cùng Dương Lý Chính muốn cùng đi Tam Phòng thời điểm, Dương Tiểu Xuyên nguyên lai còn tưởng đi theo đi, chỉ là sau lại ngẫm lại kia Dương Sơ Hạ lợi hại liền lại chịu đựng không đi. Chỉ là rốt cuộc trong lòng không thoải mái. Thật là làm giận. Dương Tiểu Xuyên nói tay liền vỗ vào trên bàn. Ta mới là hắn thân huynh đệ, như thế nào hồi hồi sự đều tìm cái kia cái gì đại dũng. Dương Tiểu Xuyên liền nghĩ thầm, đó là mua cửa hàng A, một cái trong thôn cũng không ai ở trấn trên mua nổi cửa hàng, liền tính cửa hàng không phải nhà hắn, hắn đi theo đi kia cũng là lộ mặt sự tình. Chính là khen ngược, nhân gia liền tới kêu hắn một tiếng đều chưa từng. Càng đừng nói đêm nay thượng ăn cơm, không cần hắn đoán liền biết Tam Phòng đêm nay thức ăn tất nhiên lại thực hảo, như vậy đại hỷ sự sao có thể không chúc mừng chúc mừng. 263 chương 263 Lão Dương Đầu tức giận. Kết quả lại không ai tới kêu hắn cái này tứ thúc đi ăn uống. Cái này tiểu đệ tử, thật là đủ quản, một chút đều không đem cái này tứ thúc để vào mắt. Lạc Thị bái trong tay cơm cũng là ăn vẻ mặt buồn bực, bất quá nàng đầu góc chuyển mau. Tưởng đồ vật cũng so Dương Tiểu Xuyên lâu dài. Liền nói, đương ra, ngươi nói này Tam Phòng mua cửa hàng, chờ đến lúc đó cửa hàng khai trương có phải hay không muốn thỉnh tiểu nhị cùng trưởng quầy. Này con dùng nói, hừ ta kia Tam ca thật đúng là hảo mệnh, đã là cái tàn phế, này đảo mắt liền thành chủ nhân láo ra. Dương Tiểu Xuyên ghen ghét trong mắt loạn phiên. Lạc Thị liền nói, đương ra, ngươi nói ngươi có thể hay không đến Tam ca cửa hàng làm sống. Cái gì? Ngươi làm ta đi cho hắn đương tiểu nhị, môn đều không có, kia mất mặt sự ta mới không làm đâu. Dương Tiểu Xuyên không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Lạc Thị vội nói, ngươi nói bậy gì đó đâu, khẳng định không phải cho ngươi đi làm tiểu nhị, ta là nói có thể hay không làm ta cha đi cùng Tam ca nói, cho ngươi đi làm cửa hàng trưởng quầy, đến lúc đó cửa hàng còn không đều là ngươi nói tính. Dương Tiểu Xuyên vừa nghe đúng vậy, hắn như thế nào liền không nghĩ tới đâu. Ngươi nói không tồi, chờ trở về ta liền cùng ta cha nói, hừ hừ, đến lúc đó ta quản cửa hàng, kia tiểu tiền bạc không phải tới thực mau. Dương Tiểu Xuyên vẻ mặt tính kế, phảng phất tam phòng còn không có khai trương cửa hàng bạc đều là hắn giống nhau. Lạc thị cũng là như thế, ha hả cười. Lão Dương đầu mới từ tam phòng trở về, còn chưa vào cửa liền đem tứ phòng hai vợ chồng nói cấp nghe xong vừa vặn. Trong lòng cái kia khi a, đứa con trai này là bị giữa ngoài a càng nghĩ càng giận, một chân liền đá văng nhà chính môn, làm Dương Tiểu Xuyên kinh ngạc cháo đều quên mất. Cha! Cha! Lạc thị cũng vội đứng lên, trong lòng là thẳng buồn chồn, thầm nghĩ lời nói mới rồi cũng không biết có hay không bị nghe được. Lão Dương đầu nghe thấy hai người kêu hắn, giật mình theo sau liền đem mang về tới thịt đồ ăn thật mạnh hướng trên mặt đất một quăng ngã, tức khắc hai cái chén liên quan bên trong củ cải thiêu thịt cùng kia thiêu thịt gà từ trong rổ nhảy ra tới đầy đất. Cha, ngài làm gì vậy? Dương Tiểu Xuyên bị hắn cha cấp hoảng sợ, bất quá đảo mắt nhìn đến trên mặt đất thịt gà cùng củ cải thiêu thịt, tức khắc một trận thịt đau. Cha, này đó hảo thịt ngài như thế nào liền cấp quăng ngã? Ngài là ở tam phòng ăn uống qua. Nhi tử ta chính là thật nhiều thiên không dính quá thức ăn mặn. Lạc thị nhìn đến này đó cũng là nhịn không được oán trách. Cha, ngài làm gì vậy? Tốt như vậy thịt nhà chúng ta chính là thật nhiều thiên không ăn thượng. Ăn, ăn, ăn, một đám chỉ biết ăn, không một chút nhân tính đồ vật, liền chính mình thân huynh đệ đều tính kế. Lão Dương đầu chỉ vào Dương Tiểu Xuyên liền mắng, đó là ngươi thân ca ca, ngươi liền như vậy tính kế hắn a, đều bị ngươi kia nương cấp dạy hư. Lão Dương đầu khí mắng to, đại phòng người tự nhiên cũng nghe thấy. Dương Đại An cùng Lưu Thị liền vội chạy vào, thấy chính phòng này đầy đất thịt tự nhiên cũng là đau lòng, lại nghe tứ phòng tiểu nha đầu bị Lão Dương đầu sợ tới mức hoa hoa khóc lớn, Lưu Thị liền không kiên nhẫn tiếp đón Dương Thanh Bảo, đi, đem nàng mang đi ra ngoài đi chơi. Lão Tứ, đây là có chuyện gì? Ngươi như thế nào chọc ta cha sinh khí? Dương Đại An thấy Lão Dương đầu khí ở một bên thẳng thở dốc, liền chất vấn hướng Dương Tiểu Xuyên. Dương Tiểu Xuyên luôn luôn từ đáy lòng trướng mắt này đại ca, chỉ là trước kia có hoa lão bà tử đè nặng, hắn không thể thế nào, hiện tại hoa lão bà tử đã chết toàn bộ Dương gia chính là hắn thân cha đương gia, hắn như thế nào sẽ lại chịu Dương Đại An chất vấn. 264 chương 264 tâm địa độc các hai vợ chồng. Tức khắc liền khinh bỉ nhìn Dương Đại An, hừ, sự tình trong nhà khi nào đến phiên ngươi tới chất vấn ta. Ta như thế nào biết cha hắn là phát cái gì chịu, hảo hảo thịt mang về tới không cho ta này nhi tử ăn, còn cấp quăng ngã, nếu muốn quăng ngã lại làm gì mang về tới, làm người nhìn lại không thể ăn, thật sự là làm giận. Hôn trướng. Vừa nghe lời này lão Dương đầu càng tức giận, ta nay cái liền đem lời nói cho ngươi đặt ở nơi này, tam phòng cửa hàng cùng ngươi một chút quan hệ đều không có bản lĩnh ngươi liền đi phía trước thấu đi thử thử, nhìn xem hạ hạ tấu không tấu ngươi. Cha, ngài nói gì vậy? Dương Tiểu Xuyên còn chưa nói lời nói, Lạc thị liền không cao hứng, đương ra cũng là muốn đi giúp tam ca có cái gì sai, mọi người đều nói ra trận phụ tử binh, đánh hổ còn kêu cái gì thân huynh đệ đâu. Tam ca hiện tại phát đạt có tiền, cả ngày như vậy nhiều chuyện lo liệu không hết quá nhiều việc, kia đại dũng còn chỉ là cái đường huynh đệ đều đi giúp đỡ, không đạo lý nhà ta láo tư cái này thân huynh đệ chỉ nhàn nhìn, liền cái tay đều không đắp một phen đi. Nghe Lạc thị kia lời nói còn rất giống như vậy hồi sự, nếu Lão Dương đầu không có nghe thấy lúc trước kia lời nói còn sẽ tin tưởng nàng, nhưng lúc này Lão Dương đầu chỉ có một ý tưởng, kia lão bà tử liền chọn không ra cái gì hảo tức phụ. Một bên Lưu thị nghe xong lời này liền miệng lời nói, tứ đệ muội, ngươi lời nói cũng đừng nói như vậy dễ nghe, đương cha cùng chúng ta cũng không biết ngươi cái gì ý tưởng đâu, còn không phải là muốn đi lay tam phòng bạc sao. Lạc thị hư lạnh nói, chính là đi lay cũng là chúng ta này thân huynh đệ đi lay, ngươi nhưng thật ra đi lay cái cho ta xem a. Ngươi là nàng tam phòng thân huynh đệ thân thím ghê gớm a, có bản lĩnh ngươi đi cùng tam phòng nói ngươi muốn đi hắn cửa hàng làm việc a, nhân ra liền không đem các ngươi đương cái huynh đệ, một đám còn liếm mặt, chính mình cho chính mình mặt, cũng đủ không biết xấu hổ. Dương Tiểu Xuyên nơi nào sẽ nhìn Lưu thị như vậy mắng nàng tức phụ, cũng mặc kệ chính mình cùng nữ nhân như vậy bẻ xả có bao nhiêu không giống nam nhân. Lưu thị, ngươi cút xéo cho ta, nơi nào có ngươi nói chuyện phần, các ngươi đại phòng đều cút xéo cho ta, đây là chúng ta lão Dương gia, các ngươi là ai à, nơi nào tới cút cho ta chạy đi đâu. Hôn trướng hôn trướng, quả thực là hôn trướng, bất nhân bất nghĩa đồ vật, cùng ngươi chết nương một cái đức hạnh. Lão Dương đầu đột nhiên từ ghế trên lên liền phải cầm cây chổi đánh kia Dương Tiểu Xuyên, nhưng Dương Tiểu Xuyên làm sao đứng ai hắn đánh. Liên ở Lão Dương đầu cây chổi muốn đánh tới Dương Tiểu Xuyên trên người thời điểm, Dương Tiểu Xuyên thế nhưng túm chặt cây chổi, trở tay đẩy một phen Lão Dương đầu, tức khắc Lão Dương đầu một cái không đứng vững liền quăng ngã, đầu cũng khái trên mặt đất toái chén cha thượng. Cha Dương Đại An vội tiến lên nâng dậy Lão Dương đầu, liền xem Lão Dương đầu trên đầu huyết nhắm thẳng hạ lưu. Lưu thị này sẽ đầu góc cũng linh hoạt đi lên, đối với Dương Nhược Thu liền nói, mau, mau đi tam phòng gọi người tới, đồng chí mau đi kêu đại phu tới. Ai, nương ta đây liền đi. Không chuẩn đi. Dương Tiểu Xuyên vừa thấy hắn cha chán huyết chảy dòng bộ dáng, liền phỏng chừng hắn cha khả năng không hảo, nghe thấy Lưu thị nói muốn đi kêu tam phòng người tới, này nhưng sao được. Kia tiểu đệ tử tới nếu là biết là hắn đẩy lao ra tử kia còn phải. Này một chút nhưng không những người khác ở, đến lúc đó hắn còn có thể đem sự tình ăn vạ đại phòng trên người, thuận tiện còn có thể đem người cấp đuổi ra đi, đây chính là một công đôi việc, lập tức hắn liền ngăn đón Dương Nhược Thu không chuẩn nàng đi ra ngoài. Kia Lạc thị không mệt cùng Dương Tiểu Xuyên là hai vợ chồng, tâm giống nhau ngon độc, thầm nghĩ lao nhân nếu là này sẽ đã chết, liền có thể đem sự tình ăn vạ đại phòng trên người. Còn có thể nhân cơ hội này đem đại phòng toàn ra đuổi ra đi. Đến lúc đó tam phòng có chính mình đồng ruộng bạc, cũng sẽ không cùng bọn họ tránh này nhà cũ, thử quay đầu lại này nhà cũ còn có đồng ruộng nhưng đều là bọn họ tứ phòng. 265 chương 265 tạm thời không có việc gì. Lập tức cũng chạy tới tún Dương Đông Chí, không chuẩn Dương Đông Chí đi kêu đại phu. Ta xem ai dám đi. Kia Dương Tiểu Xuyên quát lớn nói, sợ tới mức Dương Nhược Thu tức khắc không dám động. Lưu thị này một chút cũng là liều mạng. Trong lòng chỉ có một ý niệm, này lao ra tử chính là bọn họ đại phòng chỗ dựa, tuyệt đối không thể chết được. Dương Đại An tự nhiên cũng cùng Lưu Thị một cái ý tưởng, vì thế hắn đem lão Dương đầu trước dựa vào trên tường, lại đem quần áo của mình xé một khối to cấp lao Dương đầu cột lên, sau đó liền hướng về phía kia Dương Tiểu Xuyên xô đẩy qua đi, Lưu Thị cũng là đi xô đẩy Lạc Thị. Trong lúc nhất thời nháo túi bụi, kia Dương Nhược Thu tỉ mỗi hai thấy Dương Tiểu Xuyên hai vợ chồng bị chính mình cha mẹ quân lấy, liền thình thịch ra bên ngoài chạy. Dương Tiểu Xuyên mắt sắc nhìn Dương Nhược Thu chạy ra đi, liền tưởng đi lên truy, bất quá lại bị Dương Đại An cấp gắt gao ôm lấy. Kia Dương Nhược Thu một đường chạy à, lại là cấp lại là sợ, kia tứ thúc bộ dáng cũng quá dọa người. Vì thế còn chưa tới tam phòng cửa đâu nàng liền cao giọng hô, tam thúc, tam thẩm, mau ra đây à, Dương Sơ Hạ. Mau ra đây. Dương Sơ Hạ, mau ra đây, ra đã xảy ra chuyện, Dương Sơ Hạ. Dương Nhược Thu một bên kêu một bên gõ tam phòng môn.